con ngựa hoang bình thường phi nhanh thoát ra, chọc vào Tần Xuân Tuyết miệng huyệt thịt mềm không được ngoại lật, chất lỏng càng là thống khoái mà khuynh tiết đi ra, cái loại này vui sướng tới cực điểm vui thích, làm Tần Xuân Tuyết hoàn toàn mất đi cẩn thận, nàng sung sướng gọi, chỉ biết thống khoái phối hợp, hưởng thụ Vương Kiệt sở mang đến, sung sướng vui mừng đến cực điểm khoái cảm nhục dục. Hoàn toàn không biết nhân gian nơi nào. Trong phòng tắm mặt nữ tính khí va chạm không ngừng bên tai, Tần Xuân Tuyết như si như say thoải mái đem cái mông bự nâng lên trước sau vặn vẹo lấy phối hợp Vương Kiệt dũng mãnh liều mạng quất cắm, nàng đã lâm vào dâm loạn kích tình chung là vô hạn sảng khoái, vô hạn vui sướng. Thật thoải mái, hừ, tốt, rất tuyệt a, ta tốt, hài lòng, thật là thoải mái, nha, tùy ngươi sao, chơi như thế nào, ta đều hài lòng, lòng ta đều cho ngươi a, nha, khoái chết ta rồi. Tần Xuân Tuyết thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, đổ mồ hôi rơi biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái, nàng bây giờ hoàn toàn xa vào tình yêu khoái cảm bên trong, bởi vì Vương Kiệt đại con cặc làm nàng trong lòng hớn hở, như mê như say, dồn dập nũng nịu, dâm đãng được giống như động dục chó mẹ. Nha, nha, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái. Ta muốn quăng, ném. Tần Xuân Tuyết hai hàng lông mày khẩn túc. Kiều nũng nịu như đâu cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cỗ nóng đặc dâm thủy cấp bách tiết ra. Mật tiểu nộn huyệt tiết ra dâm thủy sau vẫn như cũ gắt gao bao lấy thô to kiên cường đại con cặc, Vương Kiệt đem tiết thân Tần Xuân Tuyết ôm lên sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ bồn tắm lớn phía trên, Tần Xuân Tuyết thuận theo nhếch lên cao vậy có như đổ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mà to lớn tròn trịa đại mông bự, dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, tiểu nộn huyệt miệng ướt đẫm dâm thủy làm cho đỏ đậm môi âm hộ lóe lên trong suốt ánh sáng. Nàng quay đầu thoáng nhìn mê người đôi mắt quyến rũ muôn dạng ngóng nhìn Vương Kiệt. Miệng muốn nói cái gì, bất quá như trước bởi vì ngượng ngùng mà biến mất có nói đi ra. Vương Kiệt quỳ gối tại Tần Xuân Tuyết sau lưng dùng hai tay vuốt nhẹ nàng mông bự, đẹp quá mông tròn a, Tần Xuân Tuyết nũng nịu rên rỉ một tiếng, mày liễu nhíu một cái thon thon tay ngọc trào bồn tắm lớn, nguyên lai Vương Kiệt hai tay khoát lên nàng mông bự thượng tướng nửa người dưới dùng sức thúc một cái, cứng rắn đại con cặc theo kia sau mông vừa mới cắm vào gợi cảm khe thịt. Bởi vì hắn muốn hoàn toàn chinh phục cái này xinh đẹp thuộc phụ, làm cho nàng hoàn toàn trở thành chính mình nữ nhân. Vương Kiệt cả người cúi xuống tại Tần Xuân Tuyết tuyết trắng xinh đẹp lưng, chống đối rút ra đút vào đại con cặc, nàng thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn hảo nhũ trước sau lay động quá mức vì đồ sộ. Hắn tay trái vươn trước nắn bóp Tần Xuân Tuyết lắc lư không ngừng bộ ngực lớn tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn, mềm mại có thịt mông bự, sau đó về phía trước dùng sức đỉnh đâm, Tần Xuân Tuyết tác kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp. Xinh đẹp thuộc phụ Tần Xuân Tuyết hưng phấn tứ chi rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình trào dâng, dâm thủy ứa ra, đại con cặc tại mông bự mặt sau đính đến nàng huyệt tâm từng trận tê dại khoái hoạt thấu, nàng đỏ sẫm miệng anh đào nũng nịu dâm đãng kêu la nha. Thật thoải mái, khoái chết ta, thân trưởng phu, ta bị ngươi địch thật tốt thoải mái. Ôi, nha, nha. Lão công, ta không chịu nổi, sướng chết, thật là thoải mái mau, ta lại muốn ném. Tần Xuân Tuyết kích động lớn tiếng kêu la, trơn bóng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi. Vương Kiệt đắc ý không tha Tần Xuân Tuyết xin tha, đại con cặc càng dùng sức quất cắm, sở mang đến kích thích nhưng lại một đợt sóng đem nàng tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, cả người tê dại dục tiên dục tử, tiểu nộn huyệt miệng hai miếng nộn tế môi âm hộ tùy theo đại con cặc quất cắm lật tiến nhảy ra nàng thoải mái dễ chịu được toàn thân co giật. Tần Xuân Tuyết tiểu nộn huyệt đại lượng nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu một trận tê dại. Xinh đẹp thuộc phụ Tần Xuân Tuyết mắt tinh khẽ nhếch tại khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Vương Kiệt cảm nhận được nàng tiểu nộn huyệt chính co lại hút mút đại con cặc, Tần Xuân Tuyết đã nhịn không được kêu lên a. Sướng chết ta. Mau, mau, mau đỉnh, lão công, mau nha, ai, ai nha, mau, mau, ta lại muốn ra, ai, ai nha, ra, sướng chết ta. Chỉ thấy Tần Xuân Tuyết toàn thân mãnh run, từng cổ âm tinh thẳng tiết ra. Vương Kiệt quy đầu bị bỏng đến tô tô, Tần Xuân Tuyết toàn thân mềm mềm, sướng chết rồi, Vương Kiệt càng ra sức cắm, chọc vào Tần Xuân Tuyết âm tinh ứa ra, nàng tiếng kêu dâm dãng, dần dần nhẹ chuyển thành rên rỉ. Tiếng rên rỉ cũng tiệm nhẹ, cuối cùng im ắng. Chương 2115 cùng phu dị mẫu. Mẹ sao có thể như vậy, sao có thể thật cùng Vương Kiệt cái này so với chính mình còn tiểu cậu bé phát sinh như thế có nhục luân lý đạo đức yêu đương vụng trộm việc đâu. Hơn nữa còn muốn cho chính mình nữ nhi này biết. Điều này làm cho sau này mình như thế nào đối mặt mẹ? Chẳng lẽ là giả vờ cái gì cũng không biết sao? Dương Tịnh tại trong lòng như vậy dò hỏi chính mình, nhưng là nàng thật sự làm không được. nhưng là chính mình có thể đủ thế nào đâu này. Đây là mẹ tuyển chọn, chính mình cái này đương nữ nhi, vẫn có thể nói cái gì. Nhiều năm như vậy đến, mẹ nhận hết đau khổ, tuy rằng nàng cái gì cũng không nói, hơn nữa tại bên ngoài xem ra là cảnh tượng như vậy, nhưng là Dương Tịnh biết, mẹ kỳ thật vẫn luôn rất thống khổ. Mỗi khi đêm tối vắng người thời điểm mẹ lúc nào cũng là chính mình một người tại tinh thần chán nản. Dương Tịnh nàng mình cũng biết, mẹ nhất định là đang tưởng niệm ba ba của mình, cha ruột. Cái kia chính mình chưa từng có gặp qua một lần ba ba. Chính là mình bây giờ có thể làm sao bây giờ đâu này. Dương Tịnh gắt gao cắn chính mình môi dưới, bất quá nàng khuôn mặt cũng là một trận đỏ ửng, hình như mẹ tại gian phòng bên trong yêu đương vụng trộm chuyện văn thơ đối với nàng kích thích rất lớn. Thực sự là vô cùng đại, chưa từng có gặp qua như thế trần trụi tràng diện, Dương Tịnh lúc này lại nhìn xem chân chân thiết thiết. Là mẹ của mình à, còn có cái kia so chính mình tiểu cậu bé, Vương Kiệt giữa hai chân vật kia thật không ngờ dọa người. Thật sự là dọa hỏng Dương Tịnh, hơn nữa nhìn vật kia biến mất tại mẹ giữa hai chân. Nàng một trái tim càng là liên tục không ngừng tại run rẩy. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Dương Tịnh từng ngụm thở hổn hển. Nàng thật sự là nhìn không được. Cái kia Vương Kiệt, nhất định không thể để cho hắn không công chiếm tiện nghi. Nói đến Vương Kiệt, Dương Tịnh cơ hồ là hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ bất quá bây giờ lại biện pháp gì cũng không có, chỉ có thể tùy ý hắn cùng mẹ của mình tại gian phòng bên trong cái kia bể tắm bên trong hồ tác phi vì. Chẳng qua. Vì sao bình thường đoan trang thành thục mẹ, rên rỉ như vậy lớn tiếng đâu này? Chính mình tại bên ngoài đều đóng cửa đều còn có khả năng nghe được rõ ràng. Mẹ rên rỉ nghe đến tốt phóng đãng a, bất quá vì sao Dương Tịnh cảm thấy lúc này mẹ giống như quá yêu thích đây này? Chẳng lẽ, làm chuyện kia, thực sự là vô cùng thoải mái? Dương Tịnh nuốt nước miếng một cái, bắt buộc chính mình không nên đi loạn nghĩ. Ba ba, người rốt cuộc là ai, người bây giờ tại nơi nào? Dương Tịnh trong lòng bỗng nhiên nhỏ tiếng tự nhủ, nàng thực sự là vô cùng muốn biết cha ruột của mình là ai. Nhưng là mẹ không nói cho chính mình lời nói, kia hết thảy đều sẽ không biết. Vì sao mẹ cái gì cũng không nói đâu. Đi đến sân thượng chính mình đến phương hướng, Dương Tịnh lại nhìn thấy lúc này theo tầng mây thật dày bên trong chậm rãi đi ra ánh trăng. Thật lớn thật tròn, tốt quang thật là sáng. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, đột nhiên bất ngờ cô đơn từng trận tập kích đến. Dương Tịnh lúc này tâm tư càng thêm lăng loạn, không biết ánh trăng thượng kia cô độc hằng nga giờ khắc này ở âm lãnh nguyệt cung làm những gì. Tại nghĩ ai đó, từ trời xanh sắc, một tháng nhô lên cao, do cách xa xem chi, mơ hồ, mỹ nhân đi tắm phi miên do không thể thành cũng. Dục ở ánh trăng phía dưới, bụi cỏ côn trùng kêu vang, giống như quá mức đắc ý, lại có con ếch phát thanh ở chơi đường hoa ẩm ướt nơi, qua lại phập phồng, như núi lam mộ cổ, âm nhạc cụ mỹ. Như thế đêm, đáng tiếc Dương Tịnh nhưng căn bản vốn không có bất kỳ cái gì tâm tư để thưởng thức. Nàng không có rời đi cái này gian phòng, mà là tìm một cái xó xỉnh, thế nhưng trốn tránh đi lên. Vì sao mẹ rên rỉ tiếng rên rỉ có thể một mực liên tục không ngừng, kia từng tiếng nũng nịu kêu to làm Dương Tịnh nghe được cả người nóng bỏng, thậm chí khuôn mặt cũng đã trở nên đỏ rực được rồi. Đáng chết Vương Kiệt, như thế nào lâu như vậy a? Dương Tịnh tuy rằng vẫn còn là một cái vân anh xử nữ. Nhưng cũng không đại biểu nàng cái gì cũng không hiểu. Không phải nói nam nhân một lần tối đa cũng liền chừng nửa canh giờ sao. Như thế nào hiện tại hơn một giờ trôi qua, mẹ tiếng kêu nhưng không có ngừng lại đâu này. Đáng giận. Dương Tịnh một hàng kia biên bối răng trắng ngoan đắc nhiều tại cắn xé, nhưng là lại không dám xông vào hỏng mẹ chuyện tốt. Như vậy chỉ có thể đợi. Chân trời mây đen, lại lần nữa khai tỏ ánh sáng lượng ánh trăng che đậy lên. Ban đêm, đêm khuya bao phủ toàn bộ. Hình như muốn đem hết thảy đều cắn nuốt hết. Sao không biết lượng sức lấp lánh hào quang, nhưng chúng nó làm sao có thể đuổi rơi hắc ám đâu này. Tiểu trùng từ nhỏ giọng kêu, hình như muốn lên án hắc ám, nhưng là chúng nó thấp như vậy tiếng lại có ai nghe được đâu này. Ôn nhu gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, đang ngủ mộng bên trong Vương Kiệt chỉ cảm thấy tại mơ hồ ở giữa, một cái cứng rắn bính bính đồ vật nhìn thẳng chính mình huyệt thái dương. Ai à? Hắn phát ra một tiếng nói mê, chuẩn bị lật người đi. Nhưng là vật kia lại lần nữa chĩa vào đầu của mình, hơn nữa lần này lực độ càng gia tăng, kia càng ngày càng rõ ràng đau đớn làm hắn chậm rãi mở cặp mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt, cũng là kia một nắm gạo màu vàng tay thương. Cái này không phải là ra ra đưa cho chính mình ngà voi súng lục sao? Vương Kiệt đầu có như vậy mấy phút đường ngắn, bất quá khi nhìn rõ sờ trước mắt người này thời điểm cũng là dọa nhảy dựng là ngươi. Hắn nói vẫn chưa nói hết, cầm súng chi Dương Tịnh lại nhỏ giọng nói. Nhỏ giọng một chút, cho ta chậm rãi. không nên lộn xộn, bằng không ta nổ súng. Đừng làm loạn a, tẩu hỏa. Vương Kiệt tuy rằng không biết cái này Dương Tịnh vì sao bỗng nhiên xuất hiện, nhưng là hiện tại cũng không tới phiên hắn đặt câu hỏi, đành phải chiếu vào nàng nói đi làm. Chính là kia trần chuồng thân thể lập tức làm Dương Tịnh trên mặt hơi hơi đỏ hồng. Chính là, quật cường Dương Tịnh lại bắt buộc chính mình nhìn nam hài này, nói. Người quần áo tại bên kia, đã làm, nhanh chút cho ta mặc lên. Nha! Tuy rằng không biết Dương Tịnh muốn làm gì, không đủ Vương Kiệt trong lòng nhưng ở sợ hãi. Lần này thảm, chính mình làm nhân gia mẹ, bây giờ bị nàng phát hiện. Cái này Dương Tịnh một mực nhìn chính mình không vừa mắt đó a, lần trước đoạt tiền của mình bao còn không có còn trở về đâu. Nhìn Vương Kiệt mặc xong quần áo, Dương Tịnh lúc này mới thấp giọng nói chậm rãi sẽ đến, đi ra ngoài, không muốn đánh thức mẹ ta. Nói mẹ của mình, Dương Tịnh khuôn mặt lại thứ trở nên đỏ ửng lên. Mẹ của mình, vừa mới chính là cùng nam hài này điên loan đảo phượng yêu đương vụng trộm. Phanh một tiếng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Dương Tịnh mới thở ra một hơi. Cái kia, người có thể hay không đem súng lục buông xuống, như vậy rất nguy hiểm đó a. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không yêu thích bị người dùng cưỡng chế dặn dò đầu cảm giác. Hừ, Dương Tịnh hừ nhẹ một tiếng. Đột nhiên một cái quả đấm tấu ở tại Vương Kiệt trên người. Chính là nàng kia mềm mại không xương nắm đấm đánh vào Vương Kiệt trên người cũng là không đến nơi đến chốn. Ta vừa mới đều nhìn thấy, người tên hỗn đản này. Thế nhưng. Dương Tịnh nhìn hầm hầm Vương Kiệt, nhưng trong lòng nghĩ đến Vương Kiệt vừa mới cùng mẹ của mình vong tình giao hợp tình cảnh, không khỏi trở nên đỏ mặt lên. Ngươi. Chính là, Vương Kiệt nhìn trước mắt cái này thướt tha nữ hài, không khỏi ngây dại. Dương Tịnh dáng người tốt lắm, mặc dù không có mẹ nàng như vậy thành thục phong vận, nhưng cũng là Anna đa tư. Bất quá nhưng cũng không là bởi vì cái này nguyên nhân mà khiến cho Vương Kiệt phát ngốc. Mà là bởi vì... muội. Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên lật lên cơn sóng gió động trời. Cái này Dương Tịnh mặt đỏ bộ dạng, còn có khuôn mặt nàng hình dáng, như thế nào quen thuộc như thế. Hiện tại nhìn càng giống như là chính mình ngã muội bộ dạng. Không. Khít khao hơn một điểm, là bộ dạng cùng ba ba của mình rất giống. Cái gì muội? Dương Tịnh nhất thời không có phản ứng, còn cho rằng Vương Kiệt kêu mình làm bá mẫu đâu. Làm sao có thể chứ? Chưa, không có gì. Vương Kiệt trong lòng cũng bị chính mình cái này bỗng nhiên toát ra ý nghĩ sợ tới mức, nhưng là vì sao Dương Tịnh cùng chính mình ba ba còn có muội tương tự như vậy đâu? Kia nhất thần vận, còn có cái kia khuôn mặt, như thế nào nhìn đều là như vậy tương tự. Thậm chí cùng mình cũng có một chút giống. Thiên hạ lớn như vậy, hai cái bộ dạng tương tự người hoặc có rất nhiều, nhưng là thần vận kia cũng thật sao tương tự người, trừ bỏ thân nhân ở ngoài, đích xác rất khó tìm ra những người khác. Chính là cái này Dương Tịnh chẳng phải là chính mình thân nhân a? Nàng, rốt cuộc là ai? Có lẽ, chính là cái này trùng hợp mà thôi sao? Hừ, liền nhìn Vương Kiệt, Dương Tịnh bỗng nhiên nhỏ tiếng giận dữ nói Vương Kiệt, ta có thể nói cho ngươi. Đừng cho là ngươi về sau có thể làm cái gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất không nên xuất hiện tại mẹ ta trước mặt. Không biết vì sao, chỉ cần vừa nhắc tới mẹ của mình, Dương Tịnh một trái tim liền nhịn không được bắt đầu rung rung. Có lẽ, là tiên trước chính mình mẹ cùng nam hài này ở giữa giao hoan tràng diện lúc nào cũng là tại não bộ bên trong tản ra không đi a. Kia một loại kinh hồn táng đảm, kia một loại cả người run rẩy, còn có kia một loại tê dại chua dạng cảm giác. Dương Tịnh vẫn là hết sức tinh tường nhớ rõ. Tại sao muốn nghe ngươi? Vương Kiệt nhíu mày. Dương Tịnh hai tay cầm súng ống. Ngươi phải nghe theo ta đấy. Vương Kiệt đột nhiên nở nụ cười, ngươi có biết dùng hay không thương à? Có ý tứ gì? Dương Tịnh cũng không biết Vương Kiệt đang nói gì đấy. Chính là, chẳng lẽ Vương Kiệt ngu xuẩn nói cho nàng, súng lục kia trả lại bảo hiểm giang sao? Không có gì ý tứ, bất quá Dương Tịnh, ngươi như thế nào tiến đến? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Ai cần ngươi lo? Là từ sân thượng sao? Vương Kiệt nhìn sân thượng bên kia mở ra môn, bỗng nhiên kinh ngạc nói nơi này chính là mấy chục lầu cao a, ngươi cũng dám bỏ qua đến. Ngươi có ý kiến? Làm sao dám a? Vương Kiệt nhún vai, nói. Cây súng lục để xuống đi, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Không được. Dương Tịnh lui về phía sau từng bước, ngươi nhất định phải đáp ứng trước ta. Về sau không thể xuất hiện ở mẹ ta trước mặt. Bằng không ta sẽ nổ súng. Vương Kiệt trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, lúc này Dương Tịnh biểu cảm nhìn qua thật giống như là như lâm đại địch. Kia nếu như là mẹ ngươi tìm ta đây này. Ta cũng muốn trốn nàng sao? Vương Kiệt không khỏi hỏi. Làm sao có khả năng? Dương Tịnh tin tưởng, lần này mẹ xuất quỹ yêu đương vụng trộm, chẳng qua là nhất thời không khống chế được mà thôi, đợi cho nàng tươi mát tới rồi, nhất định sẽ hối hận, làm sao có khả năng chủ động tìm Vương Kiệt cái này so với chính mình còn nhỏ hơn cậu bé đâu. Vì sao không có khả năng đâu này? Trên thế giới nhưng là không có khả năng. Vương Kiệt nói. Ta mặc kệ. Dương Tịnh cảm xúc có chút kích động. Hư. Vương Kiệt bỗng nhiên làm một cái cấm tiếng thủ thế nói chuyện nói nhỏ thôi, bằng không nói sẽ đem mẹ ngươi đánh thức đó a. Ngươi. Hung tợn trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Dương Tịnh thở ra một hơi, nhưng là trong lòng đối với Vương Kiệt oán hận lại từng bỏ thêm một phần. Vương Kiệt, ta cho ngươi biết, ta nhưng là có ba ba, mẹ ta nàng có trượng phu. Ngươi làm như vậy, tính cái gì a? Hơn nữa, ngươi còn không có trưởng thành. Mẹ ta nhưng là đàn bà có chồng a. Nhưng là ngươi vừa mới nhìn thấy không? Vương Kiệt nhỏ giọng nói vừa mới mẹ ngươi cỡ nào hưởng thụ. Ngươi có biết mấy năm nay đến nàng nhận được ủy khuất sao? Ngươi có biết mẹ ngươi vẫn luôn thực tịch mịch thực cô đơn sao? Nghe Vương Kiệt lời nói, Dương Tịnh lại thần kỳ không có phản bác. Xác thực, mẹ mấy năm nay đến thật quá thực cô đơn. Mà chính mình nữ nhi này lại cái gì đều bang không lên bận rộn, mình là không phải là thực vô dụng. Chính mình thật cái gì đều không làm được. Dương Tịnh cả đời này, yêu nhất người chỉ có một cái, bên kia là mẹ của mình. Mỗi lần nhìn đến mẹ kia cô đơn bộ dạng, nàng lúc nào cũng là tại tự trách. Thậm chí, Dương Tịnh đã từng còn có quá như vậy một cái ý nghĩ nếu như mình là cậu bé lời nói, nhất định phải cùng mẹ của mình trên giường, thỏa mãn mẹ cần phải. Nàng biết đây là không chỉ, nhưng là nàng nguyện ý. Nhưng vấn đề là, nàng không phải là cậu bé, chính là một cái nữ hài, một cái gì đều làm không được nữ hài. Người mình cũng khả năng thấy được chưa, vừa mới, mẹ ngươi là cỡ nào hưởng thụ, cỡ nào thoải mái. Nàng quá yêu thích làm như vậy yêu, người biết không? Người nữ nhi này biết không? Tuy rằng chúng ta làm như vậy có trái với luân lý đạo đức, nhưng là ngươi vì sao không để ý tới ngươi một chút mẹ cảm nhận đâu. Câm miệng. Dương Tịnh bỗng nhiên phản bác mẹ chính là tịch mịch, cô đơn. Nàng là cần phải nam nhân đúng vậy, nhưng không có khả năng là ngươi cái này tiểu thí hài. Ngươi còn nhỏ như vậy. Mẹ ta mới không thích ngươi thì sao? Đã không có ngươi, nàng cũng sẽ tìm cái khác nam nhân. Vương Kiệt trả lời lại một cách mỉa mai nói như vậy những năm kia. Ngươi gặp qua mẹ của mình đi tìm cái khác nam nhân sao? Còn ngươi nữa cái kia bố dượng, vừa mới mẹ ngươi đã nói cho ta biết, nàng không để cho ngươi cái kia bố dượng bằng chẳng sợ một chút. Mấy năm nay đến, ngươi nghĩ mẹ ngươi là làm sao sống? Nhưng là bây giờ vì sao sẽ tìm thượng ta đứa trẻ này? Nhìn trước mắt rõ ràng bắt đầu có chút dao động, có chút không biết làm sao nữ hài, mặc dù đối phương lớn hơn mình, nhưng là Vương Kiệt bỗng nhiên phát giác nàng nhưng thật ra là như vậy bất lực. Chính là vì sao, nhìn nàng kia thanh tú khuôn mặt, Vương Kiệt sẽ có một loại ảo giác, bên kia là giống như nhìn thấy chính mình bá mẫu lúc còn trẻ bộ dáng đâu này. Vì sao, cái này Dương Tịnh cùng nhà mình thân nhân hình dáng giống như vậy đâu này. Tại sao vậy chứ? Đợi đã nào. Vương Kiệt tâm bỗng nhiên một cái lục bộp vang lên, cái này Dương Tịnh nàng không phải là không biết chính mình có phụ thân là ai sao? Sau đó là mẹ nàng, trước đây trước nhìn thấy chính mình thời điểm kia khác thường biểu cảm, còn có nàng cùng chính mình tiếp xúc thời điểm hành vi cử chỉ, thật giống như là đã sớm nhận thức chính mình. Không, không phải là nhận thức chính mình, mà là nhận thức chính mình thân nhân. Như vậy ánh mắt, Vương Kiệt nhớ rõ rất là rõ ràng. Kết hợp với cái này Dương Tịnh cùng muội mình tương tự sự tình. Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên có một cái thập phần quái đản ý tưởng. Thì phải là, cái này Dương Tịnh, có khả năng hay không chính là chính mình ba ba nữ nhi. Đó không phải là chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ sao? Trời ạ, cái ý nghĩ này nhưng là đem Vương Kiệt dọa nhảy dựng. Vương Kiệt nhìn như vậy Dương Tịnh không nói lời nào. Lúc này Dương Tịnh còn cầm lấy súng lục của hắn đâu. Bất quá lên bảo hiểm giang thương, Vương Kiệt cũng không sợ. Dương Tịnh gắt gao cắn môi dưới. Nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Nàng biết mẹ vẫn luôn là như vậy tịch mịch hư không, nhưng là mẹ thật yêu thích cái này so chính mình tiểu cậu bé sao? Đây là thật vậy chăng? Người đi đâu? Đang tại phát ngốc Dương Tịnh, gặp cái này Vương Kiệt thế nhưng không lý chính mình, mà xoay người muốn đi vào phòng ở giữa bên trong. Cho ngươi nghe một chút mẹ ngươi nói như thế nào, cho ngươi nhìn mẹ ngươi làm như thế nào. Vương Kiệt nhỏ giọng nói, liền sải bước đi trở về đến gian phòng bên trong. Nhẹ nhàng che lấp phòng hào hạng môn, cũng không có khóa phía trên, đặc biệt vì Dương Tịnh để lại một đầu khe hở. mà còn tại bên ngoài Dương Tịnh lại ma xui quỷ khiến đi theo, thật giống như là mới vừa cái kia dạng tại bên ngoài phòng mặt trộm nhìn. Chẳng lẽ mẹ thật yêu thích nam hài này? Phía sau đèn trong phòng rất tối đảm, Dương Tịnh cũng không sợ bị mụ mụ phát hiện, dĩ nhiên cũng làm như vậy nhìn Vương Kiệt đi đến mép giường phía trên. Mà mẹ của mình, lúc này là ở trên giường ngủ, tầng kia đơn bạc cái chén đắp lên trên thân thể của nàng, lại như cũ che lấp không được mẹ vậy được quen thuộc mặt ngoài dáng người. Hơn nữa vẫn là trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững no đủ ngọc nhũ. Nhìn xem Dương Tịnh không khỏi cúi đầu nhìn chính mình ngã trước ngực. Nàng khuôn mặt bá một chút tự đỏ lên, chính mình tuy rằng đã phát dục không sai rồi, nhưng vẫn là không sánh được mẹ dáng người ma quỷ a. Bất quá, nàng đột nhiên cảm giác được, kỳ thật như vậy cũng thập phần kích thích. Nhìn Vương Kiệt đến gần rồi mẹ của mình, nàng cũng theo lấy nuốt nước miếng một cái. Lúc này Vương Kiệt đôi mắt cùng Dương Tịnh một chút, cũng là dừng ở mẹ nàng trước ngực, hai tay càng là nhẹ nhàng bao trùm tại trước ngực của nàng, cầm chặt cặp kia tràn ngập co giãn tay chậm này thủ cao núi non. Lại lớn vừa mềm nhuyễn cảm giác làm Vương Kiệt cả người vừa run, hai tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn, thân thể của chính mình cũng leo lên giường lớn phía trên. Tiểu hỗn đản, ngươi thì không thể đủ để ta ngủ ngon giấc sao? Chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại mỹ phụ Tần Xuân Tuyết, lập tức đè xuống trước ngực mình quấy phá bàn tay to. A gì ngươi đều ngủ này bao lâu rồi, như thế nào còn muốn ngủ a? Vương Kiệt hai tay vẫn như cũ tại trước ngực của nàng thưởng thức cặp kia tràn ngập mềm mại xúc cảm vú. Một bên di chuyển thân thể của chính mình, bao trùm tại nàng kia cao gầy thân thể thành thục bên trên A-di không bằng chúng ta lại đến thôi. Ngươi, nhìn ghé vào trên thân thể của mình nam hài này, Tần Xuân Tuyết nhưng là dọa nhảy dựng, như thế nào hắn vẫn có thể đến đâu này. Vừa mới đều đã nhiều lần như vậy, hắn quả thực so rất nhiều người trưởng thành đều phải lợi hại. Ta làm sao vậy à? Vương Kiệt hai tay bắt lấy vì nàng vú trắng. Ngươi không sợ ăn không tiêu sao? Tần Xuân Tuyết khuôn mặt hơi hơi đỏ hồng, trước ngực truyền đến cảm giác tê dại làm nàng lại một lần nữa muốn hưởng thụ đến vừa mới bị nam hài này xâm nhập thân thể cái kia một loại dục tiên dục tử khoái cảm. Nhẹ một chút, có chút đau đớn. Ta rất nhẹ á. Vương Kiệt hai tay vẫn như cũ đặt ở trước ngực nàng, đối với này song tròn trịa cao thẳng mỹ nhũ quả thực yêu thích không buông tay. Bên ngoài Dương Tịnh, lúc này đem gian phòng bên trong tình cảnh nhìn tại trong mắt, nhưng là nội tâm chấn động nhưng là như thế chi đại. Vì sao mẹ còn muốn như vậy? Nàng sao có thể như vậy? Nàng sao có thể yêu thích cái này so với chính mình còn nhỏ hơn cậu bé đâu? Bất quá nàng bỗng nhiên có một loại rất kỳ quái ý tưởng. Chương 2116 gọi điện thoại cấp nữ nhi. Thì phải là, vì sao nhìn Vương Kiệt khuôn mặt, nàng giống như nhìn thấy chính mình bộ dạng tựa như đâu này? Chính mình cùng Vương Kiệt bộ dạng có chút giống, là như thế này sao? Như vậy nghĩ, Dương Tịnh thật đúng là dọa nhảy dựng. Chính mình cùng Vương Kiệt, thật đúng là có điểm hướng. Hơn nữa kia hình dáng thực tương tự. Chẳng lẽ, đây là mẹ yêu thích hắn nguyên nhân một trong sao? Gian phòng ở ngoài, Dương Tịnh nhìn mẹ của mình cùng Vương Kiệt ở trên giường, nhưng trong lòng suy nghĩ lung tung lên. Mà cơ hồ tại cùng thời gian, Lý Huy cùng Vương Hạo bọn hắn đã đem kia một cái tiểu khu bên trong quỷ tử toàn bộ xử lý. Bất qua Lý Huy bọn hắn bên này thương vong cũng tương đối nghiêm trọng, mang đến huynh đệ bị thương mười mấy. Bất quá may mắn đều không có nguy hiểm tính mạng. Mà Lý Huy thân thể của bọn hắn phía trên, cũng là chảy máu. Bất quá chính là bị tiểu đao vết cắt, cũng không có cái gì trở ngại. Đây là cái thứ ba cứ điểm rồi. Còn sót lại một cái a. Vương Hạo bưng kín trên tay miệng vết thương, trên mặt hưng phấn lại như thế nào cũng ức chế không được bất quá. Hiện tại coi một cái, những sát thủ kia, chỉ còn lại có 10 người tới không đến rồi, chúng ta thêm chút sức a. Lý Huy đi đến thân thể của hắn một bên đỡ lấy hắn, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi trước hả? Ngươi như vậy thực dễ dàng bị thương nữa. Ha ha, chê cười, vô ta Hạo năm đó là đi như thế nào, ngươi cũng không phải không biết, làm sao có khả năng sẽ bị như vậy sự tình làm khó đâu. Vương Hạo cười nói đi thôi, chúng ta bây giờ là giành giật từng giây, không thể để cho kia một vài người có thời gian xuống tay. Ân, tiên hạ thủ vi cường, cái này ta biết. Lý Huy kéo lấy hắn. Nói vậy đi thôi, chúng ta cũng không thể làm cái kia một chút xương quỷ tử xem thường, tính là phải chết, cũng muốn đang chiến đấu chung chết đi. Ha ha ha, tốt, lúc này mới chết vô ta Hạo coi trọng người. Hai cái cậu bả vai đáp lưng nam nhân sau lưng, là máu chảy đầm đìa chiến trường. Vương Hạo cái kia viết huynh đệ sắp bị kia một chút trên tay đồng bạn tiễn bước, cũng đem kia một chút bị đánh thương quỷ tử bắt lên. Sau nửa giờ, bọn hắn đi đến đài bắc ngoại ô một cái trang viên xung quanh. nơi này là cuối cùng một cái sao? Vương Hạo nhìn kia tối như mực hoàn cảnh, ánh mắt rơi vào trang viên bên trong, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Lý Huy nói còn lại cái kia hơn 10 nhân liền trốn ở nơi này à? Kia đi thôi. Lý Huy lúc này cùng Vương Hạo bọn họ đều là một thân trang bị, đây là cuối cùng một đám địch nhân rồi, tự nhiên không thể đại ý. Đáng tiếc bọn hắn vẫn là tính sai rồi. Chỉ thấy nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh lập tức nhớ tới giày đặc ma ma tiếng sung. Cẩn thận. Lý Huy cùng Vương Hạo đầu tiên phản ứng, kia một đoàn nhân mã thượng nghiêm chỉnh huấn luyện về phía xung quanh phân tán. Vương Hạo một bên dùng vô tuyến điện nói tách ra, chúng ta lẫn nhau che giấu. Nhìn đến vẫn bị bọn hắn phát hiện. Lý Huy một bên trốn kia một chút kẻ địch viên đạn, vừa nói cuối cùng một đám quỷ tử rồi, người nói làm sao bây giờ. Vương Hạo đột nhiên nở nụ cười tự nhiên là, sát. Vương Hạo này tiếng cười sau đó, xung quanh bỗng nhiên lái vào từng chiếc một xe vận tải. Bọn hắn thế nhưng lưu hữu chuẩn bị ở sau. Các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ đem những cái này dương quỷ tử toàn bộ xử lý a. Các ngươi là hảo nam nhi, các ngươi là thuần đàn ông, đừng cho những quỷ này từ tại quốc gia chúng ta thổ địa thượng làm càn, theo ta sát. Sáng tỏ dưới ánh trăng, là kia tàn khốc chém giết. Thật giống như là hắc bang sống mái với nhau giống như, bất quá Vương Hạo bọn hắn kia một bên thắng tại nhiều người, hơn nữa vũ khí hoàn mỹ, đối phương chỉ có chính là 10 người tới, tuyệt đối trốn không thoát. Phong, tiếp tục thổi, chính là tại nơi này xung quanh cũng là tràn ngập từng đợt mùi máu tanh, làm người ta chùn bước. Đã lâu, kia từng đợt mật ma ma tiếng sung mới chậm rãi dừng lại. Phía sau mùi máu tanh càng thêm dày đặc. Huynh đệ thương vong thế nào? Đương toàn bộ hết thảy đều kết thúc thời điểm Vương Hạo nhìn một đám ngã xuống đất không dậy nổi huynh đệ, trong lòng bỗng nhiên trở nên trầm trọng lên. Mà hắn trên thân thể của mình, càng là trúng vài thương, bất quá may mắn có áo chống đạn, bằng không hắn còn thật nguy hiểm. Đại ca, chúng ta, huynh đệ có 8 đi thôi. Đáng giận. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng Vương Hạo vẫn bị mấy cái chữ này sợ tới mức ngẩn người. Những cái này đều là đi theo chính mình xuất sinh nhập tử huynh đệ a. Các ngươi, đem các huynh đệ thi thể thật tốt trở về đi thôi, cho hắn nhóm người nhà cũng đủ an ủi kim. Đợi một chút, Lý Huy đột nhiên hỏi nói chúng ta bây giờ mới thôi, tổng cộng bắt bao nhiêu người? Vương Hạo ngẩn người nói bao nhiêu người? Bên người một cái huynh đệ nói, tăng thêm nơi này, tổng cộng 104 nhân. Cái gì? Cái gì? Vương Hạo cùng Lý Huy hai người đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Như thế nào thiếu một cái? Lý Huy sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh chúng ta bỏ lỡ ai? Nên không có khả năng là. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Vương Hạo bỗng nhiên tỉnh ngộ là ta sai rồi. Cứ nhiên quên mất cái kia mặt sẹo, đó mới là chính chủ. Đi. Lý Huy kéo lấy Vương Hạo, bất quá cánh tay miệng vết thương lúc này lại truyền đến từng đợt đau đớn. Được rồi, chúng ta cũng không biết đi nơi nào tìm, hiện tại quan trọng nhất hay là trước trở về đi. Người bị thương so với ta còn muốn nào. Vương Hạo mặc dù có chút lo lắng, bất quá bây giờ cái bộ dạng này cũng là không có cách nào, đành phải đi về trước. Chính là, cái kia mặt sẹo, rốt cuộc đi chỗ nào đâu này. Hắn mới là muốn trọng điểm chú ý, bởi vì gia hỏa kia ở nước ngoài nhưng là được xưng giết người như ngoé, cũng không biết có bao nhiêu người chết ở tay hắn phía trên. Tin tức rõ ràng nói, hắn đã bị chính phủ Mỹ chóc lấy được, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở Đài Loan. Có thể nghĩ, là Mỹ quốc đang tác quái. Bất quá Vương Kiệt cũng mặc kệ bọn hắn những người này ở đây sinh tử vật lộn. Lúc này nhưng hắn là tương đương hưng phấn, hơn nữa vẫn là tại Dương Tịnh trước mắt chính mình cùng mẹ nàng thân mật. Người tên tiểu hỗn đản này, còn không có trưởng thành liền như vậy sắc. Tần Xuân Tuyết thành thục thân thể, tại Vương Kiệt trên người vặn vẹo một chút, một đầu tuyết trắng chân đẹp lại thế nhưng hơi hơi nhảy qua tại hắn vòng eo bên trên, hơi hơi đô tính gian miệng. Bị như vậy một cái cậu bé ép lấy thân thể của chính mình. Tần Xuân Tuyết thật cảm thấy thập phần kích thích. Nghĩ đến ba hắn cái kia một tầng quan hệ nàng càng là không thể ức chế rung rung lên. Vừa mới cùng hắn ở giữa triền miên lại đang chính mình não bộ bên trong hiện lên. Vương Kiệt chỉ cảm thấy từng đợt như ô giống như lan hương thơm theo dưới người Mỹ phụ trong miệng gọi ra, miệng của hắn xít tới, thập phần hưởng thụ đem đầu lưỡi của mình thăm dò vào đối phương miệng thơm bên trong tận tình lật muốn làm, tham lam cướp đoạt nàng trong miệng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào. Mẹ thật không có một chút phản kháng. Lúc này ở ngoài cửa, nhìn gian phòng bên trong đây hết thảy Dương Tịnh bỗng nhiên có một loại chậm rãi hỏng mất cảm giác. Mẹ của mình, chính xác là yêu thích nam hài này sao? Thậm chí không ngại hắn so chính mình nữ nhi này còn nhỏ. Tuy rằng rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng là Dương Tịnh cũng không dám không tin mắt của mình tình. Gian phòng bên trong, mẹ cùng Vương Kiệt bọn hắn ôm hôn thời điểm phát ra chập chập tiếng làm Dương Tịnh cảm thấy vạn phần khó chịu. Nhìn mẹ dĩ nhiên cũng làm như là phát tình kỹ nữ bình thường hôn lấy Vương Kiệt, nàng trong lòng lại luôn cảm thấy có một loại khó chịu, thật giống như là nguyên bản là thuộc về chính mình đồ vật, bị người đoạt đi bình thường. Mẹ là thuộc về chính mình, không phải là cái kia Vương Kiệt. Trong lòng tuy rằng như vậy nói cho chính mình, nhưng là Dương Tịnh lại đối với mẹ yêu đương vụng trộm xuất quỹ không có chút biện pháp nào. Chính là, Dương Tịnh đột nhiên nghe được gian phòng bên trong, Vương Kiệt âm thanh A-di, ngươi làm như vậy có khả năng hay không hối hận. Dương Tịnh bỗng nhiên có chút ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm gian phòng bên trong có chút âm u hoàn cảnh, hình như muốn nghe một chút mẹ của mình đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Mà Tần Xuân Tuyết, cũng là có điểm sửng sốt, chính là nàng lại dùng sức ôm lấy trên người cậu bé, nói về sau sự tình, sau này hãy nói. Ít nhất, hiện tại A-di không hối hận, tiểu oan gia, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Thật vậy chăng, A-di ngươi thật yêu thích ta sao? Vương Kiệt toàn bộ một cái thân thể đều đặt ở Tần Xuân Tuyết vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều bên trên, kia tràn ngập nhục cảm thân thể cho hắn từng đợt kích thích. Mà hắn hai tay, tiếp tục cầm Tần Xuân Tuyết cặp kia nhũ. Này còn có giả sao? Tần Xuân Tuyết chỉ cảm thấy cậu bé tay giống như có chứa ma lực giống như, mỗi nắm một chút, mỗi nhu một chút cũng làm cho nàng cảm thấy yết hầu chỗ sâu hình như thập phần vết ngứa, kia từng tiếng nũng nịu kêu to làm nàng thỉnh không chính mình gọi ra. Hì hì, ta muốn nghe A-di ngươi nói thôi. Vương Kiệt vụng trộm nhìn ngoài cửa, sau đó lại chuyên chú ở dưới người người mỹ phụ này cái kia hai vú. Bàn tay truyền đến cái loại này tràn ngập co giãn, tràn ngập chen ép cảm thật sự là quá cường liệt rồi. Hơn nữa này cặp vú tùy theo hô hấp của nàng mà rất nhỏ ma sát. A-di yêu thích, được rồi sao? Tần Xuân Tuyết đột nhiên cảm giác được, Vương Kiệt mặc dù ở phương diện kia rất cường đại, so tuyệt đại bộ phân nam nhân còn muốn ưu tú. Nhưng là hắn chung quy là tiểu hài tử. Bất quá, ta có cái vấn đề a. Vương Kiệt ghé vào Tần Xuân Tuyết trên người đột nhiên hỏi nói ngươi là chính mình một người đến Đài Loan sao? A, nghe được Vương Kiệt lời nói, Tần Xuân Tuyết nhưng là dọa nhảy dựng. Chính mình cư nhiên quên mất bên cạnh đêm đến hậu trốn đi nữ nhi. Trời ạ, tiểu điếm phát sinh loại chuyện đó, cũng không biết nữ nhi hiện tại thế nào. A-di người cùng Dương Tịnh nàng cùng một chỗ sao? Vương Kiệt theo trên thân thể của nàng xoay người xuống, lại tìm đến Tần Xuân Tuyết điện thoại, đưa tới, nói A-di, rượu kia điếm phát sinh rối loạn, cũng không biết Dương Tịnh nàng như thế nào đây. Người không bằng gọi điện thoại cho nàng, như thế nào đây? Nhưng là, được rồi. Tần Xuân Tuyết trong lòng lúc này đối với chính mình nữ nhi tràn ngập áy náy. Chính mình thế nhưng chỉ lo giao hoan, quên mất nữ nhi. Gian phòng ở ngoài Dương Kinh nhưng là bị Vương Kiệt nói dọa nhảy dựng. Hắn cư nhiên ở phía sau làm mẹ gọi điện thoại cho mình. Điện thoại của mình còn tại gói to đâu. Dọa nhảy dựng nàng liền vội vàng lấy ra điện thoại, dựng lên rời đi cái này gian phòng xa xa. Nàng vừa mới đưa tay cơ tình cảnh hình thức điều đến yên lặng, kia mẹ điện báo liền lập tức cho thấy. Gian phòng bên trong, nhìn Tần Xuân Tuyết tại cho nàng nữ nhi gọi điện thoại Vương Kiệt, hướng đến trước mắt cái này thành thục được mỹ phụ nhân thê, ánh mắt tại trên thân thể của nàng cao thấp di chuyển. A-di, như thế nào con gái ngươi không nghe điện thoại à? Vương Kiệt cứ như vậy hai đầu gối uốn lượn ngồi ở, nhìn mép giường cái này thành thục mỹ phụ. Nàng kia hơi hơi lồi ra mông có vẻ tính gian đầy đặn, đầy đủ một ôm eo nhỏ lại chống đỡ lên trước ngực cái kia song cao ngất tuyết sơn. Mà lúc này nàng trên người này chăn cũng là vừa đúng đem nàng kia gần như hoàn mỹ được tư thái đi điểm tẫn nhiên bày ra. Cao thẳng vú mềm, đường cong mạn diệu, thập phần mê người. Ngươi, bọn ngươi một chút đừng phát ra âm thanh, ta sợ nữ nhi nghe được. Một bên cầm lấy điện thoại, Tần Xuân Tuyết một bên trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mình là không phải là quá mức phóng đãng đâu này. Thế nhưng cùng cậu bé yêu đương vụng trộm xong rồi tại giường lớn thượng cấp con gái của mình gọi điện thoại. Bất quá. Vì sao đã lâu như vậy nữ nhi còn không nhận lấy đâu này? Ngài khỏe chứ, người sở gọi điện thoại có thể truyền được, xin ngài sau đó gọi nữa. Đang tại cầm lấy điện thoại Tần Xuân Tuyết, bỗng nhiên ngẩn người, con gái của mình có phải hay không xảy ra chuyện gì đâu này? Vì sao nàng không có nghe điện thoại? A-di, làm sao vậy? Điện thoại tiếp thông. Không có, nàng không có nhận lấy. Tần Xuân Tuyết lại lần nữa bấm nữ nhi dãy số. Nhưng là nàng nhưng cũng không biết. Con gái của mình ngay tại bên ngoài, cầm lấy vậy không đoạn đang chấn động điện thoại, nhưng trong lòng tại dãy dụa muốn hay không nghe mẹ điện thoại. Cái kia đáng chết Vương Kiệt, cư nhiên làm mẹ ở phía sau gọi điện thoại cho mình, thật sự là rất đáng hận. Nhưng là chính mình không nhận lấy sao? Mẹ nhất định lo lắng chính mình. Nếu nhận lời nói, chính mình nên nói cái gì? Dù sao nên vừa mới nhìn thấy mẹ cùng một cái cậu bé đang trộm tình một màn, hiện tại Dương Tịnh còn thật nhất thời nửa khắc không thể tỉnh táo. Đáng chết Vương Kiệt, vì sao làm như vậy? A Di, còn không thông sao? Có khả năng hay không là ngươi nữ nhi Dương Tịnh xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt lần này nói chuyện âm thanh có chút đại, cũng không biết là không phải cố ý, dù sao trốn ở bên ngoài Dương Tịnh là nghe được. Ngươi đừng dọa ta. Tần Xuân Tuyết trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên. Chính mình chỉ có một đứa con gái như vậy à, nếu nàng xảy ra chuyện gì chính mình nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không bởi vì vừa mới rượu kia điếm sự tình, cho nên nàng đi chỗ nào? Hay là nói, nữ nhi hiện tại bận bịu cái gì? Hoặc là nàng cũng giống như chính mình đến nơi khác mở một cái gian phòng, hiện tại ngủ. Bất quá cũng không có khả năng à, nàng như thế nào cũng cấp chính mình một chiếc điện thoại à. Chẳng lẽ nàng còn tại sinh khí sao? Bởi vì kia điện thoại si ngốc có thể đủ truyền được, Tần Xuân Tuyết tâm bắt đầu càng ngày càng lo lắng. Ngài khỏe chứ, người sở gọi điện thoại có thể truyền được, xin ngài sau đó gọi nữa. Điện thoại kia một bên, lại lần nữa nghe được như vậy trống trơn trả lời. Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên hoảng vẫn là không gọi được. Không biết tính tính hiện tại thì sao, ở địa phương nào? Làm sao bây giờ, vẫn là không có chuyển được. Phía sau Tần Xuân Tuyết nhưng là nóng nảy. Vương Kiệt đè xuống nàng tròn trịa bả vai, nói A Di, ngươi trước bình tĩnh một điểm. Nói không chừng con gái ngươi hiện tại bận bịu chuyện gì, không tiện nghe điện thoại đâu này. Ta đây đánh lại một lần. Kỳ thật bình thường thành thục đoan trang thiếu phụ sở dĩ trở nên như vậy chân tay luống cuống, hoàn toàn là bởi vì lúc trước sự tình dọa, còn có chính là tại cái này vừa mới trở thành chính mình nam nhân tiểu gia hỏa trước mặt, nàng cảm thấy mình mới là một cái nữ nhân. Tuy rằng Vương Kiệt tuổi tác còn nhỏ như vậy, nhưng là nàng lại thật không ngại. Bởi vì, tại cái này cậu bé kia thần thương phía dưới, nàng cảm thấy trước nay chưa từng có vui thích. Này, mẹ! Bỗng nhiên, điện thoại kia một bên truyền đến một nữ hài tử âm thanh. Tần Xuân Tuyết như vậy vừa nghe, một lòng bỗng nhiên thở ra một hơi tính tính, người tại chỗ nào đâu này? Nói cho mẹ ta, có phải hay không còn tại sinh khí à? Mẹ, ta không sao. Dương Tịnh tại bên ngoài cầm lấy điện thoại, lúc này trong lòng thật không biết là tư vị gì. Biết rõ mẹ thì ở phía trước gian phòng bên trong cùng Vương Kiệt tại giường lớn phía trên, nhưng là chính mình nhưng căn bản cũng không dám đi ra ngoài. Nhưng là vì sao chính mình nếu như vậy? Vì sao chính mình tại cảm thấy một tiểu oán hận đồng thời, cũng sẽ có một loại hưng phấn đâu này. Kia tính tính ngươi tại chỗ nào đâu này, mẹ lo lắng ngươi chết bầm. Tần Xuân Tuyết rõ ràng có chút kích động. Nhưng là Vương Kiệt nhưng ở phía sau đối với nàng động thủ động cước, đôi bàn tay tại nàng thành thục đầy đặn trên thân thể vuốt ve. Theo nàng trên người truyền đến cái loại này tràn ngập co giãn, tràn ngập chen ép cảm không mặt làm Vương Kiệt cũng theo lấy run rẩy một cái. Cặp kia vú trắng loan nặng nề mà chen ép tại bàn tay của mình bên trên, tùy theo hô hấp của nàng mà rất nhỏ ma sát. Hơn nữa, con gái của nàng ngay tại bên ngoài, nhưng là nàng nhưng không biết. Cô lỗ, Vương Kiệt nóng rực ánh mắt thuận theo nàng kia thùy mị lại chân thon dài bộ khúc tuyến một đường mà lên. Người vợ thiếu phụ cám dỗ, trưởng bối vi phạm đạo đức, tràn ngập một loại chinh phục cảm. Như vậy kích thích cơ hồ khiến Vương Kiệt sắp điên mất. Vương Kiệt cánh tay nắm thật chặt. Lồng ngực nhẹ nhàng ma sát Tần Xuân Tuyết trước ngực thỏ ngọc, thấu qua đi, tại tai của nàng một bên thấp giọng nói A Di, người mạnh khỏe mê người nha. A, đang cùng con gái của mình đem điện thoại Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên dọa nhảy dựng, một đôi ngọc trường liền vội vàng chống đỡ tại cái này cái cậu bé lồng ngực bên trên, bàn tay đụng tới Vương Kiệt trái tim thời điểm cảm nhận được kia cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy, cậu bé trên người phát ra hùng hậu uy lực hôn đến nàng có chút ý loạn tình mê. Mẹ, làm sao vậy? Nữ nhi âm thanh làm Tần Xuân Tuyết thoáng lấy lại tinh thần. Không có gì, mẹ vừa mới nhìn thấy một cái con chuột mà thôi. Hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Tần Xuân Tuyết kia biểu cảm là như thế xinh đẹp động lòng người. Nhìn gần đây tại gang tấc mỹ nhũ thiếu phụ, Vương Kiệt chỉ cảm thấy cổ họng của mình có chút khô ráo, khó khăn nuốt nước miếng. Bị nam hài này thật chặt ôm, liễu Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên cả người một cái giật mình, chính là nàng hai tay không chút nào không có chống cự lực lượng. Vương Kiệt nhân cơ hội ngậm vào dái tai của nàng truyền đến từng trận giống như điện giật khoái cảm, làm nàng thân thể yêu kiều nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Mà hắn mũi bên trong gọi ra nhiệt khí cũng lớn bộ phận phun đến cổ của nàng bên trên. Như vậy bị cậu bé ôm vòng eo, cầm chính mình vú mềm, Tần Xuân Tuyết chỉ cảm thấy chính mình cả người đều là cái loại này tê tê dại dại, lại chua chua ngứa. Chính là đáng chết chính là, chính mình thậm chí còn đang cùng nữ nhi đàm điện thoại. Tĩnh Tĩnh, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hiện tại mẹ có chút việc, ngươi chính mình tìm một gian tửu điếm ở một đêm được không? Nhưng là mẹ, ta, phải sợ. Biết mẹ muốn gác điện thoại, Dương Tĩnh bỗng nhiên nói mẹ, ngươi khiến cho ta nghe nhiều nghe ngươi âm thanh thôi. Nàng thế nhưng nói ra như vậy lời nói, nàng thế nhưng không muốn mẹ gác điện thoại, nàng lại đang bên ngoài len lén nhìn gian phòng bên trong, mẹ một bên cầm lấy điện thoại đang cùng mình nói chuyện, nhưng là một bên nhưng ở gặp Vương Kiệt nam hài này khinh bạc. Mà lúc này Tần Xuân Tuyết thật chặt cầm Vương Kiệt tại trên người của nàng làm càn bàn tay, bởi vì cực độ cúc vạn thỏ quan hệ mà hô hấp dồn dập, càng là kéo theo trước ngực nàng cái kia song bảo mãn căng đầy quả cầu thịt tại cao thấp lắc lư. Kia mẹ cùng ngươi trò chuyện, được không? Tĩnh Tĩnh đừng sợ. Chương 2117 nguy cơ tiến đến. Tần Xuân Tuyết lúc này nhưng là lúng túng khó xử chết rồi, một bên lo lắng con gái của mình, một bên còn sợ hãi bị nữ nhi phát hiện chính mình cái này mẹ thế nhưng giấu giếm nàng yêu đương vụng trộm. Tốt, mẹ, người tốt nhất, vừa mới là ta không đúng, ta không nên nổi giận, bất quá mẹ ngươi bây giờ ở địa phương nào? Mẹ tại một gian trong khách sạn Nga, Tĩnh Tĩnh ngươi nghe lời, sáng sớm ngày mai thượng mẹ liền đi tìm ngươi được không? Đêm nay ngươi liền nhịn một chút. Nghe mẹ con các nàng đang nói chuyện, Vương Kiệt chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Tần Xuân Tuyết muốn giấu giếm con gái của mình, nhưng là lại không biết chính mình ngã nữ nhi dĩ nhiên cũng làm tại bên ngoài. Bất quá điểm này Vương Kiệt như thế nào nói cho nàng, lúc này ánh mắt của hắn thập phần làm càn, không ngừng tại cái này mỹ phụ trên người nhìn quét. Tần Xuân Tuyết có làm sở hữu nam nhân đều mắt thèm dáng người ma quỷ, mặt ngoài có đến mạn diệu thân thể, lung linh thướt tha, kia một đoạn đường cong, kia một đám tràn ngập cám dỗ bộ phận, không một không phải là tại ẩn dụ dỗ thấy nàng người. Thon dài chân đẹp, lúc này nhẹ nhàng lay động, kia một đám tần suất, là như vậy tao nhã, tuyệt diệu đường cong. Tùy theo nàng động tác mà uốn éo, thật sự làm người ta mê luyến. Trước ngực, cặp kia bào mãn vú trắng, cặp kia mỹ nhũ, từng tĩnh tại cái này cậu bé bàn tay bên trong biến hóa đủ loại hình dạng, thậm chí, liền mỹ nhũ bên trên cái kia hai điểm đỏ tươi nho, đều đã từng bị tình lang ngậm tại trong miệng hút mút cắn xé. Tại đây một gian tửu điếm bên trong, lúc này đêm khuya trực ban nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe con tại thật dài hành lang di chuyển. Chính là... Khi hắn tại quẹo vào thời điểm bỗng nhiên chấp một cái tay theo hắc ám bên trong duỗi ra, lập tức nắm cổ của hắn, tại hắn còn chưa kịp nói chuyện phía trước cũng đã dùng sức uốn éo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái này nhân viên phục vụ liền chớp mắt, ngã ở trên mặt đất, không biết sống chết. Tại ngã xuống đất nhân viên phục vụ bên người, lúc này lại đứng lấy một cái nhuộm mái tóc nam nhân, tại hắn khuôn mặt, là thật to vết sẹo. Nam nhân nắm lên ngất đi nhân viên phục vụ, đem hắn cởi quần áo xuống. Sau đó đem hắn kéo tới cầu thang xó xỉnh, chính mình lại mặc hắn quần áo, tiếp tục đẩy xe con đi. Người nam nhân này, chính là Lý Huy Vương Hạo bọn hắn muốn tìm ra nhất hào sát thủ. Chính là lúc này hắn thế nhưng xuất hiện ở Vương Kiệt bọn hắn cái này tửu điếm bên trong. Bất qua đối với nguy hiểm tới gần, Vương Kiệt nhưng cũng không biết. Mà Tần Xuân Tuyết cái này thành thục mỹ phụ cũng một điểm không hiểu. Giờ này khắc này, trái tim của nàng không ngừng tại run rẩy, kịch liệt nhảy lên. Ứng phó điện thoại kia một bên nữ nhi, nàng còn muốn nhịn xuống Vương Kiệt nam hài này khiêu khích. Nàng cái này tùy mỹ tuyệt sắc mỹ lệ thiếu phụ, như thơ như họa nguyệt dung kiều diễm như lửa, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, giống như thiên thượng tân nguyệt. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở ồ ồ, miệng anh đào nũng nịu kêu to liên tục. Như thế mê người mỹ phụ, tuyệt đối làm nam nhân không thể kháng cự. Nhất là lúc này trước ngực nàng cái kia song tràn ngập co giãn thỏ ngọc đang tại kịch liệt run run. Nàng khuôn mặt đỏ sẫm một mảnh, kia từng đợt dâng lên đến đỏ ửng, như trước không có rút lui. Nàng kia một đầu nhu thuận tóc dài cũng biến thành lăng loạn. Hơn nữa, hô hấp của nàng thời gian dồn dập, nàng muốn dãy giụa, nhưng là lại cả người vô lực. Mẹ, người tại làm sao? Vì sao sẽ có kỳ quái âm thanh đâu này? Tuy rằng Dương Tĩnh tại bên ngoài đã đem mẹ lúc này ở gian phòng tình cảnh nhìn xem nhất thanh nhị sở, nhưng là nàng lại cố tình tế hóa biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được. Chính mình như vậy đầu nhìn mẹ hồng hạnh xuất tường yêu đương vụng trộm, chính mình thế nhưng thật cảm thấy hưng phấn kích thích rồi. Mẹ tại, khụ khụ, mẹ tại trên mạng nhìn tư liệu đâu, bởi vì công ty kia một bên bỗng nhiên có việc cần phải mẹ tại xử lý. Một bàn tay nắm ở trên người nam hài này, Tần Xuân Tuyết một bên tại đối với chính mình nữ nhi nói dối. chính là Vương Kiệt đột nhiên nhất thấu quá đến, một ngụm hôn lên nàng kia hà hơi như lan môi anh đào. Tần Xuân Tuyết đẩy một cái Vương Kiệt lại không có thể đem hắn theo trên người đẩy ra, ngược lại làm Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập vào chính mình miệng thơm bên trong quay cuồng đi lên. Mẹ ngươi không nên quá chậm a, công ty sự tình ngày mai làm tiếp a. Gian phòng bên trong, cầm lấy điện thoại Dương Tịnh lúc này thật kích động. Bởi vì nàng hoàn toàn nhìn thấy mẹ cầm lấy điện thoại nhưng ở cùng Vương Kiệt hôn môi. Được rồi, mẹ biết. Nằm ở giường lớn phía trên Tần Xuân Tuyết lúc này cảm giác áy náy trong lòng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nàng lại đang cùng nam hài này như thế thân mật dưới tình huống cấp nữ nhi gọi điện thoại. Ân, bất quá mẹ, Đài Loan giống như gần nhất rất loạn a. Dương Tịnh cũng không biết nằm ở tâm tư gì, biết mẹ muốn gác điện thoại nàng, thế nhưng nói tiếp nói giống như là bởi vì Đài Loan trở về, làm một bộ phận nhân lợi ích nhận được xâm phạm, cho nên bọn hắn trả thù đâu này. À, ngươi đều ai nói đó a? Tần Xuân Tuyết đột nhiên hỏi nói. Dương Tịnh cầm lấy điện thoại, mẫu càng miết hướng về phía gian phòng bên trong, mơ hồ ở giữa nhìn thấy mẹ cùng Vương Kiệt còn tại trên giường thân ảnh, trái tim của nàng không khỏi trở nên càng thêm kịch liệt nhảy lên, thậm chí nàng bỗng nhiên có một loại muốn xông vào đi xúc động. Chính là nàng không dám, theo ta y nàng không biết nếu chính mình vọt vào lời nói, nhìn mẹ sẽ có phản ứng như thế nào. Mình có thể nói cái gì, có thể cùng mẹ nói cái gì. Nàng sợ hãi nhìn thấy mẹ thương tâm. Dù sao, mẹ là có phu chi phụ, lại thế nhưng vi phạm đạo đức theo một cái cậu bé như thế yêu đương vụng trộm. Ta nghe bên ngoài kia một vài người nói đó a, bọn hắn nói mấy ngày nay Đài Loan phát sinh rất nhiều chuyện. Là những quốc gia khác phái người đến tìm cha. Dương Tịnh ánh mắt nhìn gian phòng bên trong, kia hơi hơi mân môi bỗng nhiên thăng lên cong cong độ cong. Thậm chí liền nàng mình cũng không biết vì sao biết cười. Chỉ thấy Dương Tịnh cầm lấy điện thoại, nói tiếp nói nhưng là mẹ ngươi biết không. Kia một vài người mục tiêu, rất có thể là Vương Kiệt bọn hắn. Người cũng biết, Vương Kiệt nhưng là Vương Kiến Dương tôn tử. Bọn hắn Vương gia người là cái gì địa vị, mẹ ngươi cũng biết a. Nghe nói, cái kia Vương Kiến Dương rất khả năng trở thành lần tiếp theo chủ tịch đâu. Cho nên kia một vài người mục đích rất khả năng chính là Vương Kiệt Nga. Vương Kiệt, mẹ ngươi có biết Vương Kiệt cái này người sao? Chính là lần trước ta sao tại Bắc Kinh thời điểm gặp qua cái kia cậu bé. Vương Kiệt à? Dương Tịnh nghe nữ nhi lời nói, bỗng nhiên sững sờ nhìn bên người Vương Kiệt. Vừa mới nữ nhi nói Vương Kiệt nàng còn chính xác là dọa nhảy dựng. Bất quá nữ nhi lời nói là thật sao? Kia một vài người mục đích chính xác là Vương Kiệt. Bất quá nghĩ nghĩ, vừa mới kia một vài người không phải là tại truy đuổi Vương Kiệt sao? Kỳ thật, Dương Tịnh mình cũng là nói bậy. Nàng căn bản là cái gì cũng không biết. Chẳng qua là muốn lừa lừa mẹ của mình mà thôi. Nhưng là liền nàng mình cũng không biết chính là. Nàng nói bậy một trận lời nói, thế nhưng tất cả đều nói chúng. Kia một vài người thật là hướng Vương Kiệt đến. Mà mẹ nàng Tần Xuân Tuyết vừa mới cũng là nhìn thấy này một vài người. Mẹ, làm sao vậy? Người gặp qua Vương Kiệt sao? Dương Tịnh biết rõ còn cố hỏi. Mẹ Tần Xuân Tuyết lại ra vẻ trấn tĩnh nói gặp qua a, không phải là lần trước tại Bắc Kinh thời điểm thôi. Mẹ ta nói chính là tại nơi này, tại Đài Bắc đâu? Dương Tịnh nói. Tần Xuân Tuyết nhìn bên người làm mặt quỷ cậu bé, nói láo không có a, mẹ cùng hắn lại không quen. Lúc nói lời này, nàng khuôn mặt trở nên phi thường đỏ ửng, nhất là nàng một trái tim càng trở nên từng đợt run rẩy. Chính mình thế nhưng nói như vậy nói dối, nhưng là nàng lại chợt phát hiện chính mình trong lòng thế nhưng sợ hãi lên. Chính mình dù sao cũng là người vợ nhân mẫu, cái kia ư, trên danh nghĩa trượng phu còn chưa tính. Nhưng chính mình xuất quỷ yêu đương vụng trộm sự tình bị nữ nhi phát hiện. Nàng thật không biết về sau như thế nào đối mặt con gái của mình. Nhiều năm như vậy đến, nữ nhi vẫn luôn là nàng âu yếm nhất, cũng là duy nhất quan tâm thân nhân. Nha, ta nghĩ cũng thế, bất quá mẹ ngươi phải cẩn thận một chút nha. Hiện tại Đài Bắc như vậy loạn. Dương Tịnh nuốt nước miếng một cái, nàng phát giác như vậy chính mình vậy mà cũng có thể đủ hưng phấn lên. Biết rõ mẹ đang cùng chính mình nói dối, nàng không có tức giận ngược lại cảm thấy kích thích. Chẳng lẽ... vụng trộm nhìn mẹ yêu đương vụng trộm nàng thật hưng phấn sao? Mẹ biết, hiện tại khuya lắm rồi, tĩnh tĩnh ngươi đi ngủ đi, chính mình ở tửu điếm phải cẩn thận a. Tần Xuân Tuyết rõ ràng nhất không muốn đang cùng nữ nhi nói chuyện, bằng không nói bị hắn phát hiện chính mình lại đang yêu đương vụng trộm liền phiền toái. Chính là nữ nhi đột nhiên làm nũng nói mẹ, ta muốn nghe ngươi hát Cao Lương Can Nhi bằng không ta ngủ không được nha. Trễ như vậy, mẹ lần sau đang hát cho ngươi nghe a. Không nha. Trước kia trước đây mẹ thường xuyên hát, hiện tại ta muốn nghe. mẹ ta biết ngươi công tác bận rộn, ngươi liền hát một chút, hát xong ta liền gác điện thoại đi ngủ được không? Dương Tịnh nói. Kia, được rồi. Tần Xuân Tuyết như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, con gái của mình là cố ý, chính mình tại gian phòng mỗi một cử động còn bị nàng nhìn vừa vặn đâu. Chính là hiện tại gian phòng bên trong ngọn đèn bị Vương Kiệt điều thật sự là đen tối, bên ngoài cũng không có bật đèn, cho nên Tần Xuân Tuyết mới nhìn không tới nữ nhi ngay tại gian phòng ở ngoài. Nàng trừng mắt nhìn trừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hắng giọng một cái, cao lương cán, thân cây cao lương côn. Điêm tiểu đao, phá miệt tử nhi, phá tốt miệt tử chát lồng sắt. Tiểu tiểu con, chọn thượng lồng sắt thượng tây chỗ ngồi. Cây đậu khỏa bắt dế, đại dế, tiểu dế, tử cái yên, bạch cái bụng, trong lòng ôm chi đậu diệp tử. Được được uống xương sớm, sao cái mõ, kéo hầu cầm, hơn một cái tiểu nhạc đội. Từng tiếng, từng đợt, tái quá trong thôn bát âm một lát. Được rồi, mẹ hát xong rồi, tĩnh tĩnh ngươi mau đi ngủ đi. Tần Xuân Tuyết cấp tốc không kịp đem muốn gác điện thoại đâu. Hì hì, yêu nhất mụ mụ. Sao sao đát, người nữ kia nhi ngủ. Tại bên ngoài phòng mặt, đóng lại điện thoại Dương Tịnh, thở ra một hơi. Lúc này nàng lại lần nữa vụng trộm tới gần kia gian phòng. Chính là, đột nhiên nhìn đến, đại môn kia một bên, thế nhưng truyền đến từng đợt dị hưởng. Cái gì âm thanh? Dương Tịnh đi tới, nhưng là lại thế nhưng nhìn thấy trên đại môn khóa bắt tay lại đang hơi hơi run rẩy. Là ai tại bên ngoài? Nàng nhưng là bị tình huống như vậy dọa nhảy dựng. Nhưng là phía sau rốt cuộc sẽ là cái gì người đến đâu này? Chẳng lẽ sẽ là kẻ trộm? Đây là Dương Tịnh phản ứng đầu tiên. Nàng nắm thật chặt còn tại chính mình trên tay ngà voi súng lục, lùi về phía sau đi xuống, núp ở hắc ám địa phương. Cầm lấy súng lục, nàng mở ra bảo hiểm giang. Kỳ thật phía trước, chẳng phải là nàng không biết súng lục sẽ có bảo hiểm giang, chính là nàng không nghĩ mở ra, sợ hãi chính mình xúc động thật hướng về Vương Kiệt giữ lại cò súng nữa nha. Mà bây giờ, ngoài cửa cũng không biết là cái gì người, nàng không có chút do dự nào. Mặc dù không có dùng qua thương, nhưng là điện ảnh nhìn thấy nàng tự nhiên cũng không có khả năng ngốc như vậy, liền cò súng cũng không có khả năng chụp, nói vậy chính xác là muốn tìm một khối đậu hủ đâm chết quên đi. Gian phòng bên trong, Vương Kiệt nhìn cúp điện thoại Tần Xuân Tuyết, cười nói a di ngươi làm sao vậy à? Như lâm đại địch giống nhau đâu này? Ngươi còn nói, Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên xoay người. Đem nam hài này đặt ở thân thể của mình hả? Vừa mới ta đang cùng nữ nhi giảng điện thoại thời điểm ai cho ngươi tải trên người ta động thủ động cước sờ tới sờ lui nữa à? A di, ngươi dạng này tính là trả thù sao? Ngươi muốn tải trên người ta động thủ động cước sờ tới sờ lui sao? Thối! Nhìn dưới người cậu bé, Tần Xuân Tuyết đem điện thoại phóng tới một bên, nhưng là chính mình ngã thân thể nhưng không có di chuyển, vẫn như cũ ép lấy Vương Kiệt, chẳng qua thân thể của nàng bị thế nào bối tử bọc lấy. Không có người làm Vương Kiệt nhìn đến mê người xuân quang. Bất quá, lúc này nàng nguyên bản liền mạn diệu thướt tha thân thể yêu kiều đường cong, hiện tại càng là bởi vì chăn của nàng bao bọc mà trở nên như vậy cám dỗ. Đường cong dịu dàng hai chân, đầy đặn tròn trịa mông, cùng với bị chăn dán vào, bên trong mặt ngoài có đến thân thể đường cong thập phần rõ ràng. Cũng không biết là không phải là vừa mới cùng nữ nhi giảng điện thoại làm nàng sợ hãi, lúc này hô hấp của nàng hại chết như vậy dồn dập, trên người mồ hôi đầm đìa. Trước ngực viên thịt đang lấy một loại thập phần mê người tốc độ cùng quỹ đạo tại ném động. Tại dịu dàng ngọn đèn phía dưới, cái này thành thục mỹ phụ có vẻ xinh đẹp như vậy động lòng người. Nhất là nàng trên người cái loại này tùy mị mê người khí chất, cùng với thành thục kiều diễm phong tình vạn trùng. Mồ hôi đầm đìa nàng, cảm giác có khác một phen phong tình. Hơn nữa, cặp kia viên thịt đem nàng chăn mền trên người trống lên hai cái tròn trịa liều trải, bào mãn mà căng đầy. Thật làm người ta nhịn không được muốn đem nàng đẩy ngã tại thân thể của mình phía dưới, hai tay bắt lấy nàng này một đôi quả cầu thịt bừa bãi chà đạp. Ha ha, a di ngươi đỏ mặt. Tuy rằng bị như vậy một cái cao gầy thân thể ép lấy, bất quá trận kia trận mềm mại mà co giãn cảm giác làm Vương Kiệt cảm thấy cả người run rẩy. Khẽ ngẩng đầu nhìn trên người cái này xinh đẹp thành thục diễm phụ, Vương Kiệt bỗng nhiên muốn hung hăng hôn môi nàng. Chỉ thấy hắn hai tay một tay ôm eo. Một tay cố định tại trên người Tần Xuân Tuyết cái gáy bên trên, ánh mắt rơi vào nàng hai miếng môi anh đào bên trên. Tần Xuân Tuyết nhìn hắn, lại như thế nào lại không biết nam hài này muốn làm gì, chính là nàng cố tình quyệt miệng môi không cho hắn thực hiện được. Mà Vương Kiệt ma trảo của hắn càng là không chút kiêng kỵ leo lên nàng kia một đôi tùy mị thành thục vú trắng bên trên, dùng sức vuốt ve, tùy ý thay đổi chúng nó hình dạng. Đặt ở Vương Kiệt trên người, Tần Xuân Tuyết thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nàng muốn phản kháng. nhưng là nàng nhưng không cách nào kháng cự đến mãnh liệt dục hỏa, cuối cùng đành phải tùy ý kia một đôi ma trảo xâm phạm chính mình kia nóng rực mà khát vọng bị dễ chịu thục nữ thân thể. Nàng ngược lại càng thêm dùng sức ôm Vương Kiệt, chủ động hút mút đầu lưỡi của hắn, lại đem chính mình cái lưỡi xâm nhập đến đối phương trong miệng. Giờ này khắc này, nàng yêu kiều yếp là hồng như vậy choáng váng, tựa như giống như lửa thiêu, thật là mê người, có vẻ như vậy thẹn thùng, như vậy mê người. Nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ bên trên cánh mũi hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính gian mê người đôi môi lúc này đang bị dưới người cậu bé ngậm nhiệt liệt hôn môi. Còn có trước ngực nàng phập phồng không chừng vú mềm cao ngất hùng vĩ, thật sự kiều đỉnh đầy đặn. Trướng phình phình, đem nàng quần áo trống lên một đạo mê người đãng phách độ cong, lửa kia cay tư thái đường cong, thật sự làm Vương Kiệt có chút kìm lòng không được. Vương Kiệt hai tay ôm nàng bình trực thơm ngon bờ vai, cắn vành tai của nàng nói. A Di, chúng ta một lần nữa được không? Ta thật sự là không nhịn được. Cảm giác được chính mình bụng đứng vững cái kia một cây nóng rực đồ vật, Tần Xuân Tuyết hai má bỗng nhiên thăng lên một đóa mây đỏ. Nàng ghé vào Vương Kiệt trên người, nói không được, A Di buồn ngủ. Nhưng là ngươi như vậy ép lấy ta, để ta như thế nào ngủ thôi. Vương Kiệt hai tay giữ lại nàng eo nhỏ, không cho nàng theo trên thân thể của mình lên. Ánh mắt dừng ở nàng kia như hoa yêu kiều yếp, một cái ma chảo đằng đi ra, leo lên nàng một đôi run rẩy vú trắng, dùng sức vuốt ve. Đừng nhu á. Tần Xuân Tuyết vặn vẹo nước của mình xả eo, nhưng là cũng không có tính toán từ nơi này cái cậu bé trên người xuống, ngược lại có chút hưởng thụ vậy nhắm hai mắt lại. Chính là, bọn hắn ngược lại hưởng thụ, bên ngoài nữ nhi lại lo lắng đi lên. Lúc này Dương Tịnh núp ở một cái cửa phòng mặt sau, chỗ đó một mảnh đen nhánh, nhìn không tới cái gì vậy. Nhưng là đại sảnh hồ nam ánh trăng lại có thể cho nàng nhìn thấy rồi, kia khóa đại môn lúc này thế nhưng nhẹ nhàng mở ra. Trời à, thật có nhân vào, rốt cuộc là cái gì người đâu? Kẻ trộm, vẫn là ai? Dương Tịnh chính mình không biết, nhưng là nàng lại sợ lên. Lai giả bất thiện thiện giả không đến, tên gia hỏa này lén lút khẳng định có cái gì mục đích. Mẹ hiện tại nhất định là lại cùng Vương Kiệt tên tiểu tử kia tại quỷ hỗn, như thế nào cũng không biết có người xông vào đâu này. Lúc này nhìn kia đi một mình tiến đến, tuy rằng nhìn không tới đối phương bộ dạng, bất quá Dương Tịnh cũng không có khả năng cho rằng ba cái càng nửa đêm xâm nhập người khác gian phòng người sẽ là người tốt. Bất quá tuy rằng lúc này nàng rất muốn thông chi gian phòng bên trong mẹ cùng Vương Kiệt, nhưng là lại không dám lộ ra, sợ bị cái này nhân phát hiện. Chính là, cái này nhân tiến đến rốt cuộc muốn làm gì đâu này. Trốn ở một cái khác cửa phòng sau Dương Tịnh, phía sau thậm chí liền không dám thở mạnh. Nàng thật chà cầm súng lục, nhưng là lại không dám tùy tiện nổ súng, nếu cái này nhân chỉ là muốn trộm ít đồ lời nói, cũng tội không đáng chết a. Bất quá vạn nhất hắn là muốn đối với chính mình mẹ bất lợi lời nói, Dương Tịnh nhất định biết lái thương. Lúc này cái này người cũng không có xung quanh động, mà là đứng ở đại sảnh vị trí phía trên, chung quanh quan sát, giống như là muốn nhìn xung quanh rốt cuộc có hay không những người khác tựa như. Mẹ các ngươi muốn phát hiện a. Dương Tịnh trong lòng bỗng nhiên gào thét. Hy vọng mẹ của mình có thể phát hiện cái này chợt xông vào đến nam nhân A. Bất quá tại tiềm thức bên trong, Dương Tịnh lại không giải thích được cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ. Như vậy cảm tình không có bất kỳ cái gì nguyên do, nhưng chính là làm chính mình cảm giác như thế sợ hãi, người nam nhân này trên người có làm người bình thường sợ hãi đồ vật. Chi hậu thế cái gì vậy nàng mình cũng không biết, nhưng chính là như vậy nhìn nam nhân nàng cũng cảm giác được sợ hãi. Có lẽ thì phải là một loại sát khí. Chẳng phải là giống như bình thường nhìn tiểu thuyết võ hiệp bên trong khí chàng khoa trương như vậy. Mà là một loại thực đặc biệt cảm giác, thật giống như đứng ở trước mắt mình chính là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, cảm giác như vậy làm người ta không rét mà run. Chương 2118 nguy cơ đến. Đúng rồi, chính là sát nhân ma đầu cảm giác. Nghĩ đến nơi này, Dương Tịnh trong lòng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên, chính mình sợ hãi sự tình sẽ không phát sinh a. Gian phòng bên trong mẹ cùng Vương Kiệt rốt cuộc đang làm gì đấy? Dương Tịnh rất muốn bỗng nhiên lớn tiếng la lên, nhưng là như vậy thứ nhất là sẽ bị người nam nhân này phát hiện. Tuy rằng tay của mình thượng cầm lấy súng lục, nhưng là nàng nhưng không có một điểm tin tưởng có thể bắt cái này cao lớn nam nhân. Gian phòng bên trong, mẹ nàng có thể chính xác là không biết đã có một cái nam nhân đã xâm nhập đến đây đâu. Lúc này nàng đặt ở Vương Kiệt trên người, nói tiểu hỗn đản, đừng tẫn nghĩ kia một chút xấu sự tình. Là A Di ngươi cám dỗ của ta a. Vương Kiệt tại thân thể của nàng hạ giật giật thân thể, cố ý dùng ngực của mình thang đi chen ép trước ngực nàng cái kia song tràn ngập co giãn vú. Tại trước mặt hắn là một khối tràn ngập sức dụ dỗ xinh đẹp thân thể. thân thể thướt tha, đường cong lung linh là lướt, nàng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đỏ ửng, trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, giống như thiên nhiên quỷ phụ thần công giống như, nàng chỉ cảm thấy chính mình giữa hai chân cái kia nhất kiên đĩnh dị vật tại dục dịch, cho dù trước ngực mình cái kia một đôi bảo mãn kiều đỉnh vú trắng bị nặng nề mà chen ép, nàng lại như cũ không có từ Vương Kiệt trên người xoay người xuống. Bất quá nàng lúc này ngược lại là có vẻ như vậy mê người, nàng nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ bên trên cánh mũi hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính gian mê người đôi môi, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Là ta cám dỗ ngươi lại như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trả thù ta hay sao? Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười, nàng hai tay chống tại Vương Kiệt đầu giường phía trên, đem thân thể của chính mình hơi hơi chống đỡ lên. Vương Kiệt ánh mắt theo nàng khuôn mặt dần dần rời xuống, đi đến trước ngực nàng phập phồng không chừng vú mềm bên trên. Cao ngất hùng vĩ, thật sự kiều đỉnh đầy đặn, trướng phình phình, đem nàng trên người bọc lấy cái chén trống lên một đạo mê người đãng phách độ cong, lửa kia cay tư thái đường cong. A di, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy lúc này miệng đắng lưỡi khô. Bất quá hắn hai tay cũng không thụ khống chế bắt đầu tại trên thân thể của mình động thủ đến, nóng rực thân hình hoàn toàn bị nàng bao trùm ở rồi, tại cái này mỹ phụ dưới người. Vương Kiệt có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng run rẩy run rẩy. Ân, Tần Xuân Tuyết cúi đầu nhìn hắn, nói. Tiểu quỷ đầu, vừa mới ngươi để ta gọi điện thoại cấp Tính Tính, có phải hay không có âm mưu quỷ kế gì? Ta sẽ có cái gì âm mưu phỏng chừng à? A di ngươi là không phải là mẫn cảm nữa à? Vương Kiệt trong lòng lục bục vừa vang lên, nhưng là tuy rằng bị nói trung tâm sự lại như thế nào cũng không có khả năng thừa nhận. Tần Xuân Tuyết nói nhưng là ta hiện tại nói cho ngươi, chúng ta ở giữa ngươi tuyệt đối không thể đủ để ta nữ nhi biết, hiểu không? Chúng ta là bí mật tình cảm sao? Vương Kiệt giả vờ cần thận thận hỏi. Tần Xuân Tuyết gật gật đầu có thể, nói như vậy. Nói xong, nàng mình cũng cảm thấy chính mình quá phóng đãng phu nhân hạ tiện rồi. Chính mình thế nhưng như vậy câu dẫn so nữ nhi còn muốn nhỏ cậu bé. Bất quá nàng cố tình cảm thấy thập phần kích thích. Tần Xuân Tuyết là một cái cô độc nữ nhân, nhưng là đồng thời cũng là một cái tràn ngập thành thục mị lực nữ nhân. Nàng cả người lại tỏa ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người ma lực, hình như thời gian tại trên thân thể của nàng để lại độc đáo ý vị, ngạo nghễ đứng thẳng cặp vú đang tại trái phải toát ra, thỉnh thoảng chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, tròn trịa mông ngọc đung đưa trái phải, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo. Kỳ quái, a di ngươi có nghe hay không đến cái gì âm thanh à? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Chính là Tần Xuân Tuyết lại lắc lắc đầu chứ ngươi ra hô hấp, còn có cái gì âm thanh? À, có khả năng là ta nghe lầm à? Vương Kiệt ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên người người mỹ phụ này bên trên. Hắn nhẹ nhàng cong người thể, thấu quá miệng đi, muốn hôn môi nàng kia mân môi. Đối mặt cậu bé cử động như vậy, Tần Xuân Tuyết không có cự tuyệt, đương Vương Kiệt hôn lấy nàng tính gian môi thời điểm, nàng mình cũng trở nên kích động. Vương Kiệt đầu lưỡi của hắn cậy ra Tần Xuân Tuyết hàm răng. Tham lam mút thỏa thích nàng đinh hương lưỡi thơm, hai tay cầm thật chặt nàng mềm mại nhũ phong. Ân, đầu lưỡi của hai người khuấy tại cùng một chỗ, tại Tần Xuân Tuyết miệng thơm bên trong không ngừng quay cuồng, sau đó lại bị Vương Kiệt hút đến miệng của mình bên trong. Thật vất vả ly khai Tần Xuân Tuyết cái này người vợ mỹ phụ kia mê người miệng anh đào, Vương Kiệt hôn nồng nhiệt rơi xuống nàng gương mặt xinh đẹp, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn thơm ngon bờ vai, xương quai xanh, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ phong. Hắn theo chân núi một mực leo lên, cuối cùng ngậm vào một viên kiều diễm nụ hoa nhẹ nhàng hút mút. Chính là Vương Kiệt lại như cũ không có chú ý tới, phía sau, một cái nam nhân đang tại từng chút tới gần. Ngứa quá ha! Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên theo Vương Kiệt trên người xoay người xuống, hai tay lại kéo lấy Vương Kiệt, làm hắn bao trùm tại trên thân thể của mình. Hắc hắc, a di ngươi mạnh khỏe mẫn cảm nga. Vương Kiệt hai tay ôm nàng tròn trịa bả vai, tập kích vùi đầu ở trước ngực của nàng. Tần Xuân Tuyết cặp kia cao cao đứng vững vú bị chen ép, đỏ bừng nụ hoa nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm kích thích, lập tức như đậu đỏ bình thường kiều dơ cao. Nàng hai tay gắt gao ôm lấy nam hài này đầu, đem hắn đặt tại chính mình vú trắng bên trên, miệng nhỏ bên trong phát ra mê người nũng nịu rên rỉ. Ta nóng quá! Tại Vương Kiệt trên người, Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên vặn vẹo chính mình vậy được quen thuộc thân thể. Chính là, phía sau miệng ngậm vào chính mình bên trái vú một viên vú ngọc Vương Kiệt đột nhiên ngừng hạ á. Hơn nữa kéo qua chăn đem bọn hắn hai người thân thể che lại. Như thế nào? Tần Xuân Tuyết không rõ ràng cho lắm, đang muốn dò hỏi, nhưng là Vương Kiệt đột nhiên nhỏ tiếng quát là ai? Lần này hắn nghe được chân chân thiết thiết, đó là có người tới gần tới rồi. Bất quá hắn lại biết chẳng phải là Dương Tịnh, bởi vì cặp chân kia bước tiếng không giống với. Kỳ thật, bên ngoài cái kia nam nhân cũng là có chút kinh ngạc, dù sao hắn đi đường đã thập phần cẩn thận rồi, mình cũng không có nghe được cái gì âm thanh, vì sao bên trong cái kia cậu bé sẽ biết đâu này. Vương Kiệt đem chăn kéo căng, lập tức mở ra gian phòng đèn, đột nhiên nghe được nam nhân nói chuyện tiếng A, tiểu bằng hữu, thật hân hạnh gặp ngươi. Người nam nhân này lời nói có chút Dương Khang, không hề giống là bản thổ người. Quả nhiên, đương Vương Kiệt nhìn rõ ràng trước mắt cái này khách không mời mà đến thời điểm, trong lòng bỗng nhiên chặt xuống. Chỉ thấy một cái một tay cầm lấy súng lục đang tại nhắm chính mình người cao nam nhân cười tủm tỉm đứng ở cửa. Tóc vàng mắt xanh làm Vương Kiệt liếc nhìn một cái liền biết tên gia hỏa này lai lịch. Hắn làm sao tìm được nơi này đến? Vương Kiệt. Tại Vương Kiệt phía dưới, Tần Xuân Tuyết lại bị hắn dùng chăn kéo lên đến che chắn. Không thể tưởng được, người tuổi còn nhỏ nhỏ, vẫn là cái người phong lưu đâu. Nam nhân đứng ở trước cửa, nhưng là lại không có ngựa thượng động thủ, ngược lại là giống như xem diễn nhìn chằm chằm Vương Kiệt biết không. Vì tiếp cận ngươi, ta hiện tại chỉ sợ là cuối cùng một người a. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Vương Kiệt đang suy tư một vấn đề, nếu như người nam nhân này tiến đến lời nói, như thế nào không thấy Dương Tịnh đâu. Như vậy chỉ có hai cái khả năng, hoặc là Dương Tịnh bị người nam nhân này im lặng vô sắc giết chết, hoặc là nàng trốn đi đến không có bị người nam nhân này tìm được. Mà bây giờ người nam nhân này trong tay cầm lấy thương, cũng không có lập tức muốn động thủ ý tứ, như vậy Dương Tịnh chỉ sợ là chính mình trốn đi không để cho hắn phát hiện. Như vậy, còn có một đường sinh cơ. Dương Tịnh tay thượng còn có chính mình ngà voi súng lục đâu. Để ta đoán đoán, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy. Nam nhân tựa lưng tại cửa phòng phía trên, hai tay ôm ngực, giống như là tại nhìn con mồi của mình bình thường nhìn Vương Kiệt, nói. Người bây giờ nhất định là đang nghĩ như thế nào chạy trốn đúng không? Đúng. Vương Kiệt thân thể đặt ở bầy Tần Xuân Tuyết trên người, lúc này trán thượng cũng toát ra mồ hôi lạnh hắn, lại bắt buộc chính mình bảo trì trấn tĩnh. Không thể không nói, người thật không sai. Ít nhất, tâm lý tố chất rất tốt, gặp phải tình huống như vậy vẫn có thể bảo trì trấn tĩnh. Nam nhân nở nụ cười, chính là hắn vết sẹo trên mặt thoạt nhìn là như thế dữ tợn, bất quá, hôm nay ngươi là nhất định phải chết. Ngươi không biết là lao sư động chúng đi đối phó ta như vậy một cái tiểu thí hài, có chút qua sao? Vương Kiệt nói, nha, không, ta cảm thấy tuyệt không, chúng ta những cái này nguyên bổn chính là từ tù phạm, hiện tại có người nguyện ý cho chúng ta thân thuộc một số tiền lớn tiền, như vậy không tốt sao? Chẳng qua là chết phương thức không giống với mà thôi. Kỳ thật ta không rõ, vì sao nhất định là ta? Bởi vì, ngươi là Vương Kiến Dương tôn tử. Nam nhân nói khả năng ngươi không biết, hiện tại gia gia ngươi thế lực đã càng lúc càng lớn, có người xem không xem qua nữa nha. Hừ, là các ngươi nước Mỹ à? Vương Kiệt trả lời lại một cách mỉa mai, chính là thân thể hắn lại như cũ có chút run rẩy. Đối với Vương Kiệt lời nói, nam nhân lại nói các ngươi cho là chúng ta những người này trà trộn vào đến Đài Loan sẽ là như vậy nóng dễ dàng sao? Nếu như không có chiếu ứng lời nói, như thế nào không bị phát hiện? Người nói quốc gia chúng ta có nội gian. Vương Kiệt cũng bị dọa nhảy dựng. Cái này khó mà nói, dù sao ta không biết. Nam nhân cầm súng lục, nói. Bất quá, ta cũng không dễ dàng như vậy cho ngươi chết, ta muốn chậm rãi tra tấn ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Thật ra khiến Vương Kiến Dương nhìn, hắn sẽ có cỡ nào đau lòng. Đối mặt với cái này nam nhân lời nói, Vương Kiệt nhưng không có trả lời. Bất quá hắn vẫn như cũ bao trùm tại dưới người Tần Xuân Tuyết cái này thành thục mỹ phụ kia mê ngửa thân thể phía trên, một tấm chăn che đậy mỹ diệu xuân quang. Kỳ quái, người cùng những người khác không giống, cư nhiên không sợ. Người nam nhân này nhìn còn tại giường lớn phía trên Vương Kiệt, bỗng nhiên nở nụ cười thật không hổ là Vương Kiến Dương tôn tử, cũng là năm đó cái kia họ Vương Tằng tôn tử, thực sự là vô cùng không sai. Người đều như vậy dùng thương hướng về ta sợ hãi hữu dụng sao? Vương Kiệt thân thể nhẹ nhàng phát run, nói hắn không sợ là giả, không có gì người bình thường phải không sợ hãi tử vong, hơn nữa vẫn là gặp phải kề cận cái chết. Nhưng là đã trải qua nhiều như vậy hắn, tự nhiên biết mình bây giờ cho dù phải sợ cũng vô ích, chỉ có thể bắt buộc chính mình tỉnh táo. Nhưng là tại Vương Kiệt dưới người, thành thục mỹ phụ Tần Xuân Tuyết lại rõ ràng cảm giác được thân thể hắn tại run rẩy phát run. Vương Kiệt, bị nam hài này đè ở dưới người mặt. Cửa bên kia lại có một cái nam nhân cầm súng đứng lấy, Tần Xuân Tuyết phải không dám quá lớn âm thanh, hơn nữa nàng mình cũng chưa bao giờ gặp như bây giờ tràng diện. mà toàn bộ ngạch nàng hiện tại vẫn là thân thể trần truồng, mặc dù có chăn che lại, nhưng nếu nói không sợ, thì phải là giả. Hư, A Di ngươi đừng nói chuyện. Vương Kiệt thấp giọng nói. Nam kia người cười cười bất quá ngươi tuổi còn nhỏ nhỏ, ngược lại thật nhiều phong lưu A, ha ha ha. Nói xong, hắn dĩ nhiên cũng làm cầm lấy điện thoại hướng về Vương Kiệt vỗ một tấm hình. Kia ảnh chụp tuy rằng nhìn không tới Vương Kiệt dưới người nữ nhân, nhưng là lại cũng nhìn thấy Vương Kiệt lấy thập phần mập mờ tư thế ghé vào trên thân thể của nàng. Chậc chậc, còn thật không sai. Phỏng chừng chương này tướng nếu như bị Vương Kiến Dương nhìn thấy hắn tức chết đâu. Nam nhân hình như đối với chính mình lần này chụp ảnh chụp rất vừa lòng, cầm lấy điện thoại tả xem bên phải nhìn. Bất quá Vương Kiệt đột nhiên nói chỉ sợ ngươi không có như vậy cơ hội quá đêm nay. Ha ha ha, tiểu hoa hoa đỉnh miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá ngươi cũng chủ có thể tại nơi này nói, không thể quá đêm nay người là ngươi. Nam nhân rất là ghê tởm đưa ra đầu lưỡi của mình liếm liếm kia tối như mực hỏng súng, một chút cũng không sợ tàu hỏa. Hừ, Vương Kiệt cũng không có lại cùng hắn tranh cãi, nhưng là lúc này hắn thập phần cấp bách. Nếu Dương Tịnh tại bên ngoài không có bị phát hiện lời nói, liền nhất định biết phải làm sao. Súng của mình còn tại tay nàng phía trên, hơn nữa nàng cũng có điện thoại. Vương Kiến Dương tôn tử. Vương Kiến Dương tôn tử. Nam nhân bỗng nhiên đi đến mép giường, giơ chân lên chính là hung hăng dẫm nát Vương Kiệt trên người. Nha! Vương Kiệt lại liều mạng cắn răng, bảo hộ dưới người mỹ phụ, nhưng là lưng truyền đến kịch liệt đau đớn xác thực làm hắn có chút nhe răng nhếch miệng, bất quá hắn chính là không phát ra cầu xin, gắt gao chịu đựng đối phương bạo đánh. Người nam nhân này hình như cùng Vương Kiến Dương có rất sâu thù hận, không ngừng đem lửa giận của mình phát tiết tại Vương Kiệt trên người. Rốt cuộc đánh Vương Kiệt bao lâu hắn mình cũng không nhớ rõ, thẳng đến hắn thoáng khôi phục lý trí mới dừng lại. Chính mình cũng không thể đủ cứ như vậy đem Vương Kiệt đánh chết đâu. Vương Kiệt, ngươi làm sao vậy? Bị Vương Kiệt đè ở dưới người Tần Xuân Tuyết muốn xoay người dựng lên, nhưng là Vương Kiệt lại dùng sức đè xuống bả vai của nàng A Di. Đừng lo lắng, ta không sao, thật không có việc gì. Tuy rằng kia thống khổ làm Vương Kiệt cảm thấy khó có thể chịu đựng, nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm khuất phục. Thật không sai, như vậy cũng có thể nhịn thụ. Nam nhân hình như đối với Vương Kiệt có chút thưởng thức, hắn nhìn Vương Kiệt gật gật đầu. Ha ha, bất quá đêm nay ngươi còn phải chết, chỉ là của ta tại nghĩ, rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì đến tra tấn ngươi cho phải đây. Hừ, Dương quỷ tử, bằng ngươi cũng xứng sao. Vương Kiệt cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chính là không thể di chuyển chính mình ngã thân thể, sợ cái này Dương quỷ tử đối với chính mình dưới người Tần Xuân Tuyết tạo thành cái gì tổn thương. Còn có một chút chính là đối phương bị thương có súng, chính mình cũng không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Vương Kiệt não bộ bên trong chỉ tại không ngừng suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thoát thân, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bảo mệnh. Ha ha ha, người mắng a, ta cho ngươi tiếp tục mắng. Nam nhân bỗng nhiên tiếp tục tại Vương Kiệt trên người hành hung, nhưng chính là không đi động hắn trên người dễ dàng bị thương bộ vị, hình như không muốn thật sao mau đã đem Vương Kiệt giết chết. Chính là ở phía sau, hắn mới nhìn rõ Sở Vương Kiệt dưới người cái này nữ nhân bộ dạng. Đó là một tấm như thế nào xinh đẹp đâu này, còn tràn ngập thành thục khí chất, tuy rằng lúc này nàng khuôn mặt tràn ngập kinh hoàng, nhưng là lại không chút nào hư hao nàng trên người cái kia một loại mê người khí chất. Nhưng là, Tần Xuân Tuyết tuy rằng mê người, bất quá nam nhân cũng có chính mình đúng mực, hắn đang làm chính sự thời điểm tuyệt không gần nữ sắc. Bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng sống đến giờ này ngày này. Cái gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao a. Cái này Vương Kiệt không phải là một cái ví dụ rất tốt sao? Nếu không là hắn sắc mê tâm khiêu muốn cùng cái này nữ nhân điên loan đảo phượng lời nói, mình cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đồng phục được hắn. Hiện tại chính mình bị thương có súng, hắn căn bản chính là chim trong lồng. Tính là không có thương, hắn cũng không có khả năng đánh không lại nam hài này. Hắc, quên đi, trước không đánh ngươi, bằng không đánh chết ngươi lời nói. Ta sẽ không ý tứ. Nam nhân thu hồi quả đấm, lại đi đến gian phòng bên trong trưng bày trên ghế dựa ngồi xuống, nhìn trên giường Vương Kiệt, nói như thế nào đây? Vương Kiến Dương tôn tử, của ta đến không có quấy rầy đến ngươi cùng cái này nữ nhân ở giữa tính thu a. Ha ha ha, bất quá ngươi cũng coi như hạnh phúc, các ngươi Trung Quốc không phải là có một câu nói, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu sao? Hôm nay ta khiến cho ngươi làm một người phong lưu quỷ. Ngươi đến a. Vương Kiệt cũng là nổi giận, nhưng hắn cũng chủ có thể dám như vậy giống giận, căn bản đâu cũng không dám lên. Nam nhân vừa muốn nói chuyện, nhưng là điện thoại nhưng ở phía sau bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại lên vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chính là hắn không có nhận lấy, mà là cốt. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên trừng mắt Vương Kiệt, nói tiểu tử, nghe, ta hãy cùng ngươi một chút thời gian tiếp tục phong lưu khoái hoạt, chờ một chút ta nghe xong điện thoại trở về, ngươi sẽ chết định rồi. Coi như ngươi mạng lớn, không có khả năng thụ nhiều như vậy tra tấn. Có bản lĩnh ngươi bây giờ đánh chết ta. Còn thật cho rằng ta không dám sao? Ánh mắt của nam nhân rơi vào Vương Kiệt dưới người Tần Xuân Tuyết trên người, nói chậc chậc, cái này nữ nhân thật không sai, nếu như ngươi trong chốc lát không làm lời nói, ta có thể tại trước mặt ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là nam nhân, ha ha. Nói xong, hắn liền đi ra gian phòng. Này trong phòng đều là dày đặc, trừ bỏ vài cái quạt gió ở ngoài không có cửa sổ, ngược lại cũng không sợ Vương Kiệt chạy trốn. Hiện tại vẫn là vừa mới cú điện thoại kia quan trọng hơn. Mà núp ở mặt khác một cái gian phòng Dương Tĩnh lúc này lại đã cầm lấy đến từ mình điện thoại, cũng không biết đang cùng ai gửi tin tức, hai tay run rẩy cầm lấy điện thoại liên tục không ngừng ấn, mồ hôi trên mặt cũng bị sợ tới mức rơi tại rảnh tay cơ trên màn hình. Chính là nàng nhưng lại không thể không tiếp tục, tuy rằng hiện tại nàng thập phần khẩn trương, nhưng là lại không có cách nào, chính mình như vậy xông ra lời nói, chết chắc rồi, hơn nữa mình coi như bị thương có súng cũng không thể đủ cam đoan nhất định có thể đủ giết được chết đối phương a. Nếu nhất bắn chết bất tử lời nói, kia chính mình liền nguy hiểm, đối phương trên tay cũng súng lục a. Hơn nữa hắn bộ dạng hẳn là vẫn là chuyên nghiệp, chính mình chính là một cái tiểu nữ hài, tại sao có thể địch nổi. Lại nói, một bên khác, vừa mới nhận được một cái tiểu nữ hài điện thoại mỹ phụ, lúc này trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng đâu. Chính mình tên hỗn đàn nào con, cư nhiên tại chính mình lo lắng đắc yếu mệnh thời điểm đi tìm nữ nhân mướn phòng. Thật sự là đáng giận. Cho dù là bình thường tính tình dù cho nàng cũng sẽ có sinh khí thời điểm hơn nữa quan trọng nhất chính là, mình bây giờ còn không có nhìn thấy hắn bản nhân đâu. Có thể không đáng hận à. Tên tiểu tử kia, nhất định phải để cho hắn dễ nhìn, nhất định không thể buông tha hắn. Lâm Chí Linh ngồi ở bàn trang điểm phía trước, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, phía trước nàng cho rằng đi bệnh viện kiểm tra, nhưng là lại bởi vì cuối cùng gặp được những sát thủ kia cho nên không có đi thành. Cho nên hiện tại nàng cũng không biết mình là không phải là thật mang thai. Nhưng là nếu như mang thai, nàng còn nghĩ không đến chính mình phải làm gì. Chương 2119 bị trung xuân dược. Thật, mình là đàn bà có chồng, hiện tại vẫn là tại trượng phu bởi vì ngoài ý muốn mà biến thành người thực vật sau mang thai, việc này nếu truyền đi nói làm chính mình sống thế nào. Chẳng qua, những thứ này đều là tương lai sự tình, không phải sao. Nàng hiện tại cũng chỉ trước làm tốt quá đi xuống. Bất luận là cái gì, nàng cũng phải đến gánh vác, bất quá nàng cũng có nghĩ tới tương lai, chính là thật sự là quá mức mong manh. Ngồi ở bàn trang điểm trước mặt nàng, nhìn gương bên trong chính mình, nhìn gương bên trong này một cái mỹ phụ, nhìn nàng kia thành thục động lòng người thục nữ thân thể, nhìn nàng kia song tu trường chân đẹp, cặp kia cao ngất đầy đặn vú trắng, trước mắt hình như có một loại thập phần mãnh liệt lực lượng đang hấp dẫn nàng. Chính là cái này nữ nhân không phải là chính mình sao? Tại sao có thể có cảm giác như vậy? Như vậy nhìn chính mình, nàng cư nhiên cũng có thể tưởng tượng ra được phía trước người nam kia hài tại trên thân thể của mình yên lặng cầy cấy dâm mỹ một màn. Thối. Trên mặt hơi hơi hiện lên một đạo đỏ ửng, Lâm Chí Linh theo bàn trang điểm thượng đứng lên. Kỳ thật nàng mình cũng không nghĩ ra vì sao chính mình yêu thích người nam kia hài, hắn trên người đến tột cùng có cái gì hấp dẫn chính mình. Trừ bỏ cái này, chính mình cùng hắn ở giữa vẫn tồn tại kia một loại hoàn toàn không đạo đức quan hệ. Kỳ thật. Đây là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ chính mình chính xác là phóng đãng nữ nhân sao? Lâm Chí Linh một bàn tay bỗng nhiên leo lên vú của mình bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Thế giới luôn luôn tại thay đổi, nữ nhân đối với nam nhân tiêu chuẩn đã ở thay đổi. Nhưng vô luận thế gian phong cảnh như thế nào biến đổi, nhân tính trung chân thành, thiện lương, chính trực, dũng cảm, khiêm tốn đợi đều vẫn là một cái nam nhân sở dĩ trở thành hảo nam nhân vĩnh cửu bất biến nguyên tố, cũng là nam nhân vĩnh viễn tư bản. Tốt đẹp tu dưỡng cùng phẩm cách mới là hảo nam nhân quan trọng nhất kiếp mã. Nó là một loại che giấu lực lượng, cần phải nữ nhân chậm rãi đi khai quật, thưởng thức. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có như vậy lực hấp dẫn à. Hơn nữa hắn vẫn là một đứa bé mà thôi. Ai, quên đi, không nghĩ. Lâm Chí Linh lắc lắc đầu, chính là hiện tại nàng càng thêm lo lắng Đài Loan thế cục bây giờ. Bây giờ là quá rối loạn, những sát thủ kia một ngày không có bị hoàn toàn bắt lấy lời nói. Bọn hắn đều sẽ có nguy hiểm. Nam nhân, nữ nhân, nam nhân, nữ nhân. Nam nhân hấp dẫn nữ nhân tư bản rốt cuộc có cái gì đâu này. Lâm Chí Linh tự nhủ nói, có lẽ nàng thật không hiểu mình. Bất quá, của ta cái kia hắn thắng tại chân thật. Lâm Chí Linh một bàn tay vuốt ve vú của mình, một bên nghĩ bọn hắn ở giữa từng ly từng tí. Hình như, chính mình thật trầm mặc trong đó đâu. Bất quá, xác thực, Vương Kiệt thắng tại đủ chân thật. Không giống cái khác nam nhân bình thường dối trá. Lời nói thật tốt nhất nói, không giả suy nghĩ, như thế nào biểu đạt đều là thật, nói dối khó nhất giảng, như thế nào biên cũng biên không kín, không cẩn thận đã nói lọt. Hơn nữa làm bộ làm tịch cũng là rất khó, làm như thế nào cũng không giống chuyện thật. Bởi vậy, trượng phu đại khái không cần chính mình tìm tội thụ, chính mình khó xử chính mình, đến cùng tới cũng mất đi thê tử tín nhiệm. Cho nên nói nam tử phải có chân thật, là hữu lực nhất lượng biểu hiện, cực kỳ có tin tưởng biểu hiện. Bất quá tiểu tử kia liền thường xuyên nói dối. Nghĩ vậy thứ hắn cư nhiên giấu giếm chính mình đi tìm nữ nhân, Lâm Chí Linh trong lòng liền ẩn ẩn có một loại ghen tuông. Chính là, di động của nàng nhưng ở phía sau bỗng nhiên vừa vang lên, giống như là nhận được tin nhắn âm thanh. Không biết vì sao, đang nghe tin tức tiếng chuông khoảnh khắc kia, Lâm Chí Linh tâm cũng theo lấy run run một chút. Xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có một loại không nghĩ dự cảm đâu này? Lâm Chí Linh chậm rãi đi đến mép giường, cầm lấy trên giường điện thoại vừa nhìn, quả nhiên là có một đầu chưa đọc tin nhắn. Hơn nữa còn là không biết dãy số phát. Bất quá cái số này có chút quen thuộc, không phải là vừa mới gọi điện thoại, thậm chí Vũ Vương Kiệt ảnh chụp cấp chính mình nhìn xem cái số kia sao. Cái này tiểu nữ hài đến tột cùng là cái gì người, Lâm Chí Linh hiện tại còn không biết đâu. Thậm chí, Lâm Chí Linh cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì mục đích, chẳng qua nguyên bản không nghĩ theo Vương Kiệt sẽ ở phía sau cùng nữ nhân muốn làm tại cùng một chỗ. Bất quá nhìn đối phương phát ảnh chụp thậm chí là video, nàng lại không thể không tin. Phía sau nàng gửi tin nhắn đến rốt cuộc là vì cái gì? Mang tò mò mãnh liệt tâm, nàng vẫn là mở ra tin nhắn. Lại nói một bên khác Dương Tịnh, nàng tại phát xong tin nhắn sau lập tức thu hồi rảnh tay cơ, cũng không dám gọi điện thoại, bởi vì nàng sợ hãi sẽ bị nghe được. Lúc này tiếp lấy âm u hoàn cảnh nhìn bên ngoài, nàng nhìn thấy vừa mới đi vào gian phòng bên trong cái kia nam nhân đi ra. Mẹ đến tột cùng thế nào? Còn có Vương Kiệt bọn họ đâu? Vừa mới bọn hắn tại gian phòng đối thoại, Dương Tịnh cũng có thể nghe được, như vậy thì nói là hiện tại mẹ bọn hắn tạm thời còn không có gặp chuyện không may, chính là sau nửa giờ nếu như chính mình còn không có nghĩ đến biện pháp, hoặc là Vương Kiệt mẹ nàng còn không có phái người đuổi tới lời nói, bọn hắn liền nguy hiểm. Đáng giận! Tại chính mình trong lòng, Dương Tịnh bỗng nhiên như vậy mắng chính mình một chút, chính mình cư nhiên ở phía sau cái gì đều làm không được. Thật sự là đáng giận a. Chỉ là như vậy oán trách chung quy chính là oán trách, chính mình vẫn là muốn làm chút gì hành động thực tế. Tính là muốn chính mình chết, cũng không thể đủ làm nam nhân kia tổn thương mẹ của mình. Nhưng là phía sau, nguyên bản gọi điện thoại cái kia nhân đột nhiên đóng lại, lại lần nữa đi vào gian phòng đi. Hắn lần này lại muốn làm gì đâu này? Dương Tịnh muốn đi ra ngoài nhìn đến tột cùng, nhưng là sợ hãi bị phát hiện vẫn là nhịn được. Gian phòng bên trong, vừa mới buông lỏng xuống Vương Kiệt chuẩn bị theo giường lớn thượng bò lên, nhưng là người nam nhân này đột nhiên đi đến, hắn lập tức dùng chăn đắp lên dưới người trần như nhộng mỹ phụ Tần Xuân Tuyết. Chính mình lại đứng lên. Muốn chạy trốn sao? Nam nhân gương mặt nụ cười đi đến Vương Kiệt trước mặt, súng trên tay đỡ tại chậm rãi lay động, giống như là đang cảnh cáo, cũng giống như là tại đe dọa. Vương Kiệt ấn hắn, răng nanh mấu chốt, quả đấm cũng dùng sức cầm, nhưng là hắn cũng không dám lộn xộn. Dù sao thân thể của chính mình có thể kháng cự không được viên đạn, tăng thêm hiện tại chính mình hệ thống tại thăng cấp bên trong, không dùng được hệ thống kỹ năng, tính là né tránh mình rồi, trên giường Tần Xuân Tuyết cũng khó mà làm được. Ha ha, rất muốn giết ta đi. Nam nhân nắm thương tay chậm rãi giơ lên, nhắm ngay Vương Kiệt. Phải chết rồi hả? Vương Kiệt lúc này trong lòng tràn ngập sợ hãi, cũng tràn ngập không cam lòng. Cứ như vậy chết đi lời nói, hắn không cam lòng a. Thật không cam lòng, chính mình còn nhỏ như vậy, hơn nữa còn không có hưởng thụ đến nhân thế ở giữa hẳn là hưởng thụ rất nhiều nhiều nữa. Quan trọng nhất chính là, mẹ của mình nếu biết chính mình chết lời nói, nàng nhất định thương tâm khổ sở. Kỳ thật mình bây giờ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là Vương Kiệt cẩn thận suy nghĩ một chút, nguyên lai chính mình nam nhân đã không nhiều lắm. Thậm chí chính mình còn không có trưởng thành cũng đã đương ba ba. Chưa lập gia đình ba ba cảm giác hắn thậm chí đều không có hưởng thụ qua. Liền muốn đã chết đi sao? Sợ. Nam nhân bị thương kia súng ống chậm rãi nhắm ngay Vương Kiệt chán, kia nòng súng tối như mực, theo Vương Kiệt cái phương hướng này nhìn qua, tràn ngập một loại đến từ uy hiếp tính mạng sợ hãi. Chính là hắn không dám lộn xộn. Không nói lời nào đúng không? Nam nhân tay kia ngón tay nhẹ nhàng bóp cò, nhưng là lại chậm chạp không nổ súng, đem Vương Kiệt sợ hãi trong lòng đẩy đến điểm cao nhất. Nhưng là trừ bỏ như vậy một loại sợ hãi ở ngoài, Vương Kiệt trong lòng còn tràn ngập một loại mãnh liệt lửa giận, hắn thậm chí có một loại xúc động, bên kia là giờ này khắc này xông lên, nhào lên người nam nhân này trên người, tính là chung hắn nhất thương đem hắn ngã nhào xuống đất phía trên. Chính là, một lúc sau, nam nhân kia đột nhiên theo túi lấy ra một cái tiểu tiểu bình, cười nói tiểu tử, tiện nghi ngươi, đây chính là ta vì chính mình mua thuốc đâu. Một viên cũng muốn mấy ngàn đô la, bất quá bây giờ cho ngươi thử xem kim thương bất khuất cảm giác. Hỗn trướng, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào giảng? Vương Kiệt lập tức liền nổi giận, chính là hắn còn không dám động. Ta nghĩ như thế nào đây? Rất đơn giản, phía trên kia một chút để ta một mạng đền mạng người nói, muốn ta đem ngươi cùng nữ nhân ở trên giường ân ái màn ảnh chụp được đến, bất quá ta nhớ ngươi cũng không có khả năng nghe lời được rồi, đành phải cho ngươi ăn những thuốc này rồi. Nói xong, hắn liền dùng họng súng chĩa vào Vương Kiệt chán, hiện tại, ngoan ngoãn cho ta há mồm ra, bằng không lời nói, ta khiến cho ngươi não bộ nở hoa. Vương Kiệt gắt gao cắn hàm răng, như thế nào cũng không theo. Thật ngoan cố, ha ha, ngươi muốn hiện tại chết đi. Hiện tại chết, cùng chờ một lát chết, sẽ có cái gì phân biệt sao? Có, phân biệt chính là, ngươi có thể sống lâu mấy giờ. Cùng với nhận hết khuất nhục chết, không bằng chết ngay bây giờ. Vương Kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác. Nam nhân lại nói thật sao? Hiện tại chết lời nói, liền thật chết rồi, nhưng là nếu như quá mấy giờ, nói không chừng có người tới cứu ngươi đâu này. Ngươi tình nguyện bỏ đi cái này cơ hội mà bây giờ chết đi sao? Nam nhân trong lòng biết, không có người tới cứu bọn họ, cho nên mới nói như vậy. Nhưng là Vương Kiệt nghe được nhưng trong lòng bỗng nhiên vang lên đến còn tại bên ngoài Dương Tịnh. Người nam nhân này nói không sai, có lẽ tranh thủ thời gian, chính mình thì có hy vọng sống sót, đến lúc đó nhìn nhìn ai chết trước. Há mồm ra. Nam nhân bỗng nhiên thô bạo dùng họng súng đẩy vào Vương Kiệt miệng, đem một đỏ một trắng hai khỏa viên thuốc ném tới Vương Kiệt trong miệng bắt buộc hắn nuốt vào. Khụ khụ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy thiếu chút nữa liền tắt thở, nuốt vào hoàn thuốc kia cỡ nào khó chịu. Ha ha, đáng chết, ta chính mình cả đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội chạm vào nữ sắc. Nam nhân nuốt nước miếng một cái, kỳ thật hắn mình cũng không muốn chết, nhưng là không có cách nào, chính mình không chỉ có hoàn thành hay không nhiệm vụ này, đều phải chết. Bởi vì, bọn hắn những người này thân thể đều bị cắm vào một loại nhỏ bom, đến thời gian dĩ nhiên là nổ mạnh, cho nên căn bản là không chỗ có thể trốn. Như thế nào đây, hiện tại cảm thấy toàn thân nóng quá sao? Nam nhân nở nụ cười, cái này cũng không phải là bình thường xuân dược, bất quá sẽ làm ngươi tinh tẫn mà chết. Biết vừa mới ngươi ăn vào chính là cái gì? Nếu chỉ có trong này một viên màu trắng lời nói, ngươi có lẽ chỉ kim thương bất khuất. Nhưng là hỗn hợp màu hồng viên thuốc ăn lời nói, ngươi cũng đừng muốn từ nữ nhân cái bụng thượng bò dậy. Nói xong, hắn cũng không để ý Vương Kiệt phản ứng gì, đem tay của mình cơ điều thành quay chụp hình thức liền đặt ở có thể hoàn toàn xem tới được giường lớn một cái ghế phía trên. Chính mình lại đi đến cửa dựa vào môn lưng, giống như là muốn nhìn Vương Kiệt tại trước mắt của mình muốn làm đâu. Chính là Vương Kiệt làm sao có khả năng như hắn nguyện đâu. Lúc này thân thể càng ngày càng nóng, hắn thậm chí có chút không khống chế nổi, nhưng vẫn là cố nén. Tần Xuân Tuyết nhưng là chính mình nữ nhân, tại sao có thể làm người khác nhìn. Hắn cắn răng cố nhịn, nhưng là khuôn mặt đều đã biến đỏ bừng. Vương Kiệt, Tần Xuân Tuyết muốn bỏ lên, nhưng là Vương Kiệt đột nhiên ngăn cản nói a di, người đừng. Không muốn, Tần Xuân Tuyết lúc này vẫn là trần như nhộng. Nàng mình cũng không dám ở nam nhân kia trước mặt bỏ lên. Nhưng là nhìn Vương Kiệt tại cố nhịn, nàng trong lòng thực sự là vô cùng đau đớn, thực đau đớn. Dù sao hắn là chính mình nam nhân rồi, không phải sao? Tuy rằng Vương Kiệt tuổi tác so con gái nàng còn nhỏ, tuy rằng Vương Kiệt là nam nhân kia con, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều là chính mình nam nhân. Nhưng là Tần Xuân Tuyết hiện tại cũng căn bản là bất lực. Nhẫn nãi a, ta nhìn ngươi có thể nhịn đạo khi nào thì... Nam nhân hình như đối với những dược vật kia rất có lòng tin, hai tay ôm ngực cứ như vậy tựa vào trên cửa, trừng mắt xem kịch vui, hơn nữa trong lòng hình như một chút cũng không vội vàng. Có lẽ, vẫn luôn biết chính mình dù như thế nào đều phải vừa chết, hắn ngược lại là đã thấy ra a. Mà ngoài cửa, Dương Tịnh đã thấy người kia bỗng nhiên tựa vào trên cửa, quay lưng chính mình. Cái này không phải là rất tốt cơ hội sao? Dương Tịnh nhìn súng trên tay chi, nuốt nước miếng một cái, chậm rãi nâng lên. Thầy trò làm tinh chuẩn nhắm ngay nam nhân kia đầu. Nhưng là dù sao quá xa, hơn nữa ánh sáng có như vậy đen tối, mặc dù lớn đến có thể nhắm ngay nam nhân, nhưng là lại không biết có thể hay không nhất phát súng lấy mạng. Quan trọng nhất chính là, chính mình còn không có dùng qua thương, súng lục này tuy rằng nhẹ, nhưng là Dương Tịnh cũng biết một chút thưởng thức, đánh ra viên đạn thời điểm kia một chút phản tác dụng lực rất lớn, nếu chính mình đánh chật, chẳng những cứu không được mẹ bọn hắn, thậm chí còn hại chết chính mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đâu này? Dương Tịnh trong lòng lúc này thật giống như là chảo nóng thượng đế con kiến, bất ổn, hơn nữa thập phần lo lắng. Chẳng qua chính mình không có chút biện pháp nào, xa như vậy khoảng cách, nàng thật sự là không có tin tưởng. Nhưng là chính mình nếu đi ra gian phòng lời nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Chính là cũng không biết gian phòng bên trong phát sinh sự tình gì, nếu mẹ đã xảy ra chuyện gì sau này mình làm sao bây giờ. Nghĩ đến chính mình duy nhất thân nhân, Dương Tịnh lo lắng lập tức lớn lên, hai tay nâng ra súng ngắn, mơ hồ nhắm ngay nam nhân. Nếu như nhắm ngay lời nói, chính mình là có thể nhất bắn chết hắn. Nhưng là nếu như đánh chật lời nói, như vậy chính mình nhất định phải chết. Nàng chưa từng có gặp được khẩn trương như thế nguy hiểm như vậy thời khắc, nhưng là nàng không thể lùi bước. Chết thì chết a. Trong lòng hung ác, Dương Tịnh thậm chí đã mở ra bảo hiểm can, làm xong giữ lại cò súng chuẩn bị. Nhưng là cố tình ở phía sau, miệng nam nhân túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Xít, lại đang phía sau đánh nhau đến. Nam nhân nhìn điện thoại, có chút không tình nguyện khép cửa phòng lại để ngừa chị Vương Kiệt chạy ra, chính mình xoay người, đứng ở ngoài cửa phòng mặt, lúc này mới nhấn nút trả lời. Bất quá bây giờ hắn là chính diện hướng về Dương Tịnh cái hướng kia, nếu Dương Tịnh hiện tại còn nâng lấy súng lục nói nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên nàng vừa mới lập tức rụt trở về, chỉ tiếc bỏ lỡ như vậy một lần tốt cơ hội. Gian phòng bên trong, Vương Kiệt thấy hắn đóng cửa lại, lập tức đập đến trước của phòng, tướng môn khóa thượng. Thôi đi, tiểu quỷ ngươi cho rằng khóa tới cửa ta liền đi vào không được. Hiện tại nói điện thoại, chờ một lát lại đi vào thu thập ngươi. Nghe bên ngoài nam nhân kia âm thanh, lúc này Vương Kiệt đã cả người nóng rực, thậm chí không nhịn được. Vương Kiệt, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Vương Kiệt cùng chính mình, Tần Xuân Tuyết cũng gặp cửa phòng khóa phía trên, nàng bất chấp chính mình cả người một tia không được, liền từ phát trên giường bỏ lên, hướng hắn đi tới, lập tức đem hắn ôm tại trong ngực. Ô ô, ngươi thật, thực dũng cảm, thật, không hổ là A-di, nam nhân. Tần Xuân Tuyết là thật động tâm rồi, nam hài này, vừa mới hành động, thật sự là làm nàng viên kia tâm trở nên nặng tân nóng rực lên. A-di, ta thực khó chịu. Vương Kiệt hai tay ôm lấy Tần Xuân Tuyết vòng eo, lại dùng chính mình khuôn mặt đi chen ép trước ngực nàng cặp kia đã không có một chút trói buộc vú. Cho dù đã không có áo ngực thừa thác, nàng như vậy một đôi núi non nhưng không có nhàn rỗi nửa điểm rủ xuống. Vẫn như cũ giống như đổ chụp bát ngọc đứng thẳng ở trước ngực. Thử hỏi có ai có thể tại dạng này tiếp xúc thân mật phía dưới có thể khống chế được chính mình đâu này. Cả người nóng rực Vương Kiệt bỗng nhiên há hốc miệng ra, đem một viên tiên diễm nho ngậm tại trong miệng. Nha! Đầu vú thượng truyền đến tê dại làm Tần Xuân Tuyết cái này cao gầy mỹ phụ bỗng nhiên cả người vừa run, nhưng là hai tay lại càng thêm dùng sức ôm lấy Vương Kiệt thân thể hào hài tử, chậm rãi sẽ đến, A-di cho ngươi, A-di đều cho ngươi. Ngươi so ba ngươi mạnh hơn nhiều. Nàng cũng là nói như vậy. Vương Kiệt mồ hôi nàng vú ngọc hàm hồ trả lời. Nàng. Tần Xuân Tuyết ôm lấy cả người nóng rực cậu bé, không khỏi hỏi, là ai? Chính là Vương Kiệt lúc này chỉ lo vùi đầu tại trước ngực của nàng rõ ràng không làm bất kỳ cái gì trả lời. Hai tay dùng sức ôm ở cái này so với chính mình còn cao hơn chọn mỹ phụ. Ngậm trước ngực nàng một viên mềm mại nho nhẹ nhàng cắn xé, dùng đầu lưỡi tại phía trên vẽ lấy vòng tròn. Ùm ùm. Ùm ùm. Thiên Lôi tức giận gõ chính mình đại cổ, đem từng đạo màu lam tia chớp mang hướng nhân gian. Gian phòng bên trong, mặt sẹo cầm lấy điện thoại đang tại nói, nhưng là vừa mới kia tín hiệu lại tùy theo sét đánh mà đột nhiên biến mất. Phu chồng. Hắn nhỏ tiếng mắng một tiếng, đợi một lát liền lập tức bấm đi qua. Tựa lưng ở tại cửa phòng bên trong, hắn một chút cũng không sợ hãi Vương Kiệt tiểu tử này có thể chạy trốn được, hơn nữa quan trọng nhất chính là, mình bây giờ đã ngày giờ không nhiều. Dù sao cũng là đến lúc rồi. Hiện tại cấp bên kia người thông điện thoại, chính mình tại trên cái thế giới này sự tình cứ như vậy xong rồi à. Một bên nói điện thoại, hắn một bên vuốt ve trên người bị được khảm nhập thân thể loại nhỏ bom, trên mặt biểu cảm cũng không biết là cái dạng gì mùi vị. Đối diện gian phòng, Dương Tịnh cầm lấy ngà voi súng lục luôn luôn tại tìm kiếm cơ hội, nhưng là nam nhân kia lại lúc nào cũng là tại nói điện thoại thời điểm giật giật đi, nàng căn bản là không thể nhắm. Dương Tịnh cũng không có lái qua thương. Căn bản không biết làm sao nhắm. Nhưng là thời gian từng chút quá khứ rồi, chính mình nếu như vậy theo đuổi nam nhân kia đi xuống, tại gian phòng bên trong mẹ liền nguy hiểm. Dương Tịnh rất muốn xông ra, sau đó dùng súng lục chỉ lấy nam nhân kia liền đến nhất thương. Chẳng qua chính mình vạn nhất giết bất tử hắn lời nói, như vậy thì tương đương nguy hiểm. Nói không chừng cứu không được mẹ chính mình chết trước nữa nha. Chương 2120 A Di ta muốn. Nhưng là bây giờ như vậy một mực đi xuống, cũng không phải là biện pháp, mẹ sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Phía sau, tay của mình cơ chợt phát hiện thực điện báo. Cũng may mắn chính mình đưa tay cơ điều thành yên lặng, bằng không lời nói, hiện tại cũng sẽ bị người kia phát hiện. Chính là mình bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Hay là nói, gọi điện thoại cầu cứu? Nhưng là, mình có thể đánh cho ai đâu này? Đã vừa mới cấp Vương Kiệt mẹ nàng gửi tin tức, hiện tại nàng gọi điện thoại, mình cũng không dám nhận lấy. Chẳng phải là bởi vì sợ cấp Vương Kiệt mẹ hắn nói chuyện, mà là bởi vì sợ người kia nghe được. Vương Kiệt, người tên hỗn đản này, hy vọng mẹ ngươi có thể đuổi đến đây đi. Hiện tại đây cũng là Dương Tịnh trong lòng một cái khác an ủi. Nếu Vương Kiệt mẹ hắn có thể phái người đuổi, như vậy bọn hắn cũng liền sẽ có một đường sinh cơ. Bên ngoài, vẫn là khuynh mâm mưa to. Trên tay cầm lấy súng lục Dương Tịnh thật không biết chính mình có nên hay không thừa dịp nam nhân kia tại giảng điện thoại thời điểm xông ra cho hắn đến nhất thương. Mẹ, ngươi nhất định phải không có việc gì à? Hiện tại gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Vương Kiệt cùng mẹ của mình đi à nha. Như vậy bọn hắn hiện tại vẫn là an toàn, cũng không biết nam nhân kia muốn như thế nào đối phó bọn họ. Bất quá nghe được lúc trước hắn lời nói, Dương Tịnh cũng không nhận thức hắn là đến chơi. Chẳng qua, Dương Tịnh không biết chính là, gian phòng bên trong, mẹ của mình lúc này thế nhưng cả người một tia không chạm đất ôm lấy Vương Kiệt tại nhiệt liệt hôn lấy. Thân thể của bọn hắn cao chênh lệch, làm Vương Kiệt nhìn rất giống là Tần Xuân Tuyết con. Bất quá sự thật là, Vương Kiệt so Tần Xuân Tuyết nữ nhi còn muốn nhỏ. Cái này thành thục cao gầy người vợ thiếu phụ, cùng Vương Kiệt cái này vị thành niên cậu bé ở giữa, hình ảnh kia thật sự là thân mật phóng đãng. Bị bắt ăn kia một loại mãnh liệt xuân dược Vương Kiệt, lúc này dục hỏa đốt người rồi, hơn nữa Tần Xuân Tuyết vậy được quen thuộc động lòng người thân thể, lúc này đã đem thân thể của chính mình ôm tại trong ngực, như vậy một loại kích thích, thật sự là quá mức tuyệt vời. Vương Kiệt hai tay vòng ở nàng kia doanh doanh cận kham một nắm vòng eo, làm nàng thân thể dán lên trên thân thể của mình, thậm chí làm chính mình dưới hông đại con cặc cũng chìa vào hai chân của nàng ở giữa. Lúc này Tần Xuân Tuyết giống như là đã quyết định gì giống như, thật giống như là một cái tự ái mẫu thân vậy đem Vương Kiệt ôm tại trong ngực. Cho dù giữa hai chân cái kia nhất kiên đĩnh dị vật tại dục dịch, cho dù trước ngực mình cái kia một đôi bào mãn kiều đỉnh vú trắng bị nặng nề mà chen ép, nàng lại như cũ không có phản kháng. Nàng ngược lại là có vẻ như vậy thẹn thùng, như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ bên trên cánh mũi hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính gian mê người đôi môi, quả nhiên là mê người cực kỳ. Kỳ thật nữ nhân đều là cảm tính động vật, có lẽ chính là vừa mới Vương Kiệt liều mạng bảo hộ nàng, mới tại trong lòng nàng để lại một cái bóng a. Bất quá, không thể không nói, Vương Kiệt nam hài này, cư nhiên cũng để cho nàng động lòng, làm nàng cái này thành thục mỹ phụ động lòng. Bình thường tới nói, mọi người đều biết chính là, nữ nhân yêu thích vừa cao vừa to nam tử, đầu tiên, nữ nhân theo nguyên thủy xã hội chỉ biết cao lớn giống được dễ dàng hơn tại các loại cạnh tranh chung thắng lợi, nhà tâm lý học chỉ ra, đây là nữ nhân lúc nào cũng là tìm kiếm hoàn mỹ nam nhân sinh con nguyên nhân. Nhưng là vì sao Tần Xuân Tuyết cố tình yêu thích Vương Kiệt nam hài này đâu này? Nam nhân không xấu, nữ nhân không thích. Nam nhân yêu thích kia một chút đạo đức thượng có chỗ thiếu hụt hoặc trời sinh gợi cảm xinh đẹp nữ nhân. Mà nữ nhân tắc yêu thích dũng cảm, hài hước cùng có anh hùng khí chất nam nhân, tức muốn chiếm làm của riêng cường nam nhân. Chính là nữ nhân cũng yêu thích gợi cảm nam nhân, yêu thích kia một chút tại đạo đức thượng không hoàn thiện nam nhân. Nhân loại nội tâm chỗ sâu thủy chung đối với xã hội tính nói ngay đức có một loại phản loạn tâm lý, bởi vì nó là nhìn trời sinh nhân tính một loại trói buộc. 10 nam nhân 9 hoa, nữ nhân kỳ thật cũng là như vậy, chính là tương đối hàm xúc, liền nam nhân nữ nhân đối với diễm mộ bản tính mà nói. Đối với tiền tài, quyền lực, tính cách nhìn là cơ bản nhất trí, chỉ có sai biệt cũng chỉ là một cái cơ hội cùng đảm lượng vấn đề. Cho nên nói, đối với giống Tần Xuân Tuyết dạng người này thê thiếu phụ tới nói, Mỹ là khó có thể kể ra, cho nên yêu cũng là khó có thể kể ra. Mà đối với Vương Kiệt tới nói, thành thục tùy mị người vợ thiếu phụ, cũng là tràn ngập mị lực. Là bởi vì như vậy một loại tính trung tại tự động có tác dụng, làm bọn hắn tại giao hoan sau bắt đầu sinh ra yêu dục vọng. Chỉ là nói đức lực lượng cùng nhân sinh cấp bậc lễ nghĩa khiến cho hắn nhóm ngăn chặn kia yêu ngọn lửa. nhưng bây giờ không cần trói buộc. Cho nên nói, dạng người này thường thường có một loại xúc động, thì phải là phá tan đạo đức cực hạn, trở lại nguyên thủy nhất trạng thái, trở lại thuần túy dục vọng trạng thái, khi hắn nhóm làm không được thời điểm, lại bị một khác trói buộc ngọn lửa chiếu sáng, vì thế liền theo lấy kia trói buộc ngọn lửa đi. A-di, ta, thực khó chịu. Tên hỗn đản nào vừa mới ép ta ăn cũng không biết là thuốc gì, ta hiện tại rất nóng rất khó chịu. Vương Kiệt theo Tần Xuân Tuyết người mỹ phụ này trước ngực ngẩng đầu. Tại trước mặt hắn là một khối tràn ngập sức dụ dỗ xinh đẹp thân thể. Thân thể thướt tha, đường cong lung linh là lướt, lúc này cái này xinh đẹp tiếu phụ nàng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đỏ ửng, trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, giống như thiên nhiên quỷ phụ thần công. Sao, làm sao vậy? Chẳng lẽ thật giống người kia nói được như vậy? Tần Xuân Tuyết sợ tới mức hoa dung thất sắc, nếu thật lời nói, vậy cũng tây chẳng phải là muốn thật sinh động địa tinh tẫn mà chết. Ta thực khó chịu. Vương Kiệt một bàn tay bắt được nàng trong này một bên vú, tay kia thì là kéo lấy chính mình quần áo. Nhìn thấy Vương Kiệt cái bộ dạng này, Tần Xuân Tuyết làm sao không biết hắn muốn làm gì đâu này. Chính là lúc này người kia ngay tại bên ngoài à, tuy rằng khóa lại cửa phòng, nhưng là bọn hắn tại bên trong liền thật an toàn sao. Chính là hiện tại không tới phiên nàng cẩn thận suy nghĩ rồi, bởi vì Vương Kiệt thật sự là khống chế không nổi. Tần Xuân Tuyết nàng cả người lại tỏa ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người xinh đẹp, hình như thời gian tại trên thân thể của nàng để lại độc đáo ý vị, ngạo nghễ đứng thẳng cặp vú đang tại trái phải toát ra, thỉnh thoảng chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, tròn trịa mông ngọc đung đưa trái phải, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo. Vương Kiệt đem trong ngực này một cái có vẻ thập phần phóng đãng xinh đẹp thiếu phụ lập tức thật chặt vòng ở. Hơn nữa dùng thân thể của chính mình tới chống đỡ ở trên thân thể của nàng, trong miệng càng là hướng về nàng đào gò má hạnh má thổi một ngụm nhiệt khí. Cho dù là đã sinh đứa nhỏ phụ nhân, nhưng là Tần Xuân Tuyết vóc người của nàng nhưng không có một điểm đi dạng. Vẫn là giống như 20 tuổi thiếu nữ giống như, hai chân thon dài, cho dù không có nữ nhi như vậy nhỏ nhắn mềm mại, nhưng là lại đều đặn mà tiêm nồng hợp. Mông thật cao nhếch lên, còn có trước ngực cái kia song cao cao đứng vững bảo mãn kiều nhũ. Vương Kiệt, ngươi đừng vội, ta cho ngươi, ta gì cho ngươi. Ôm lấy Vương Kiệt, nhưng là thân thể đi đến sau đổ đi qua, lập tức ngã xuống tại giường lớn phía trên, mà Vương Kiệt là hai chân kẹp lấy eo của nàng, hai tay cầm trước ngực cặp kia tràn ngập co giãn cặp vú. Ta gì, ta ở nơi này làm ngươi, ta muốn. Vương Kiệt âm thanh cũng biến thành khàn khàn, kỳ thật trong lòng hắn cũng là sợ hãi người kia nói được loại thuốc kia hiệu. Nếu thật như vậy kia chính mình chẳng phải là muốn chết ở Tần Xuân Tuyết cái bụng thượng. Chính là hiện tại hắn cũng không muốn đi tự hỏi vấn đề này, bởi vì bóp cương liệt dục hòa tại thúc dục hắn muốn đem cục thịt này thể hung hăng chiếm giữ. Ngươi chậm một chút, a di có thể cho ngươi. Vương Kiệt, ngươi, đừng như vậy dùng sức, a di ở nơi này cho ngươi. Tần Xuân Tuyết lúc này đen nhánh trong suốt mắt to, ngập nước, hình như giống hắc như bảo thạch trong suốt sáng, mềm mại khéo léo môi hồng hơi hơi mân. Kia hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ thân thể tại vặn vẹo. Ta thật chịu không nổi. Vương Kiệt lúc này mạnh mẽ theo Tần Xuân Tuyết trên thân thể bò lên, hai tay tách ra nàng cặp kia tuyết trắng thon dài chân đẹp. Tần Xuân Tuyết kia một thân trắng nõn làn da, hơi hơi hiện ra động lòng người màu hồng sắc. Một đầu như mây mái tóc rối tung tại gối đầu phía trên, trước ngực một đôi thập phần đầy đặn bộ ngực, đã bởi vì nàng động tình mà trở nên kiên đĩnh. Trơn bóng bụng phía dưới là thấp thoáng tại thưa thất lông mờ u trong đó tiểu khê, suối nước róc rách, cỡ nào mê người một bộ hình ảnh. Lúc này rút lui quần áo Vương Kiệt to dài quy đầu đã nhẹ nhàng chống đỡ động đào nguyên miệng. Hắn hít sâu một hơi, phần eo hơi hơi dùng sức, con cặc từng tấc bao phủ tại miệng hang. Mặc dù là trải qua lúc trước hoàn hảo, Tần Xuân Tuyết tiểu huyệt vẫn có như xử nữ vậy chặt hít, tường thịt thật chặt bóp chặt hắn đại con cặc, cảm giác dễ chịu cực kỳ. Tốt mãn, ân. A di đều cho ngươi, Tiểu Kiệt, làm a, ân, a di là của ngươi, a, mau đến, a, dùng sức, ách đâu, đội lên, nha, đội lên a di tử cung, a, mau, ân, a, Vương Kiệt một bên tháo nước, cặp kia ma chảo điên cuồng mà xoa bóp kia tuyết trắng bộ ngực sữa, hôn lấy kia mê người nụ hoa, rồi sau đó dùng nóng bỏng đôi môi hút hôn nàng gương mặt, vành tai. Sau đó hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng nhỏ. A, thật sâu a, ân. Này hai người xích từng nhánh thân thể liều chết triền miên, một công nhất thụ. Vương Kiệt tại phía trên điên cuồng lay động chính mình kéo dài, đại con cặc tại Tần Xuân Tuyết buồn bực bên trong liên tiếp ra vào, làm bắn ra từng đợt xuân dịch. đâm chết Tần Xuân Tuyết. Bạch Tích trắng mịn làn da đã chảy ra từng giọt trong suốt lóng lánh đổ mồ hôi, nàng đầy đặn thân thể tỏa ra thành thục nữ tính đặc hữu ý vị. Nhũ Phong liên tục không ngừng cao thấp run run, nhộn nhạo ra trận trận sóng ngực, thành thục xinh đẹp thân thể bị quất cắm được rung rung lên. A, làm a. Ân, a, mau đến. A, dùng sức, a, đội lên, a, mau. Ân, a, tốt, nha, mau. Dùng sức chơi ta, a. Tần Xuân Tuyết mị mắt như tơ, Quỳnh Dao cái mũi nhỏ bên trên cánh mũi nhẹ nhàng run run, kiều diễm gợi cảm miệng anh đào hơi thở như lan, mềm mại thánh đạo lần lượt đem xâm nhập đến chính mình ngọc thể chỗ sâu đại con cà cắn nuốt, kịch liệt va chạm, tròn trịa nộn trượt mông trắng cao thấp chấn động, xuân thủy vẩy ra, dâm mùi thơm khắp nơi, từng trận tiếng rên rỉ cùng với thân thể va chạm tiếng tại gian phòng bên trong tiếng vọng. Tại yên tĩnh gian phòng bên trong, kia từng tiếng thân thể cùng thân thể ở giữa va chạm tiếng liên tục không ngừng vang vọng lấy, Tần Xuân Tuyết bởi vì thừa nhận cậu bé quất cắm gọi ra nũng nịu rên rỉ càng là liên tiếp, nghe đến làm người ta huyết mạch sôi sục. Dùng sức, ân, ân, ta, muốn bị ngươi giết chết, a, mau, a, ân, ách, a. Tần Xuân Tuyết cuồng loạn dao động chán, như mây mái tóc tùy theo nàng đong đưa mà bay múa, gợi cảm mê người. Thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều liên tục không ngừng cao thấp chấn động, cuồng dã phối hợp trên thân thể của mình cậu bé quất đánh tiết tấu. Mỹ phụ cám dỗ làm cho Vương Kiệt mau hỏng mất, tham lam mút hút nàng lưỡi thơm, hai tay vuốt ve nàng kia mềm mại trắng mịn mạn diệu thân thể. Tần Xuân Tuyết cũng gắt gao ôm lấy Vương Kiệt eo, ưỡn hẹo thân thể, uyển chuyển quyến rũ, tung thể hầu hạ. Mà Vương Kiệt là buông tay chân ra, bắt đầu dứt khoát hẳn hoi run rẩy, to dài đại con cặc tại nàng nộn huyệt bên trong tiến tiến lui lui. A, thật thích a, ngươi nặng một chút, ân, a, tốt, ân, nha, a, đẹp quá, ân, sướng chết, a, thật thoải mái, nha, đội lên, nóng quá a, thật tốt, ân, a, tốt, ân, nha, ân, a, tốt, ân, nha. Vương Kiệt làm nàng bắp chân gánh tại khuỷu tay của mình bên trên, hai tay vòng ở eo của nàng bắt đầu quất đánh, mỗi lần đều đội lên thân thể nàng bên trong mềm mại nhụy hoa. Vong tình phóng thích chính mình đối với nàng ái dục khát vọng. Ân, a, thật thích a, ngươi sâu một điểm, ân, a, tốt, giết chết ta, a. Tần Xuân Tuyết rất nhanh liền trầm mê tại cậu bé cường hãn quất đánh bên trong, hai chân của nàng khi thì gấp khúc, khi thì thẳng băng. Nàng khuôn mặt lộ ra nhìn như thống khổ, vừa tựa như sung sướng biểu cảm. Nàng vì khép hờ đôi mắt, so với phía trên đã rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi, miệng nhỏ bên trong lúc mở lúc đóng, từng tiếng phóng đãng vô cùng rên rỉ làm Vương Kiệt quất cắm được càng thêm ra sức. Vương Kiệt sau ra sức cắm mạnh vào, dưới hông liên tục buông lỏng. Mỗi một lần va chạm đều phát ra ba âm thanh, đánh thẳng đánh Tần Xuân Tuyết kia no đủ phong đỉnh nhũ phong trước sau lay động càng thêm lợi hại. Xuân thủy tràn ra thấm ướt hai người kết hợp chỗ. Vương Kiệt liên tục không ngừng trêu chọc nàng dĩ nhiên phồng lên muốn nứt vú lớn, thân trên hạ thân hai cổ khoái cảm giao thoa liên tiếp tập thượng tâm đầu, cường lực quất cắm rằng co 5-6 phút, Vương Kiệt nửa quỳ đột nhiên phụ thân đem nàng thân thể yêu kiều ôm lên, làm nàng hai chân quấn quanh tại chính mình phần eo. Lúc này Tần Xuân Tuyết toàn thân sức nặng đều đặt ở thật lớn dương vật phía trên, vốn là đã cắm vào rất sâu dương vật tùy theo lần này thật lớn xông pha lại đẩy vào càng sâu chỗ. Vương Kiệt song trường nâng nàng bắn tay mông mập, nhất thác vừa để xuống, đồng thời phần éo dùng sức tiếp tục chậm rãi quất cắm. Lúc này quất đánh tuy rằng không vừa rồi như vậy kịch liệt, nhưng dung hợp Tần Xuân Tuyết thể trọng tại thượng lực đảo. To lớn quy đầu mỗi một lần đều thật sâu chọi vào lỗ lồn sâu nhất địa phương. A, Vương Kiệt, thật thích a gì phải chết hiểu rõ, ta muốn ngươi dùng sức yêu ta. Đúng, để ta cảm nhận được ngươi yêu. A, ta cảm giác được, người tại của ta bên trong thân thể, thật lớn, thật sâu, ân, làm được ta thật thích a, ách, a, ân, a gì mạnh khỏe thích, ngươi làm được ta quá đẹp, ta cảm giác như là thượng thiên, ta là nữ nhân của ngươi, a, lớn hơn nữa lực một điểm, đâm thủng ta đi, tiểu kiệt, a gì mạnh khỏe thích, ân, tốt thỏa mãn, a, duy nhĩ, lại tới nữa. Không được, a. Nghe dưới người cái này mỹ nhân tiếng rên rỉ Vương Kiệt con cặc tại nàng nộn huyệt bên trong quất đánh được càng lúc càng nhanh. Bên ngoài, là từng đợt giông tố. Chính là lúc này ở trên quốc lộ lại từng chiếc một xe hơi tại rất nhanh chạy. Tại cầm đầu cái kia một chiếc xe phía trên, Lâm Chí Linh lúc này cấp bách nói Lý ca, người nhanh một chút. Chí Linh, người bình tĩnh một điểm. Lý Huy một bên tại lái xe vừa nói chúng ta bây giờ không phải là chạy tới đâu. Chính là cũng không biết đây là không phải là cái nguyên bộ, hiện tại còn sót lại mặt sẹo một người. Không, ta biết không giống như. Lâm Chí Linh nói. Như thế nào ngươi giống như vậy xác định đâu này? Một bên Vương Hạo hỏi, lúc này tay hắn cánh tay băng bó lên. Cái này. Lâm Chí Linh nhất thời nghẹn lời rồi, chẳng lẽ muốn chính mình nói cho bọn hắn, còn đang trộm tình thời điểm bị một cái nữ hài chụp ảnh đến sao? Kỳ thật Lâm Chí Linh cũng không biết cái kia nữ hài là ai, nhưng là tiềm thức nói cho nàng, cái kia nữ hài lời nói là thật, hiện tại con bọn hắn thật có nguy hiểm. Vương Hạo thấy nàng cái này biểu cảm, đối với Lý Huy nói mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đi. Đó là cuối cùng một cái địch nhân rồi, làm sao có khả năng làm hắn đắc thủ. Vậy các ngươi chính xác là muốn nhanh một chút, ta lo lắng hắn sẽ có cái gì bất chắc. Lâm Chí Linh một bàn tay vuốt ve tại trước ngực mình cặp kia cao cao đứng vững vú ở giữa, tính toán bình phục nội tâm đủ loại lo lắng. Lúc này, Lý Huy bọn hắn lo lắng Vương Kiệt nhưng ở gian phòng bên trong phong lưu hưởng thụ. Đặt ở Tần Xuân Tuyết trên người, hắn đưa ngón trỏ ra, đến gần rồi nàng một đôi nhũ phong, hướng về đỉnh núi tầng tầng lớp lớp nhất đâm, giống như là đứa trẻ bướng bỉnh tự vậy. Nhận được như vậy kích thích, tại Vương Kiệt dưới người Tần Xuân Tuyết lập tức phát ra ưm một tiếng, lại như cũng nhắm mắt chờ đợi Vương Kiệt bước tiếp theo động tác. Cho tới bây giờ, nàng trong lòng cũng không có cái gì trói buộc. Vừa mới nam hài này đặt ở trên thân thể của mình bảo hộ chính mình cái kia một màn thật giống như là đang tại tâm lý để lại không thể xóa nhòa anh bóng dáng vậy ảnh hưởng chính mình tâm. Cho dù nam hài này cùng chính mình cái kia nam nhân có cha con quan hệ thì như thế nào? Cho dù mình là đàn bà có chồng, người vợ nhân mẫu thì như thế nào? Vương Kiệt cái kia nóng rực thân hình hoàn toàn bao trùm ở Tần Xuân Tuyết thân thể yêu kiều, Vương Kiệt có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng run rẩy. Hắn hai tay ôm nàng bình trực thơm ngon bờ vai, cắn vành tai của nàng. A Di, ngươi xem ta. Tuy rằng không biết vì sao đương thân thể bên trong kia một loại cho rằng xuân dược mà sinh ra dục hỏa lại đang khoảnh khắc này thấp xuống không ít, nhưng Vương Kiệt lại cảm giác được thân thể của chính mình giống như là bởi vì nhận được ngoại đến kích thích mà ở biến hóa. Nghe được Vương Kiệt lời nói, dưới người một tia không được Tần Xuân Tuyết lập tức mở hai mắt ra, khi nàng nhìn thấy Vương Kiệt kia trần trụi lồng ngực thời điểm, hai má bỗng nhiên thăng lên một đóa mây đỏ. Không, nàng vẫn là kềm chế chính mình ý xấu hổ, một đôi tuyết trắng tay trắng chủ động vòng lên Vương Kiệt cổ, đầy đỏ bừng yêu kiều yếp nói. Tiểu gia hỏa, A Di đều nói cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? A Di ta muốn a. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, kỳ thật hắn cũng muốn lập tức làm lớn một hồi, chỉ tiếc bên ngoài còn có một cái tổn thất cũng sẽ phải chính mình mệnh kẻ địch tồn tại, Vương Kiệt cũng không dám làm loạn. Bằng không lời nói, chính mình liền có khả năng vì vậy mà chết tại đây. Như vậy lời nói, mẹ làm sao bây giờ? Còn có chính mình khác nữ nhân làm sao bây giờ? Chương 2121 mẹ con cám dỗ. Vương Kiệt thật không muốn chết tại đây. Chính là, thân thể mặc dù ở biến hóa, nhưng Vương Kiệt nhưng thật giống như thế nào không thể ngăn trở. Vương Kiệt lúc này cái kia tràn ngập dục hỏa vũ nghi ngờ nhìn Tần Xuân Tuyết kia như hoa yêu kiều yếp. Một đôi ma chảo cũng là nghiêm túc leo lên nàng một đôi run rẩy vú, dùng sức vuốt ve. Tần Xuân Tuyết hai tay càng thêm dùng sức ôm Vương Kiệt cổ, buồn bã nói A Di thật sự là hư hỏng. Bất quá, ta không hối hận, người muốn biết sự tình, ta sẽ nói cho người biết. Thật, có phải hay không A Di nhận thức ta ba ba? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Ta, chỉ bất quá hắn nói chỉ nói đến một nửa, Tần Xuân Tuyết đột nhiên hôn lên hắn, miệng anh đào ngăn chặn miệng của hắn. Tần Xuân Tuyết trở nên tốt chủ động, có lẽ là yên tâm lý gánh nặng cho nên mới sẽ như thế thả ra a. Vương Kiệt cũng không có cự tuyệt, miệng rộng mở ra, hắn đổi bị động làm chủ động, mút lấy mỹ phụ nhân mềm mại bờ môi, hai tay bắt đầu tại chính mình ép lấy thành thục thân thể bên trên cao thấp vuốt ve. Đã lâu, bọn hắn mới lưu luyến không rời tách ra môi. Vương Kiệt nhìn dưới người mỹ phụ mặt phấn mãn ám chứa đậm đặc xuân ý, gợi cảm miệng nhỏ hơi nhếch lên. Hàm răng thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ. Nghe thấy từng đợt mùi thơm, lại phiêu tán sen lẫn thành thục thiếu phụ nhẹ hiểu rõ, làm người ta vui sướng muốn say, thần hồn say đắm. Mà Tần Xuân Tuyết anh tiếng không ngừng, nằm ở gãy mang tai cậu bé dưới người, một đôi con mắt sáng giống như là muốn chảy ra nước. Vương Kiệt lại một lần nữa hung hăng hôn nàng hai khối bờ môi. Một đôi ma chảo xính đủ tay chân chi dục sau trở nên càng thêm khát vọng. A Di. ta không nghĩ tại nơi này, nhưng là thực khó chịu. Vương Kiệt hiện tại tuy rằng vẫn như cũ ôm lấy Tần Xuân Tuyết kia vô cùng mê người thân thể yêu kiều, nhưng là hắn nhưng ở độ cao cảnh giác bên ngoài cái kia người, chẳng qua đồng thời đã ở hết sức kiềm chế thân thể bên trong lửa giận. Hiện tại chính yếu vẫn là phòng bị người kia a. Vương Kiệt cũng không là chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi động vật. Hắn vừa muốn đem Tần Xuân Tuyết cái này thành thục xinh đẹp tuyệt sắc phụ nhân đẩy ra thời điểm, làm cho nàng xuất kỳ bất ý dọa nhảy dựng. Chỉ thấy nàng một phen nhào vào Vương Kiệt trên người, hai tay dùng sức ôm ở hắn eo, đừng. Vừa mới người kia, cũng không giống như là hay nói giỡn, ngươi ăn hắn cái kia một chút thuốc, thật sẽ có việc. Nhưng là A-di. Vương Kiệt nói đột nhiên dừng lại, chỉ vì hắn trong ngực bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng nức nở âm thanh, trong ngực Mỹ phụ nhân thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run. Nàng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt vòng eo giống như sợ hãi hắn tại hạ khoảnh khắc rời đi chính mình tựa như, kia âm thanh cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản đến đây đi, A-di đều cho ngươi, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng nức nở, giống như gặp được cái gì bi thương sự tình. A-di, Vương Kiệt vừa nói, một bên hưởng thụ nàng vậy được quen thuộc mềm mại thân thể yêu kiều, chóp mũi lộ vẻ thành thục mê người mùi thơm thơm ngọt. Kỳ thật hắn chính mình sớm đã có chút mất khống chế. Lại còn tại cố gắng cắn răng cố nhịn. Vương Kiệt hai tay bưng lấy nàng gò má, ôn nhu hôn tới nàng khuôn mặt nước mắt. Hai người giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ bình thường gắt gao ôm nhau. Chính là Tần Xuân Tuyết đột nhiên mở ra hai chân ôm lấy hắn eo, một bàn tay đưa đến Vương Kiệt giữa hai chân cầm chặt nam kia nhân đồ đằng. A-di. Vương Kiệt cả người đánh một cái giật mình, nhưng là lại tùy ý dưới người Mỹ phụ này dẫn đường phân thân của mình về phía trước. Ầm ầm. Gian phòng ở ngoài vẫn là sấm chớp rền vang, thật giống như là chính một mảnh bầu trời không đều phải lún xuống đến tựa như. Mưa, giống một bài đa tình bài nhạc, lúc nào cũng là tại mọi người trong lòng lơ đãng vang lên. Nó, có thể như Thiếu Đê Hoàng Hà Thủy như vậy chơi chơi bất tuyệt, có thể giống dốc sách Tiểu Khê tia nước nhỏ, có thể giống cởi thằng con ngựa hoang như vậy hào hùng không bị cản trở, cũng có thể giống Xuân Phong vuốt ve khuôn mặt ôn nhu như vậy. Nhưng là hiện tại mưa, cũng là như vậy làm người ta tâm kinh đảm hàn. Nhanh một chút, lại nhanh một chút, càng nhanh một chút. Lúc này ở Lâm Chí Linh trong lòng, vừa phải sao hy vọng mình làm này ô tô có thể nhiều một đôi cánh, như vậy là có thể càng tăng nhanh hơn. Lý Huy, chờ một chút chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Vương Hạo một bên khoát tay thương, vừa nói dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Huống chi là cuối cùng một người, ta tin tưởng tên gia hỏa này cũng không là tốt như vậy dễ dàng đối phó. Cái này ta biết, cho nên Chí Linh. Lý Huy quay đầu đến đúng muội muội của mình nói chờ một chút ngươi không muốn xuống xe ở nơi này, ta sẽ nhường vài người lưu lại bảo hộ ngươi. Không được, ta muốn theo lấy đi, lần trước cũng là như vậy, không sợ. Lâm Chí Linh làm sao có khả năng lạc hậu đâu. Lý Huy thấy vậy cũng chủ có thể cười khổ tiếp tục lái xe. Chính là, Lâm Chí Linh đột nhiên nói các ngươi chờ một chút cũng muốn cẩn thận một chút. Cuối cùng cái này người, nhất định không thể giết chết. Yên tâm đi, ta biết đúng mực. Lý Điểm nóng một chút đầu, trong lòng kỳ thật cũng là có điểm lo lắng khởi Vương Kiệt người ngoại xanh này đến. Lúc này sấm chớp rền vang, từng đạo tia chớp giống đại con cạc tại không trung bay lượn, từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm, chấn động trên cửa sổ thủy tinh ba ba rung động. Chỉ chốc lát sau, mưa to giống mưa to tựa như ngã xuống đến, lớn chừng hạt đậu hạt mưa rừng ở nóc nhà phía trên mặt đất văng lên một đóa đóa trong suốt bọt nước. Hô! Lúc này, tại Vương Kiệt bọn hắn cái kia căn hộ. Tên mặt thẻo đã nói xong nhân sinh bên trong một lần cuối cùng điện thoại, hắn thật dài thở ra một hơi, xoay người, nhìn đã khóa lại cửa phòng, bỗng nhiên cười lạnh nói bên trong tiểu tử, ha ha. Làm xong rồi hả, ta cần phải tiến vào. Chính là nói như vậy xong, hắn nhưng không có như thế nào động. Một lát sau, hắn mới móc súng lục ra nhắm ngay khóa cửa nổ hai phát súng. Không xong, tên hỗn đản nào. Đối diện trốn ở gian phòng bên trong Dương Tịnh có thể nóng nảy. Chẳng lẽ muốn nàng như vậy trơ mắt nhìn nam nhân kia đi vào tổn thương mẹ của mình sao? Không được, tuyệt đối không thể. Đến lúc này, nàng thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên cũng làm như vậy bỗng nhiên theo trên đại môn xông ra, hai tay cầm súng chi cứ như vậy hướng về nam nhân kia sau lưng, mạnh mẽ đè lên cò súng. Phanh! Một tiếng tế vang, đạn kia tại bắn ra sau đó, Dương Tịnh liên tiếp lui về phía sau vài bộ mới đứng vững thân thể, cũng may mắn này ngà voi súng lục trải qua đặc thù chế tác. Sẽ không giống khác thương giống nhau có mãnh liệt như vậy phản tác dụng lực. A, ổn định thân thể, Dương Tịnh ở giữa nam nhân kia ghé vào trên cửa, bên phải bả vai rịn ra màu đỏ thẫm máu. Đánh chật. Người đi chết đi. Mất đi đúng mực, Dương Tịnh lại lần nữa giơ tay lên thương đè lên cò súng. Chính là lúc này đây, nam nhân kia tuy rằng trúng một phát đạn cũng không có đứng lấy bất động, mà là kéo lấy thân thể, phát ra Dương Tịnh kia bổn xoa thủ pháp đạn bắn ra, hướng nàng nhào qua. Không muốn. Gần như vậy khoảng cách, Dương Tịnh đã không có thời gian lại lần nữa giữ lại cò súng rồi, đối phương bỗng nhiên ném bàn tay, lập tức đem nàng trên tay ngà voi súng lục đánh rớt. Phu chồng yêu. Tên mặt thẹo cầm lấy này một phen nguyên bản thuộc về Vương Kiệt ngà voi súng lục, đối với cái này cái bỗng nhiên toát ra tiểu nữ hài vừa muốn nổ súng. Chết Dương quỷ tử, ta muốn mạng ngươi. Bỗng nhiên tại phía sau hắn vang lên Vương Kiệt âm thanh. Hắn theo gian phòng bên trong thoát ra đến, hai tay cầm lấy hai khỏa theo trên bức tường nhổ xuống đến đinh sắt hướng về hắn cứ như vậy chơi qua đi. Nhưng là nam nhân nhưng ở phía sau mạnh mẽ xoay người, súng trên tay chi ngược lại nhắm ngay Vương Kiệt. Không muốn. Dương Tịnh cũng không biết dũng khí từ đâu tới, lại đang phía sau dùng thân thể mạnh mẽ đụng phải hắn một chút. Phanh! Tên mặt thẹo đạn bắn ra lập tức thiên ly nguyên bản phương hướng, mà Vương Kiệt hoàn toàn vừa lúc đó tỏa ra, trên tay đinh sắt lập tức cắm vào hai mắt của hắn bên trong. A! Kìa, ánh mắt bị đinh sắt đâm thủng, đôi mắt lập tức toát ra máu tươi, kịch liệt đau đớn cùng với Vương Kiệt va chạm làm hắn ầm ầm ngã xuống đất. Đi! Vương Kiệt kéo lên ngây dại Dương Tịnh. Xoay người bỏ chạy mở nam nhân bên người phạm vi. Shit, your future in matter. Tên mặt thẹo vẫn như cũ ở trên mặt đất thống khổ dãy giụa, nhưng là hắn cầm lấy ngà voi súng lục nhưng ở hướng về nguyên bản Vương Kiệt đứng lấy phương hướng liên tiếp mở mấy phát. Chính là Vương Kiệt lại sớm đã tránh ra. Nha! Hắn đôi mắt mù, trên mặt nhìn qua là như thế dữ tợn. Chính là lung lay sắp đổ hắn, lại thế nhưng vẫn có thể đứng lên, bất quá lại nhìn không tới bất kỳ cái gì đồ vật rồi. Que, hắn thật giống như là điên mất giống như, trái phải bãi đầu, đôi mắt máu vẫn như cũ đang tiếp tục tích. Mà Vương Kiệt lại kéo lấy Dương Tịnh chạy đến nguyên bản phòng tắm bên trong. Hư, đừng phát ra âm thanh. Vương Kiệt đưa ngón trỏ ra làm một cái cấm tiếng tư thế, vừa mới thời điểm chạy trốn thuận tiện nhặt lên tên mặt thẹo rớt xuống tay thương. Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, nhưng là lại chợt phát hiện, súng lục kia đã không có viên đạn. Vương Kiệt, mẹ ta đâu này? Dương Tịnh có thể không quản được nhiều như vậy, nàng lúc này tối quan tâm chính là mẹ của mình rồi. Vương Kiệt xoay người, nhìn trước mắt cái này tuổi tác lớn hơn mình nữ hài, có chút lúng túng chỉ phía sau nàng. Ta mặt sau. Dương Tịnh thuận theo Vương Kiệt ánh mắt, xoay người sang, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào trước mắt cái này nữ nhân trên người thời điểm, lại ngây dại, hoàn toàn không biết nói cái gì. Mẹ. Dương Tịnh bỗng nhiên mũi nhất chua, lập tức nhào vào mẹ trong ngực. Mẹ ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nhìn mẹ con các nàng ôm tại cùng một chỗ, Vương Kiệt bỗng nhiên trong lòng lột bột vừa vang lên. Không xong. Cái này Dương Tịnh phát ra âm thanh quá lớn, bên ngoài tuy rằng hai mắt bị mù nhưng là lại vẫn như cũ có thể nghe được âm thanh cái kia mặt sẹo quả nhiên hướng này một bên chậm rãi đi qua. Bả vai trúng đạn, đôi mắt bị Vương Kiệt lộng mù, hắn trên người tất cả đều là máu tươi. Nhìn qua thật giống như là điện ảnh bên trong cái kia một chút khủng bố kẻ địch. Các ngươi không muốn xảy ra tiếng. Vương Kiệt ném ra một câu như vậy, bỗng nhiên đưa tay đi đâu không có viên đạn súng ống hướng ngược lại ném qua. Răng rắc. Một tiếng, kia súng ống nện ở trên mặt đất phát ra âm thanh lập tức đem đang tại hướng Vương Kiệt bọn hắn đi tới mặt sẹo hấp dẫn. Cái này mặt sẹo một đường sờ soạng đến giường đóng lại, cư nhiên đi đến nơi cửa chính. Hắn muốn làm gì? Nhìn hắn mỗi một cử động, Vương Kiệt nhẹ nhàng đi ra gian phòng. Thầy trò muốn tìm kiếm cơ hội đem tên hỗn đản này xử lý. Chính là, cái kia mặt sẹo tuy rằng hai mắt bị mù lại cư nhiên vẫn có thể sờ soạng đến cái kia giò điện chốt mở, hơn nữa lập tức tắt đi rồi. Gian phòng bên trong, đốn chết lập tức hắc ám xuống, chỉ có bên ngoài ở giữa trung hiện lên lôi điện mới có thể chiếu sáng lên trong chốc lát. Vương Kiệt bây giờ căn bản liền khó có thể nhìn đến đối phương. Tên gia hỏa này như thế nào còn không chết a, đều bị thương thành bộ dáng này. Vương Kiệt trong lòng tại oán trách, nhưng là lại không dám chút nào lên tiếng, mà là đi đến Tần Xuân Tuyết còn có Dương Tịnh mẹ con các nàng bên người, nhỏ giọng nói hiện tại bắt đầu không cần nói, các ngươi theo ta đến, rời đi trước cái này gian phòng. Dương Tịnh ôm lấy mẹ cánh tay, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá lúc này thân là Dương Tịnh mẹ, Tần Xuân Tuyết nhưng căn bản mấy không biết hẳn là như thế nào đi theo con gái của mình đối mặt. Chính mình cùng Vương Kiệt nam hài này tại nơi này yêu đương vụng trộm. Vì sao nữ nhi bỗng nhiên xuất hiện ở đây? chẳng lẽ nàng vẫn luôn đang cùng chính mình sao? Kia vừa mới chính mình tại gian phòng bên trong gọi điện thoại cho nàng thời điểm nàng chẳng phải là đã hiểu chính mình cái này mẹ cùng một cái so nàng tuổi tác còn muốn nhỏ cậu bé yêu đương vụng trộm xuất quỹ. Nghĩ đến những cái này, Tần Xuân Tuyết trong lòng liền tràn ngập một loại thập phần mãnh liệt cảm giác áy náy, chính mình thân thể làm vợ người nhân mẫu, đàn bà có chồng, lại cư nhiên làm ra như vậy hoang đường sự tình, như vậy coi như rồi, cư nhiên bị nữ nhi phát hiện. Điều này làm cho nàng cái này đương mẹ như thế nào đối mặt. Bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ mấy vấn đề này thời điểm hiện tại nhưng là sống còn đâu. Cái kia mặt sẹo tuy rằng nhìn không tới, nhưng là tay hắn thượng còn có thương, ba người bọn hắn nếu không là phát ra một chút như vậy âm thanh, đối phương nhất định liền có khả năng hướng về cái phương hướng này nổ súng. Chậm rãi sẽ đến, theo lấy ta đi. Vương Kiệt kéo lại Dương Tịnh tay, từng bước đi ra gian phòng. Lúc này ở nơi này vẫn là một mảnh đen nhánh. Nói là đưa tay không thấy được năm ngón cũng không chút nào quá đáng. Bất quá Vương Kiệt lo lắng chính là, cái kia mặt sẹo. Hiện tại trừ bỏ bên ngoài lôi tiếng còn có vũ thanh, Vương Kiệt hắn căn bản là nghe không được nam nhân kia âm thanh rồi, hắn chết sao? Vẫn là cố ý không ra tiếng làm chính mình buông lỏng cảnh giác. Chính là đối phương đã bị nghiêm trọng như vậy tổn thương, khả năng chết a. Mặc dù đối phương thực sự là vô cùng có khả năng đã chết đi, nhưng là Vương Kiệt không chút nào không dám khinh thường. Bằng không lời nói, chết đúng là mình, cho nên hắn còn nhỏ như vậy tâm cẩn thận. Đi ra gian phòng, bọn hắn sờ soạng đến trên bức tường ngồi xổm xuống đến, tại nơi này xung quanh có sofa đứng vững, cũng là xem như an toàn. Ầm ầm, phía sau bỗng nhiên phát ra một tiếng sấm vang, tia chớp chiếu sáng toàn bộ một cái gian phòng. Vương Kiệt bọn hắn nhìn thấy, cái kia mặt sẹo thế nhưng chính xác là hướng đến bọn hắn lúc trước rời đi gian phòng đi tới. May mắn thở ra một hơi, Vương Kiệt lại một chút cũng không dám buông lỏng. Phanh bỗng nhiên, cái kia mặt sẹo đi vào gian phòng, thế nhưng, đây là xảy ra chuyện gì? Hư, chúng ta cẩn thận một chút. Vương Kiệt nhẹ giọng nói. Dương Tịnh ôm lấy mẹ cánh tay vì sao chúng ta không thừa dịp hiện tại cái này cơ hội rời đi cái này gian phòng. Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cái kia mặt sẹo còn chưa có chết, phòng chừng cũng không có ngốc. Ngươi cho rằng vừa mới hắn đi tới đại môn chỗ đó chỉ là vì tắt đi dò điện chốt mở sao. Hơn nữa hiện tại hắn tuy rằng đi vào gian phòng, nhưng là nói không chừng hắn vừa nghe đến mở cửa tiếng liền lập tức hướng chúng ta nổ súng đâu. Kia, chúng ta không nên quá lớn tiếng. Tần Xuân Tuyết nhẹ giọng nói, nàng một bên ôm lấy run rẩy phát run nữ nhi, trong lòng cũng tại dãy giụa. Kỳ quái chính là, nữ nhi hiện tại đối với vừa mới chính mình yêu đương vụng trộm sự tình không hề không sách. Vương Kiệt ôm lấy Tần Xuân Tuyết, thân thể chắn mẹ con các nàng trước mặt. Nghiêng đầu nhìn bên người này một vị phong tư chắc tuyệt mỹ phụ nhân, chỉ cảm thấy cánh tay của mình đụng đến một cục thịt đoàn viên thịt. Kia một loại cảm giác thật giống như vừa mới chính mình chạm đến lên Tần Xuân Tuyết vú. Hắn kìm lòng không được giật mình cánh tay của mình, tay khuỷu tay len lén vặn vẹo đụng chạm mỹ phụ nhân đầy đặn ngọc nhũ. Hiện tại cái này Tần Xuân Tuyết trên người nhưng là không có mặc cái gì quần áo. Chính là dùng một tấm chăn đem thân thể của chính mình bọc lại mà thôi đâu. Nhưng là tiếp tục như vậy không phải là biện pháp a. Tần Xuân Tuyết vặn vẹo chính mình vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều, lại vừa mới khiến cho cặp vú của mình cùng Vương Kiệt cánh tay càng thêm dùng sức đụng chạm lên. Thiếu phụ này cùng chính thái hai người đồng thời run run. Nhưng là Tần Xuân Tuyết cũng không dám nói chuyện, một là sợ bị cái kia mặt sẹo nghe được, mà là sợ con gái của mình nghe được. Nàng có chút khẩn trương đem Vương Kiệt cánh tay thả ra, giả vờ bình tĩnh nói. Chúng ta chung quy vẫn là muốn nghĩ biện pháp rời đi. Như bây giờ tình trạng, nàng là thật sợ. Ân, ta biết. Cảm giác được nàng kia phát run thân thể, Vương Kiệt kìm lòng không được vươn tay cánh tay, đem trước mắt này một cái xinh đẹp phụ nhân ôm vào chính mình trong ngực. Nha! Bị nam hài này bỗng nhiên ôm, Tần Xuân Tuyết nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, tuy nhiên lại thần kỳ không có phản kháng. Mà là lẳng lặng rúc vào Vương Kiệt trên người, thiên thiên tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve ngực của hắn, phương miệng hởi mở. Nhưng là bây giờ làm sao bây giờ? Nàng miệng anh đào hà hơi như lan, từng trận hương thơm làm Vương Kiệt tâm thần đều say. Kỳ thật đối với chính mình mẹ cùng Vương Kiệt ở giữa tiểu động tác, Dương Tịnh là biết được nhất thanh nhị sở, nhưng là lúc này nàng nhưng ở giả ngu, giả vờ cái gì cũng không biết. Cho dù cái này Vương Kiệt so chính mình tuổi tác còn muốn nhỏ thì như thế nào đâu này? Chỉ cần mẹ yêu thích, chính mình còn tại ý cái gì? Đúng, chỉ cần mẹ yêu thích, chính mình liền có thể cái gì cũng không chú ý, cái gì cũng không dùng đi suy nghĩ, gì cũng không dùng đi quan tâm. chỉ cần mẹ yêu thích, chỉ cần mẹ không có việc gì, chính mình nữ nhi này thật có thể cái gì cũng không để ý. Lúc này, bọn hắn mẹ con không biết chính là, tại bên người nam hài này, Vương Kiệt hắn trong lòng bỗng nhiên thăng lên một loại trước nay chưa từng có xúc động. Đó là một loại tràn ngập thú tính dục vọng bản năng. Hắn cơ hồ nhịn không được muốn đem bên người mỹ phụ nhân cùng với nàng bé con hai mẹ con nhân song song đặt ở thân thể của mình hạ tung hoành ngang dọc. Mẹ con cám dỗ, cũng không là lớn kiểu bình thường. Hiện tại ta cảm thấy người kia thật sự đặt bẫy chờ chúng ta. Vương Kiệt nắm lên một cái giày, thấp giọng nói các ngươi trăm vạn đừng nói chuyện lớn tiếng, xem ta. Vương Kiệt cầm lấy giày, nhẹ nhàng di rời nhất đại đoàn khoảng cách, sau đó hướng về đại môn phương hướng dùng sức ném qua, mà hắn chính mình thì là lập tức chạy về đến Tần Xuân Tuyết mẹ con các nàng hai người bên người. Đương giày rơi xuống đất thời điểm phát ra kia âm thanh vừa mới vang lên, môn nội mặt xẻo thế nhưng lập tức mở cửa hướng về đại môn phương hướng mạnh mẽ mở ba phát. Coi như xong rồi đây hết thảy thời điểm hắn lại hướng về Vương Kiệt vừa mới đứng lấy địa phương bắn hai phát. Chương 2122 cuối cùng an toàn. Nhưng là, nam nhân lại sao có nghe được bất kỳ cái gì rên gì. Hắn bị chơi xỏ. Đôi mắt còn có bả vai truyền đến đau đớn giống như đã biến mất giống như, có lẽ nói hắn mất đi trực giác càng thêm chuẩn xác, chỉ bất quá hắn lại như cụ cắn răng kiên trì. Thấy được chưa, tên hỗn đản nào vẫn luôn tại. Vương Kiệt trong lòng tại tính kế. Chính mình ngả voi súng lục một cái bắn kẹp cùng sở hữu cửu phát. Lúc trước Dương Tịnh nổ hai phát súng, sau đó cái này mặt sẹo cướp đi cuối cùng, bắn ra 5 phát súng, như vậy thì nói là, vẫn còn dư lại 2 phát viên đạn. Vương Kiệt, ta đã cho ngươi tiểu mụ phát đi tin tức. Dương Tịnh phía sau bỗng nhiên nói ngươi tiểu mụ hẳn là lập tức đuổi đến đây đi. Ngươi tại sao có thể có ta tiểu mụ điện thoại? Vương Kiệt kinh ngạc nhìn nàng. Dương Tịnh co giúp ở mẹ của mình trong ngực, thấp giọng nói còn nhớ rõ tại Bắc Kinh thời điểm tiền của ngươi bao. Nàng nói được thực không rõ ràng, không có làm rõ, nhưng Vương Kiệt đã minh bạch. Chính là Dương Tịnh mẹ Tần Xuân Tuyết cũng không giải hỏi cái gì Bắc Kinh, tiền gì bao à. Cái này, Vương Kiệt nhìn Dương Tịnh, cũng không dám đem nàng nữ nhi đoạt tiền mình bao sự tình nói ra. Bất quá khi Vương Kiệt giống như muốn nói thời điểm một phát viên đạn đột nhiên hướng về bọn hắn cái phương hướng này bắn. Phanh, đạn kia đánh tại trên ghế sofa, lập tức làm Vương Kiệt bọn hắn dọa nhất đại nhảy. Cẩn thận, hắn phát hiện chúng ta, mau tránh ra. Vương Kiệt đầu tiên đứng lên, cùng mẹ con các nàng tách ra, giống to. Dương quỷ tử, ta tại nơi này, người đến a. Hiện tại đối phương chỉ còn lại có một phát đạn, hơn nữa hắn đôi mắt cũng nhìn không tới, Vương Kiệt lá gan nhưng là lớn lên. Tần Xuân Tuyết cái này thành thục tính gian mỹ phụ lúc này ôm lấy con gái của mình, thấp giọng nói không có việc gì, đừng sợ. Sát. Mặt xẻo lúc này nhìn qua thập phần dữ tợn, hắn hướng về Vương Kiệt phát ra phương hướng của thanh âm, nhưng không có lãng phí còn lại viên đạn cuối cùng, mà là dùng một lời cũng không quen thuộc tiếng Trung hỏi vì sao ngươi không có việc gì. Ngươi không phải là, ăn của ta kia 2 khỏa viên thuốc sao? Vì sao không có tinh tẫn nhân vong? Ha ha, quỷ tử, việc này ngươi liền lưu lại xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương A. Lão tử thần thương vô địch, mới không sợ ngươi tiểu viên thuốc. Vương Kiệt vừa nói thân thể nhưng ở trái phải di chuyển, rất sợ đối phương bỗng nhiên hướng về chính mình nổ súng. Chẳng qua, nghe xong Vương Kiệt một câu kia thần thương vô địch sau đó, Tần Xuân Tuyết sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng lên. Hiện tại trên thân thể chỉ dùng chăn bọc lấy, nàng lại ôm lấy con gái của mình, nhưng là nghĩ đến lúc trước tại gian phòng bên trong, ăn đủ để chí mạng mãnh liệt xuân dược Vương Kiệt cơ hồ đem chính mình giết chết. Kia một loại chết đi sống lại, dục tiên dục tử cảm giác. Tại nàng não bộ bên trong vẫn như cũ tản ra không đi. Mẹ. Cảm giác được mẹ thân thể tại phát run, Dương Tịnh càng thêm dùng sức ôm lấy mẹ của mình. Kỳ thật, nếu như Vương Kiệt không có ngự nữ tâm kinh, hiện tại hắn khả năng thật đã chết. Nhưng là thế sự thường thường chính là trùng hợp như vậy, hơn nữa hiện tại Vương Kiệt, thân thể hắn đã trở nên cùng lúc trước không giống với lên. Kỳ thật Tần Xuân Tuyết mình cũng biết, cùng Vương Kiệt nam hài này ở giữa quan hệ thật sự là không thể công khai. Hơn nữa mình cũng không có tư cách đó không phải sao. Thân là người vợ nhân mẫu nàng, làm sao có khả năng ngang nhiên cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ đâu này. Càng huống chi, Vương Kiệt vẫn là Diệp Ngạo Dương con a. Cái kia từng theo chính mình thân mật nam nhân, vẫn là nữ nhi mình phụ thân, như vậy loạn quan hệ làm Tần Xuân Tuyết thật sự là cảm thấy xấu hổ vô cùng, hơn nữa hiện tại ngay trước nữ nhi mình trước mặt. Nhưng là việc này, nàng lại không thể đủ cùng con gái của mình nói. chẳng lẽ muốn nàng cùng nữ nhi nói mẹ với ngươi phụ thân con muốn làm tại cùng một chỗ rồi hả? Thiên, như vậy nghĩ, Tần Xuân Tuyết quả thực cảm thấy toàn bộ một mảnh bầu trời đều đổ xuống. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, bên ngoài lại lần nữa lóe lên từng đạo mắt sáng lôi điện. Mà lúc này Vương Kiệt nhưng ở hướng về Tần Xuân Tuyết mẹ con các nàng vụng trộm làm một cái thủ thế, hắn chính mình càng thêm bảo trì trái phải lắc lư. Mặt xẻo lúc này chỉ cảm thấy đầu của mình càng ngày càng hôn mê rồi, đôi mắt đau đớn, cánh tay vết thương đạn bắn đều cho hắn trầm trọng đả kích, hình như sắp duy trì không xuống, chỉ bất quá hắn vẫn như cũ thật chặt cầm súng trên tay chi, chỉ còn lại một viên đạn nhưng là hắn giết chết Vương Kiệt hy vọng cuối cùng. Mẹ! Dương Tịnh kéo kéo chính mình mẹ cánh tay, một bàn tay cầm thật chặt điện thoại, hình như muốn làm gì, lúc này mẹ con các nàng liền trốn ở mặt sẹo bên trái, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Hư! Tần Xuân Tuyết lắc lắc đầu, nhưng là lúc này nàng mình cũng là đang tại sợ hãi, dù sao đối phương còn có một viên đạn, kia cũng đủ muốn các nàng trong này một người mệnh. Chẳng qua vừa mới cùng Vương Kiệt Nam hài này yêu đương vụng trộm hoàn tất nàng, thật không có bao nhiêu khí lực đang tiếp tục động. Kỳ thật Vương Kiệt lúc này cũng là thập phần sợ hãi, hiện tại đối phương hai mắt bị mù, nhưng là lại còn có một viên đạn, nếu đánh không chung chính mình, đối phương nhất định phải chết. Nhưng là đánh chung lời nói, chỉ cần không phải là yếu hại, mình cũng không cần sợ. Giống, mặt sẹo bỗng nhiên hướng về Vương Kiệt cái kia phương hướng giống giận, máu trên mặt liên tục không ngừng hướng xuống tích, nhìn làm người ta tâm kinh đảm hàn. Bất quá hắn thật không dám lung tung nổ súng. Hiện tại hắn chính là tại tha thời gian. Đúng, chính là tại tha thời gian. Bởi vì chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian, trên thân thể của mình bom liền có khả năng nổ tung, như vậy lời nói, Vương Kiệt bọn hắn cũng trốn không thoát. Bất quá đối với ý nghĩ của đối phương, Vương Kiệt cũng là một chút cũng không biết, hắn thậm chí tại suy nghĩ muốn hay không nhân cơ hội xông lên phía trước. Kỳ thật tại cái này mặt sẹo thân thể bên trong, hắn trên người bom giả dày cũng không lớn. Bất quá chỉ cần làm hắn có cơ hội bắt đến Vương Kiệt lời nói, kia bom uy lực cũng đủ có thể cho hai người bọn họ nhân nổ chết. Hiện tại mặt sẹo duy nhất chiếm cứ ưu thế chính là chính mình súng trên tay còn có một viên đạn, như vậy nói Vương Kiệt cũng sẽ không dám làm loạn, chính mình chỉ cần kéo dài thời gian tại bắt được cơ hội tới gần Vương Kiệt, như vậy thì thành công. Bọn hắn những người này theo đạp lên Đài Loan khoảnh khắc kia bắt đầu cũng đã biết kết quả của mình rồi, đơn giản vừa chết. Nhưng là nếu như chính mình làm không được nhiệm vụ người, kia một chút thân nhân cũng liền thảm, cho nên dù như thế nào, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Có điểm không đúng. Tần Xuân Tuyết hai tay nắm chặt trên người bọc lấy cái kia một gian khăn quàng cổ, nhìn không hề động làm cái kia mặt sẹo, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng mạnh. Mẹ, cái gì không đúng? Dương Tịnh ghé vào mẫu thân bên tai nhỏ giọng hỏi ngươi là không phải là phát hiện cái gì? Tần Xuân Tuyết ôm lấy con gái của mình, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng là lại lắc lắc đầu cái này ta cũng nói không cho phép. Nhưng là ngươi không biết là rất kỳ quái sao? Cái này người tốt giống cũng không muốn cấp bách đồng phục Vương Kiệt, hơn nữa vết thương trên người hắn. Nghiêm trọng như vậy, tiếp tục như vậy đổ máu mà chết là khẳng định, bất quá hắn không có một chút kinh hoàng, ngược lại rất là trấn tĩnh. Mẹ ý của ngươi là nói, cái này nhân rất nắm chắc giết chết chúng ta. Dương Tịnh trong lòng kinh ngạc. Bất quá mẹ Tần Xuân Tuyết cũng là lắc lắc đầu không phải là, ta cử được, hẳn là hắn đã sớm biết chính mình phải chết giống nhau. À! Dương Tịnh bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng này một tiếng âm, lại bị cái kia mặt sẹo nghe được. Không xong! Vương Kiệt cũng là dọa nhảy dựng, sợ cái kia mặt sẹo hướng về mẹ con các nàng nổ súng. Bất quá, làm Vương Kiệt ra ngoài dự tính ở ngoài chính là, địa phương căn bản cũng không có động, tính là phát hiện Tần Xuân Tuyết bọn hắn mẹ con ở địa phương nào cũng không có động. Kỳ quái, thực sự là vô cùng kỳ quái. Vương Kiệt trong lòng cũng biến thành nghi ngờ, nhìn Tần Xuân Tuyết mẹ con các nàng chậm rãi di rời tại chỗ, hắn chính mình thì là thật chặt nhìn thẳng trước mắt này một cái trước mắt giữ tợn Dương Quỷ Tử, sợ hắn nổ súng. Đúng rồi. Ôm lấy con gái của mình di động một khoảng cách Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ tính tính người có hay không cảm thấy người kia giống như đang trì hoãn thời gian. À, mẹ, người đừng dọa ta. Dương Tịnh càng thêm dùng sức ôm lấy mẹ của mình, đối với cái kia mặt sẹo nàng là nhìn cũng không dám nhìn. Kia một thân máu khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, càng huống chi hiện tại tay hắn thượng còn có kia một cây súng lục đâu. Hiện tại Dương Tịnh chính xác là hối hận, nếu như chính mình ngay từ đầu không có lấy đi Vương Kiệt thương thật là tốt bao nhiêu a. Bất quá không có chính mình đánh hắn nhất thương, Vương Kiệt cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền lộng mù hai mắt của hắn, chỉ có thể nói đây là vận mệnh. Đáng chết, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp à. Vương Kiệt thân thể kỳ thật vẫn luôn tại phát run, bất quá bây giờ hắn muốn động một chút đối phương đều chú ý tới. Cũng may mắn hắn đôi mắt nhìn không tới, bằng không chính mình thật chết chắc rồi. Hợp lại một chút, Vương Kiệt nhìn trước mắt đã bắt đầu có chút lung lay sắp đổ mặt sẹo, trong lòng tại nghĩ biện pháp thoát thân. Bất quá ở phía sau, hắn chợt thấy Dương Tịnh cầm lấy điện thoại, không khỏi bố trí một cái thủ thế, muốn cho nàng đưa tay cơ đập ra đi. Nhìn đến Vương Kiệt thủ thế, Tần Xuân Tuyết cùng Dương Tịnh mẹ con hai người nhìn nhau một chút, Dương Tịnh cuối cùng cầm lấy điện thoại, học lúc trước Vương Kiệt như vậy hiện thực đi mấy bước, sau đó dụng lực đưa tay cơ đối với cái này cái mặt sẹo đập tới, nàng ngựa mình thượng đi trở về đến mẹ bên người, kéo lấy nàng trốn tránh lên. A, tay kia cơ nện ở trên người lập tức làm mặt sẹo theo bản năng xoay qua chỗ khác, nhưng là rất nhanh trong lòng hắn mắc đi cầu biết đến nguy hiểm, lập tức lại chuyển qua. Chỉ tiếc, lúc này Vương Kiệt đã hướng hắn bên phải vượt qua đi, mặt sẹo bên phải bả vai trúng một phát đạn, thân thể căn bản là cùng không lên chính mình ngã ý tưởng, tính là hắn có súng lục nơi tay lại như cũ không có so Vương Kiệt mau. Chính là tại Vương Kiệt sẽ phải đập đến hắn bên người thời điểm cái này mặt sẹo bỗng nhiên làm một cái làm Vương Kiệt còn có Tần Xuân Tuyết mẹ con hai người đều kinh ngạc hành động, bên kia là hắn thế nhưng hướng lên trời nả một phát súng, đem viên đạn cuối cùng bắn ra, sau đó đem súng ống ném ra. Phía sau Vương Kiệt đã đụng phải thân thể hắn, nhưng là mặt sẹo lại thừa dịp cái này cơ hội thế nhưng hai tay dùng sức nhốt chặt Vương Kiệt thân thể, không cho hắn chạy. Vương Kiệt, nhìn một màn này Tần Xuân Tuyết còn có Dương Tịnh hai người bọn họ nhưng là dọa nhảy dựng. Hỗn trướng, buông. Bị bắt chặt Vương Kiệt liều mạng giãy dụa tại, hắn không nghĩ ra vì sao đối phương thế nhưng muốn làm như vậy, nhưng là ở phía sau hắn chợt nghe rồi tí tách âm thanh. Hơn nữa này âm thanh giống như là từ nơi này cái dương quỷ tử thân thể bên trong phát ra bình thường. Thảm. Tại đây khoảnh khắc, hắn đầu óc nhanh quay ngược trở lại, đủ loại ý nghĩ không ngừng hiện lên. Mau, các ngươi, hai cái hố mau tránh vào phòng ở giữa. Mau a. Vương Kiệt bỗng nhiên giống to. Tần Xuân Tuyết cùng Dương Tịnh mẹ con hai người thậm chí còn không rõ là cái gì hồi sự, nhưng là thấy đến Vương Kiệt như vậy nghiêm túc đáng sợ biểu cảm các nàng cũng ý thức được không thích hợp. Liền vội vàng trốn vào trong này một cái gian phòng bên trong. Côn boy, yêu user tiểu khốc hài ngươi nhất định phải chết. Dương quỷ tử bỗng nhiên miệng đầy máu tươi nói. Vương Kiệt ở phía sau cũng không biết chỗ đó đến khí lực, hai tay vặn chặt đối phương chỉ một ngón tay, liều mạng dùng sức xoay lấy, hai chân càng là liên tục không ngừng đặng, cả người đều tại giãy giụa. Nha! Tay kia ngón tay bị Vương Kiệt lập tức vặn gãy truyền đến kịch liệt đau đớn làm cái này Dương quỷ tử cả người vừa run. Mà Vương Kiệt càng là thừa dịp cái này cơ hội dùng đầu gối lập tức chỉa vào hai chân của hắn ở giữa. A, thân thể yếu ớt nhất địa phương bị Vương Kiệt như vậy đỉnh đầu, cái này mặt sẹo lập tức phát ra một tiếng giống như giết heo la lên. Vương Kiệt cũng ở đây cái thời điểm nghĩ bên cạnh quay cuồng mà mở. Vương, tại gian phòng bên trong Tần Xuân Tuyết ló đầu ra, vừa muốn la lên, tuy nhiên lại ở phía sau nhìn thấy ngã xuống đất Dương quỷ tử thân thể kia bỗng nhiên bang. Di di. Một tiếng đã xảy ra nổ tung. Ầm ầm. Trùng hợp chính là, bầu trời bên ngoài ở phía sau phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, đem gian phòng bên trong nho nhỏ này nổ mạnh tiếng che lại. Vương Kiệt. Nhìn trên mặt đất máu tươi mơ hồ, Tần Xuân Tuyết cũng không để ý trên thân thể của mình chỉ có một đầu khăn tắm, lập tức liền xông ra ngoài. Ta, thế nhưng còn chưa có chết. Vương Kiệt lúc này cả người đều là máu, còn có một khối khối người thịt dính vào trên người. Ngươi có bị thương không? Tần Xuân Tuyết lúc này run rẩy đi đến Vương Kiệt trước mặt đem hắn kéo lên. Ha ha, ta không sao, ta không sao. Vương Kiệt chịu đựng cánh tay truyền đến kia chảy ra đau đớn, nhìn trên mặt đất kia một khối cũng không hoàn chỉnh thi thể, trong lòng một trận dốc hết tâm can. Mẹ! Dương Tịnh đứng ở Tần Xuân Tuyết phía sau, nhìn Vương Kiệt đi đến cửa sổ bên cạnh, mở cửa sổ ra. Không sao, không sao. Tần Xuân Tuyết lập tức ôm lấy con gái của mình. Chính là Vương Kiệt đột nhiên nói. Như thế nào không có việc gì, sự tình có thể đại điều. Làm sao vậy? Nghe được Vương Kiệt nói như vậy, Tần Xuân Tuyết bọn hắn mẹ con một trái tim lập tức căng thẳng. Vương Kiệt nhìn tửu điếm đại lâu phía dưới, cười khổ nói Dương Tịnh ngươi không phải là cho ta tiểu mụ gửi tin tức sao? Ngươi nhìn, ta tiểu mụ các nàng quả nhiên đến đây, ta nhận ra kia một chiếc xe hơi, còn có ta cậu bọn hắn khẳng định đã tới. Ngươi tiểu mụ, Tần Xuân Tuyết cả người vừa run, vội vàng nói ta không muốn gặp lại ngươi tiểu mụ, hiện tại không muốn gặp lại nàng. Nhưng là mẹ, nhìn mẹ của mình, Dương Tịnh trong lòng bỗng nhiên trở nên cổ quái, mẹ của mình. Thế nhưng cùng Vương Kiệt nam hài này lên trước cầu thả quan hệ, cũng khó trách nàng kích động như vậy. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, nói. Kia, chúng ta rời đi. Hắn nhìn đại môn. Tần Xuân Tuyết liền nói đúng, chúng ta rời đi trước. Nhưng là Vương Kiệt lại giữ nàng lại. Không được Azita hiện tại đầy người máu, đi ra ngoài nói nhất định sẽ bị nhìn đến. Vậy làm sao bây giờ? Tần Xuân Tuyết nhưng là nóng nảy. Bất quá nữ nhi Dương Tịnh đột nhiên nói mẹ các ngươi liền từ sân thượng chỗ đó đi qua sát vách gian phòng A, ta. Vừa mới cũng là như vậy. Hơn nữa bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, có vết máu cũng sẽ bị tách ra. Vậy làm như vậy. Tần Xuân Tuyết lúc này chỉ bọc lấy khăn quàng cổ, kéo lấy nữ nhi còn có Vương Kiệt đi hướng sân thượng. Nhưng là Dương Tịnh lại tránh thoát mẹ tay, nói mẹ các ngươi đi qua, ta tại nơi này. Bằng không Vương Kiệt mẹ đến phía sau sẽ nghi ngờ. Một bên khác, Lâm Chí Linh lúc này cùng Lý Huy, Vương Hạo bọn hắn mang theo một đội nhân thật là xông đi lên. Mau! Lúc này Lâm Chí Linh hồn hển thở gấp, trước ngực cặp kia nhũ tại thoải mái phập phồng, nhưng là nàng không chút nào mặc kệ, vẫn như cũ cắn chặt ngân nha chạy nhanh. Chí Linh, người trước chờ một chút, ta đi ở phía trước. Lúc này toàn thân đều tại cảnh giác Lý Huy lập tức kéo lại muội muội, chính mình đi ở trước mặt nhất. Mà Vương Hạo là mặt sau cùng, ở giữa còn có 7-8 cá nhân đang bảo vệ Lâm Chí Linh. Kia một chút tửu điếm nhân viên công tác nhưng là bị bọn hắn những cái này trận hình hù được rồi, nhưng là đối phương một tấm điều tra làm ném bọn hắn cũng chỉ đành trơ mắt nhìn bọn hắn đi lên lâu đi. Tuy rằng bọn hắn này một gian tửu điếm cũng không tính là quá chính quy, nhưng cũng không có làm cái gì trái pháp luật sự tình, bất quá kia giám đốc vẫn là cấp lão bản gọi một cú điện thoại. Lâm Chí Linh lúc này càng ngày càng khẩn trương. Dù sao gần nhất phát sinh sự tình thật sự là rất nhiều, thế cho nên nàng bây giờ còn chưa có phản ứng. Hiện tại nàng cũng chỉ lo lắng Vương Kiệt an toàn. Tửu điếm bên ngoài Quảng Phong đang tại không ngừng giống giận, hạt mưa đã ở cuồng nhảy. Mà thiên lôi điện mẫu lại như cũ không biết mệt mỏi công tác, chợt lóe nhất minh giống như toàn bộ một mảnh bầu trời đều phải đổ xuống. Thật không rõ, có hay không nhân cho hắn nhóm phát tiền lương, làm sao bán như vậy lực đâu. Từng đạo tia chớp phá vỡ bầu trời đen tối. Cũng sợ tới mức lúc này đi ra sân thượng, trải qua nguy hiểm như vậy chỗ cao bò qua đi giang phòng bên cạnh Vương Kiệt còn có Mỹ phụ Tần Xuân Tuyết Tâm. Tối đen trời đêm hình như sớm có dự bị, thật lâu uẩn nhưỡng Hạ Vũ thong thả đến chậm. Thật nhỏ hạt mưa không có một chút tiết tấu, từ trên trời giáng xuống, theo gió phiêu diêu. Không đều đều, không liên tục, một tia, từng đợt, dần dần, lúc này ở lại gian phòng Dương Tịnh nghe được nó giai điệu, giống như là nó thở dài. Khoảng khắc, tốt dồn dập. Tốt dồn dập, cùng với tiếng gió một đạo mà đến, không biết là phong thái cấp bách, vẫn là mưa quá súc, mưa xa gió giật, phối hợp được lúc nào cũng là như vậy thiên y vô phùng. Mẹ của mình cùng Vương Kiệt bò qua đi, nàng lập tức đóng lại sân thượng môn, chính mình nhìn đen nhánh gian phòng nàng là thật sợ, nhưng là lại không có cách nào. Nàng tuyển một chỗ chính mình nằm xuống, giả trang ngất đi bộ dạng. Cũng bất qua đã đến bao lâu, thẳng đến nàng nghe được từng đợt dồn dập tiếng bước chân. Các ngươi cẩn thận, nàng nghe được một cái nam nhân âm thanh, sau đó có người hướng chính mình đi qua. Nơi này có cái nữ hài. Nàng là, đây là một cái nữ nhân âm thanh, kia âm thanh nghe đến thực mềm mại, Dương Tịnh trong lòng chợt nhớ tới Vương Kiệt mẹ, đây chính là hắn mẹ âm thanh, thực sự là vô cùng dễ nghe. Tiếng như này người, Vương Kiệt mẹ nhất định rất xinh đẹp, Dương Tịnh trong lòng bỗng nhiên như vậy nghĩ. Chẳng qua nàng cũng không dám mở ra hai mắt. Nơi này máu. Các ngươi đi tìm một chút, nhớ kỹ cẩn thận một chút. Chương 2123 cùng phu dị mẫu tỷ tỷ một. Nam nhân âm thanh, tăng thêm từng đợt âm thanh, Dương Tịnh cuối cùng chỉ nghe được. Báo cáo, nơi này trừ bỏ cái kia bị tạc mở thi thể, còn có cái này hôn mê bất tỉnh nữ hài, không có những người khác. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Kiệt đâu này? Nữ nhân âm thanh bỗng nhiên tại Dương Tịnh bên tai vang lên. Lý Huy nhìn kia một cỗ thi thể. Cao mày nói ra hỏa kia. Không phải là cái kia mặt sẹo a? Vương Hạo, ngươi nhìn một chút. Nhưng là như vậy lời nói, Vương Kiệt đâu này? Cái này nữ hài là ai? Lâm Chí Linh ôm lấy hôn mê. Dương Tịnh, bỗng nhiên nói chính là nữ hài này đánh cho ta điện thoại, nàng nói mình là Tiểu Kiệt bằng hữu. Nếu như vậy lời nói, Tiểu Kiệt nhất định đã tới nơi này, nhưng là vì sao tìm không thấy hắn ở đâu? Nhất định còn chuyện gì xảy ra chúng ta không biết được đến sự tình. Lý Huy nhìn quanh bốn phía, trong lòng cũng trở nên nghi hoặc lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này? hạt mưa cùng với phong cùng một chỗ tập kích đến, thế không thể đương. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên cửa sổ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Minh Minh Trung giống như là làm người ta cảm nhận được nó tại ai oán, là vì đêm mà khóc, vẫn là vì bình minh tại hò hét. Ở giữa đêm, ngoài cửa sổ toàn bộ muôn hoa khoe sắc cảnh tượng không còn tồn tại, ban ngày ồn ào náo động đại thế giới giống như biến mất tại tí tách vũ thanh bên trong. Giả Vũ, hạn chế mọi người hoạt động, cho nên đứng ở yên tĩnh hoàn cảnh trung tưởng tượng, lúc nào cũng là đặc biệt miểu xa, đặc biệt chuyên chú. Một cái lại một cái vòng vạch tới một tầng hơi nước, không lâu tầng thứ hai sương mù lồng đi lên. Đứng ở phía trước cửa sổ, giống như nhìn không tới cái gì hình ảnh. Này sân thượng, Vương Hạo đi đến khóa lại môn sân thượng phía trước, mở cửa nhìn thấy bên ngoài một mảnh hắc ám, ở giữa trung hiện lên một hai đạo thiểm điện. Nhìn sát vách gian phòng sân thượng, hắn hơi hơi nghĩ nghĩ, hủy bỏ đối phương chạy thoát đi qua ý tưởng, lại lần nữa đi trở về. Này mưa càng rơi xuống càng lớn, về sau quả thực như là có người ở bầu trời sử dụng chậu hướng xuống đổ nước. Này giọt mưa tựa như đậu tương như vậy đại, đánh vào cửa sổ thượng phát ra ba ba ba tiếng vang. Này âm thanh thật là làm cho nhân cảm thấy có một chút sợ hãi. Lại tăng thêm gió mạnh phát ra gào thét âm thanh, càng thêm làm người ta run rẩy. Giờ này khắc này, tại giang phòng bên cạnh Vương Kiệt cùng Tần Xuân Tuyết cũng là thở ra một hơi, Vương Kiệt vết máu trên người cũng kém không nhiều lắm bị mưa hướng sạch sẽ. Lúc này Tần Xuân Tuyết cả người ướt đẫm, trên người khăn quàng cổ cũng cơ hồ muốn rớt xuống, mái tóc còn tại tích thủy. Lộ ra trắng nõn non mềm làn da, thật để cho Vương Kiệt hắn huyết mạch sôi trào dục hỏa tăng vọt. Tần Xuân Tuyết kia trơn bóng trắng nõn chân ngọc, thon dài tròn trịa, sinh nở nang chung có chứa một cỗ rắn chắc mềm mại nhận cảm giác, vành cao mông mập, trắng nõn trơn bóng, càng hết sức dẫn nhân hạ tư. Chúng ta, vẫn là ở chỗ này chờ ngươi tiểu mụ bọn hắn rời đi à. Biết Vương Kiệt hắn tiểu mụ ngay tại sát vách, không biết vì sao Tần Xuân Tuyết trong lòng thế nhưng hơi cảm thấy bất khoái. Nhưng là nghĩ đến chính mình cùng Vương Kiệt nam hài này ở giữa yêu đương vụng trộm, nàng lại không khỏi trong lòng cuồng nhảy, mặt phấn sinh xuân, cả người đều rung rung lên. Nhất là nghĩ đến Vương Kiệt tuổi còn nhỏ tiểu lại như thế dũng mãnh. Hiện tại Tần Xuân Tuyết ánh mắt không khỏi rơi vào Vương Kiệt giữa hai chân, lại thế nhưng thấy hắn cái kia nhô lên thật cao lều trải. Nàng không khỏi mặt đỏ tim đập, hít vào một ngụm đại khí. A Di, ngươi sợ sao? Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được như vậy thưởng thức một người thê nhân mẫu kia thẹn thùng biểu cảm hết sức tốt nhìn. Ta, sợ cái gì? Tần Xuân Tuyết mím môi, nhưng là nhất thời ở giữa chỉ cảm thấy trong lòng xấu hổ giận dữ, mẫn cảm thân thể nhưng cũng nổi lên từng trận xuân chiều. Nàng không tự giác điều chỉnh hai chân lối đứng, nhẹ xoay người khu ma thẳng lên. Cục truyền đến khoái cảm, nhanh chóng tràn ra toàn thân, nếu không phải là nàng cực lực kiềm chế, sung sướng rên rỉ cơ hồ theo nàng trong miệng tiết ra. Ta chưa nói ngươi sợ cái gì, chính là hỏi ngươi mà thôi. Vương Kiệt thở ra một hơi, nhưng là lúc này hắn mình cũng là có điểm khẩn trương, nếu tiểu mụ biết chính mình như vậy có phải hay không sẽ rất tức giận chứ. Hơn nữa nàng hiện tại có khả năng hay không thực lo lắng chính mình đâu này. Tần Xuân Tuyết lần này không nói gì, mà là đi đến phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống. Cũng không biết là không phải là sợ hãi vẫn là như thế nào, bọn hắn không dám mở đèn. Vương Kiệt nhìn nàng kia cao gầy thướt tha dáng người ai cũng có nuốt nước miếng một cái, cùng đi theo đi lên, gần sát lấy nàng ngồi xuống. Giống như là đã biết Vương Kiệt muốn làm gì, Tần Xuân Tuyết di động thân thể một cái, nhưng là lại không có ngựa thượng rời đi. Mà Vương Kiệt đột nhiên đưa ra hai tay đem nàng ôm lấy. A Di, ta còn muốn. Vương Kiệt thấu quá đi cắn vành tai của nàng, Lúc này Tần Xuân Tuyết trong đầu trống rỗng, thân thể chính là liên tục không ngừng dùng mình. Sắp xảy ra không biết xâm nhập, khiến nàng sinh ra một loại không hiểu hoảng sợ cùng mong chờ. Bỗng nhiên, Vương Kiệt kia một tấm lửa nóng miệng, tiếp lên nàng môi anh đào. Vương Kiệt nam hài này, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là phương diện kia kinh nghiệm giống như thập phần phong phú. Lúc này cái kia linh hoạt hữu lực đầu lưỡi, cậy ra nàng đóng chặt khớp hàm, xâm nhập khoang miệng của nàng, nàng không tự chủ được cuốn lên lưỡi thơm, cùng xâm nhập đầu lưỡi lẫn nhau liếm mút. Nghe bên ngoài lôi tiếng vũ thanh. Còn có tưởng tượng sát vách phát sinh toàn bộ, Tần Xuân Tuyết cả người đều rung rung lên. Hôn môi mang đến cảm giác là như vậy triền miên, nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống, cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng yêu đương vụng trộm khoái cảm bên trong. Vương Kiệt kia thập phần linh hoạt hai tay, tại nàng đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên, qua lại dạo chơi, hắn một mặt vuốt ve khiêu khích Tần Xuân Tuyết mẫn cảm bộ vị, một mặt không để lại dấu vết rút đi bọc lấy nàng vậy được quen thuộc thân thể khăn tắm. mà Tần Xuân Tuyết đang cùng Vương Kiệt hôn môi bên trong, tại trong khi không nhận ra, thế nhưng đã là thân không mảnh vải, ngọc thể trần truồng. Bất quá trong phòng không có mở đèn, đến không đến mức làm nàng cảm thấy không thích ứng. Nhưng là tại một mảnh đen nhánh phía dưới, xúc giác càng thêm nhạy bén, cũng che kín Tần Xuân Tuyết thân là người vợ nhân mẫu e lệ. Ân, người này phá hư tiểu hài tử, người tiểu mụ còn tại sát phách đâu. Tần Xuân Tuyết ôm lấy Vương Kiệt thân thể, nhưng là đối với hắn âu yếm cũng là tương đương hưởng thụ, nàng cảm thấy chính mình rất là phóng đãng, nhưng là lại không bỏ được cảm giác như vậy. Ai bảo a di ngươi như vậy, mê người đâu này. Vương Kiệt vừa nói chuyện, một bên tại Tần Xuân Tuyết tơ lụa vậy trơn bóng làn da thượng vỗ về chơi đùa, thật sự là nói không ra khoái hoạt. Hắn nhẹ nhàng cong người thể, làm Tần Xuân Tuyết nằm ở trên ghế sofa, chính mình lại nửa quỳ, hai tay cầm chặt đối phương thon thon chân ngọc, xúc tu một mảnh miên nhuyễn, nhưng lại liền bàn chân để đều là như vậy trắng mịn động lòng người. Hắn lấy đầu ngón tay nhẹ tao hai cái, Tần Xuân Tuyết lập tức xoay chuyển thân hình, phát ra một trận đãng nhân nũng nịu kêu to. Đừng như vậy, a di ngứa. Không ngừng vặn vẹo thân thể của chính mình, Tần Xuân Tuyết lúc này cũng chia không rõ ràng lắm, chính mình đến tột cùng là không phải là trời sinh dâm phụ. Nàng chỉ biết là chính mình nội tâm tình dục, cùng thân thể khát cầu, đã dần dần kề cận sụp đổ biên giới, nàng bắt đầu trở nên âu yếm đối phương. Tần Xuân Tuyết nàng mềm mại nộn trượt tay nhỏ, tại Vương Kiệt thân thể kia thượng nhẹ nhàng sơ soạng. Tuy rằng đã là một cái nữ nhi mẫu thân, nhưng là Tần Xuân Tuyết lại phong vận không giảm năm đó. Nàng toàn thân phát tán ra một loại thanh nhã vừa ý lười biếng phong tình. Kiều diễm khuôn mặt, không đợi lau sạch mỡ mà tự hồng, sáng ngời đôi mắt cũng nổi lên một tầng mông lung thủy quang, sóng mắt lưu chuyển lúc, thực là đãng lòng người huyền, mê người hồn phách. Lúc này Vương Kiệt một tay thuận theo nàng thẳng tắp mềm mại trượt hai chân, cao thấp dao động, mỹ diệu ấm áp xúc cảm. Tay kia thì là bắt được trước ngực nàng cặp kia trướng phình phình vú. Xúc tu phía dưới, chỉ cảm thấy nặng trịch, nhuyễn miên miên. Hâm nóng một chút, nhơ nhớp. Bên ngoài sẽ không có vấn đề gì. Giang phòng bên cạnh, tìm tòi nhiều lần lại như cũ không có phát hiện cái gì. Lý Huy không thể không thất vọng nói hiện tại cũng chủ có thể nhìn cái này tiểu nữ hài tình sau nói như thế nào rồi. Nơi này căn bản cũng không có những người khác. Nàng. Nhìn hôn mê nữ hài, Lâm Chí Linh muốn nói điều gì, nhưng là chung quy không có nói ra. Bất quá nàng đột nhiên phát hiện cái này nữ hài cặp kia mày liễu lúc nào cũng là nhẹ nhàng run run, như vậy tình trạng. Thật giống như trước kia con trai mình giả vờ ngủ bình thường. Đúng rồi, là giả vờ ngủ. Nghĩ đến điểm này Lâm Chí Linh chợt tỉnh ngộ, chẳng qua cũng không biết bởi vì sao, nàng chính mình nhưng cũng không nói toạc. Chúng ta đây hiện đem nàng đuổi về Tổng đốc phủ rồi nói sau. Lâm Chí Linh trong lòng nhưng là có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi cái này nữ hài, nhưng là hiện tại nhiều người ở đây, nàng lại không tốt nói ra. Mà Vương Kiệt, lúc này hắn là cùng Tần Xuân Tuyết tại Phong Lưu Triền Miên. Hắn đem môi chuyển qua Tần Xuân Tuyết lỗ tai phía trên, cắn nhẹ vành tai của nàng, dùng đầu lưỡi tại tai của nàng động khiêu khích, a di, như vậy ngươi thích hay không thích đâu này. Thối, tốt như vậy ngứa. Tần Xuân Tuyết trên mặt cả một chút nổi lên một mảnh đỏ ửng, hơi thở cũng to dài rất nhiều, lúc này nàng đã xấu hổ chính là đỏ bừng cả khuôn mặt, thật dài lông mi không được nhẹ nhàng rung động. Nửa quỳ tại trên ghế sofa Vương Kiệt nhìn trước mắt mỹ phụ kia như thế thẹn thùng nhưng lại, trong lòng trở nên càng thêm kích động. Hắn cúi người xuống, đem môi chuyển qua Tần Xuân Tuyết ánh mắt phía trên, đem đầu lưỡi duỗi thật dài trái phải cả cử động lấy mắt của nàng lông mi. Vương Kiệt, Tần Xuân Tuyết hai tay ôm lấy trên người cậu bé, nàng lúc nói chuyện kia say lòng người miệng nhỏ phun ra hương thơm khí tức lại hấp dẫn Vương Kiệt lực chú ý, làm hắn cúi đầu, đem môi thật sâu đặt ở nàng anh đào miệng nhỏ phía trên, cũng phun ra đầu lưỡi cố gắng nghĩ xâm nhập đối phương khoang miệng. Tần Xuân Tuyết kỳ thật tại trong lòng nói cho chính mình, Vương Kiệt mẹ ngay tại sát phách. Mình không thể như vậy làm loạn. Nhưng nàng cũng không cách nào khống chế chính mình. Lúc này tròn trịa bả vai tại một cao một thấp chấn động, trước ngực thập phần căng đầy viên thịt càng là tại không được lắc lư, kia đôi thon dài ngọc chân giao sai, có vẻ Anna đa tư. A di, làm sao vậy? Vương Kiệt bỗng nhiên dừng lại. Mà Tần Xuân Tuyết là có chút mê loạn ôm lấy thân thể hắn, nói ngươi không phải là một mực rất muốn biết ta đối với ngươi rốt cuộc che giấu cái gì không? A di ngươi bây giờ nói. Vương Kiệt trong lòng kỳ thật đã đoán được 7-8 phần, bất quá vẫn là muốn nghe Tần Xuân Tuyết chính mình nói đi ra mới biết được. Bất quá muốn chính xác là chính mình tưởng tượng bên trong cái kia dạng, kia chẳng phải là loạn xáo. Tần Xuân Tuyết khẽ gật đầu, nói. Ngươi muốn biết sao? Kia a di ngươi là không phải là liền có khả năng nói. Vương Kiệt hỏi. Người muốn biết lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết về ta với ngươi ba ba ở giữa toàn bộ. Tần Xuân Tuyết mím môi, giống như là làm rất lớn quyết định. Nàng lúc này nằm ở Vương Kiệt Nam hài này dưới người, kia tuyết trắng tròn trịa bả vai, ngực mảng lớn trắng bóng băng cơ ngọc phu. Hơi hơi phập phồng quả cầu thịt đang tại hướng Vương Kiệt ngoắc, cặp kia kẹp chặt hắn eo hông đùi, càng là kiện mỹ thon dài, làm Vương Kiệt không khỏi ảo tưởng lên, chính mình đem này một đôi đường cong lung linh là lướt chân đẹp tách ra kháng trên bả vai xông lên đâm mất hồn khoảnh khắc. Chỉ cần ngươi nói, ta chợt nghe. Vương Kiệt nói, bất quá kỳ thật lòng hắn phải không muốn biết đáp án. Nếu như giống như chính mình tưởng tượng bên trong cái kia dạng, kia chẳng phải là loạn xáo sao. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Vương Kiệt đã đối với Tần Xuân Tuyết Dương Tịnh mẹ con các nàng hai người lên tàn niệm. Chính mình tưởng tượng bên trong nếu thật lời nói, kia chẳng phải là. Bất quá, thật lời nói, kia chính mình có khả năng hay không càng thêm hưng phấn đâu này. Lâm Chí Linh chính là một cái ví dụ rất tốt. Chính là Tần Xuân Tuyết mím môi, nói hơn 10 năm trước cái kia một buổi tối, A-di nhớ rõ cũng rất giống là như bây giờ mưa sa gió giật. Hơn nữa lúc ấy A-di còn nhỏ, cũng không lúc còn nhỏ, cho rằng sự tình gì sẽ có vĩnh viễn. Sau đó thì sao, A-di ngươi tại sao biết ta ba ba? Vương Kiệt hỏi. Khi đó ta kỳ thật cũng không nhận ra ba ngươi, bất quá ngày nào đó, lòng ta tình thật không tốt, cùng trong nhà người cãi nhau. Ta ba ba muốn ta gả cho một cái ta thực chán ghét người, cho nên ta đi ra ngoài quán ba uống rượu. Sau đó liền gặp được ta ba ba rồi hả? Vương Kiệt có chút yên lặng bật cười. Lúc ấy ba người giống như là đang tại sao sự tình mà phiền não. Nói đến đây, Tần Xuân Tuyết khuôn mặt bỗng nhiên trở nên càng thêm đỏ ửng đều nói rượu có thể mất lý trí, quả nhiên không giả a. Nhưng là mấy năm nay đến, a di ngươi cũng không phải là một mình nuôi nấng Dương Tịnh nữ nhi này a. Vương Kiệt hỏi. Ta tuy rằng kết hôn rồi, nhưng là cùng cái kia lão công không có một chút thực tế quan hệ, chúng ta thậm chí không có một lần thân thể tiếp xúc, chẳng qua là hai cái công ty hợp tác, hơn nữa ta sợ hãi Tĩnh Tĩnh sinh ra ở gia đình độc thân mới như vậy. Ta cũng không có làm hắn chạm vào ta một chút. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, nhưng là lại thủy chung khó có thể tin nói như vậy, Dương Tịnh chính là ta tỷ tỷ. Không thể nào. Ngươi, không tin. Tần Xuân Tuyết hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy trên người cậu bé, hỏi. Có phải hay không muốn A-di mang bọn ngươi đi làm DNA kiểm tra ngươi mới sẽ tin tưởng đâu này? Tỷ tỷ của ta, Dương Tịnh là, tỷ tỷ của ta. Vương Kiệt trên mặt biểu cảm rất là kỳ quái, có kinh ngạc, có hoảng loạn, còn có như vậy một tia. Hưng phấn. Đương Vương Kiệt bọn hắn tại nơi này lúc nói chuyện, mẹ hắn đã mang theo hôn mê đi qua Dương Tịnh rời đi quán rượu. Ngồi ở xe hơi bên trong, Lâm Chí Linh cùng Dương Tịnh ngay tại sau tòa. Chính là Lâm Chí Linh lúc này lại nhìn ngoài cửa sổ mưa to, bỗng nhiên thấp giọng nói. Ta biết ngươi không có ngất đi. Đang tại giả trang Dương Tịnh nghe được Lâm Chí Linh như vậy lời nói, bỗng nhiên dọa nhảy dựng. Nhưng là nàng cũng không dám tỉnh lại, chỉ có thể coi như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dùng đi làm, cứ như vậy giả trang hôn mê là được. Ta biết ngươi là đang làm bộ, ngươi nói một chút nói được chứ. Ngươi nói cho ta Tiểu Kiệt hiện tại đi chỗ nào, hắn hiện tại còn an toàn sao? Lâm Chí Linh hai tay đỡ đỡ Dương Tịnh bả vai hỏi ngươi liền nói cho ta đi, cái khác sự tình ta có thể không truy cứu. Híp hai mắt nhìn trước mắt người mỹ phụ này gương mặt lo lắng, Dương Tịnh tâm bỗng nhiên có một loại đau nhói. Mẹ của mình cũng là như vậy quan tâm chính mình a. Đều nói, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, quá chính xác là không giả đâu. Vì thế, nàng vẫn là nhẹ nhàng mở ra hai mắt. Ngươi nói cho ta đi, liền nói cho ta, Vương Kiệt tại nơi nào? Lâm Chí Linh có chút cấp bách nhìn nàng. Dương Tịnh đã có chút không biết làm sao đưa mắt đừng mở, thấp giọng nói Vương Kiệt, hiện tại không có việc gì, bất quá là phía trước phát sinh sự tình sau đó, hắn tại các ngươi đi đến phía trước rời đi trước. Yên tâm đi, hắn an toàn thật sự. Hắn đi nơi nào? Lâm Chí Linh hỏi. Cái này ta không biết. Dương Tịnh thủy chung không thể đối mặt Lâm Chí Linh cái kia một đôi con mắt sáng. Kia phía trước xảy ra chuyện gì? Gian phòng bên trong cái kia thi thể, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Dương Tịnh nuốt nước miếng một cái, hồi tưởng cái kia nhóm máu chẳng diện nàng liền cảm giác có chút ghê tởm, bất quá vẫn làm nhiều cái hít sâu, nói người nam kia ta cũng không biết là ai. Chính là hắn chợt xông vào đến, mục tiêu tất nhiên là muốn đối phó Vương Kiệt. Bất quá về sau bị Vương Kiệt lộng mù hai mắt của hắn cuối cùng trên thân thể của mình giống như giả bộ một cái loại nhỏ bom. Các ngươi nhìn đến kia một chút thi thể huyết nhục mơ hồ, chính là bởi vì bom nguyên nhân. Như vậy nói. Lâm Chí Linh trong lòng bỗng nhiên sửng sốt, hỏi kia phía trước cho ta gửi tin tức cũng là ngươi phải không? Phía trước. Dương Tịnh như thế nào cũng không có nghĩ đến Lâm Chí Linh cư nhiên hỏi như vậy, phía trước Phương Kiệt cùng mẹ của mình đang trộm tình nàng liền đã từng vụng trộm dùng tay thu chụp hạ phim ngắn cấp Lâm Chí Linh phát qua. Bất quá nàng hiện tại làm sao có khả năng thừa nhận đâu. À gì ngươi tại nói cái gì à? Cái gì phía trước? Lâm Chí Linh vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, nói được rồi, tính là không phải là ngươi. Vậy ngươi nói cho A Di, ngươi tại sao muốn giả té xỉu đâu này? A Di, ta. Dương Tịnh vừa muốn nói cái gì, nhưng là lại bỗng nhiên dừng lại, phía trước ta đích xác là té xỉu A. Bất quá về sau tỉnh, ta lại không biết các ngươi, cho nên đành phải giả trang té xỉu. Là như thế này sao? Lâm Chí Linh không thể đưa phủ nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút kỳ quái. Bởi vì trước mắt cái này nữ hài, nhìn như thế nào cùng con trai của mình có chút giống đâu này. Đúng, như vậy nghĩ, Lâm Chí Linh còn thật cảm thấy con cùng nàng có điểm giống đâu này. Chẳng phải là kia một loại đại chúng vậy tương tự, mà là kia một loại thần vận. Thật giống như là biểu tỷ đệ. Rốt cuộc vì sao có thể như vậy đây này? Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Lâm Chí Linh hỏi. Dương Tịnh. Dương Tịnh. Ân, phiêu giật như dương liễu, tĩnh như ấm, tên không tệ. Vậy ngươi phụ mẫu đâu này? Lâm Chí Linh tiếp tục vấn đáp. Mẹ ta kêu Tần Xuân Tuyết. Tần Xuân Tuyết à, nguyên lai nàng chính là muội muội ngươi. À gì ngươi có biết mẹ ta? Dương Tịnh không hiểu hỏi. Lâm Chí Linh nói mẹ ngươi nhưng là Bắc Kinh nổi danh nữ cường nhân, à gì như thế nào không biết? Như vậy nói ba ngươi. Lâm Chí Linh nói đến đây đổi dừng một chút. Nàng nhưng là biết Tần Xuân Tuyết trượng phu là ai. Chính là Dương Tịnh sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống. Về phần Lý Huy cùng Vương Hạo, hiện tại cuối cùng có thể thở ra một hơi rồi, bởi vì kia một chút đến Đài Loan sát thủ đến bây giờ, đã một cái không lọt bị bọn hắn nắm lên, hoặc là chết. Chương 2124 cùng phu dị mẫu tỷ tỷ 2. Hiện tại bọn hắn ở đâu một cái đặc biệt lớn nhà tù, giam giữ hơn 30 người, những người này đúng là bị chôn chảo sát thủ. Còn có một phần khác là bị thương, bất quá cũng bị mệt nhọc lên. Hiện tại cũng tập trung ở cùng một chỗ. Muốn như thế nào dạng đối phó những người này đâu này. Vương Hạo có nhiều thú vị nhìn kia một cái đại lồng sắt. Cái này ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn a, các ngươi hắc bang bên trong, đối với phản đồ xử phạt hẳn là thực kể lại. Lý Huy cười cười. Nguyên bản hắn còn lo lắng cháu ngoại trai an nguy, bất quá muội muội nếu nói hắn không có việc gì lời nói. Vậy hắn cái này cậu cũng không dùng lo lắng. Càng huống chi hắn vẫn là đối với Vương Kiệt thân thủ rất có lòng tin, bọn hắn Vương gia nam nhân mới không có khả năng như thế dễ dàng sẽ chết đi đâu. Sau đó thì sao? Vương Hạo nói. Tự nhiên là cho hắn nhóm trực tiếp. Ngươi không phải là sớm có quyết định thôi. Lý Huy tâm tình lúc này tốt ha. Đúng thế, ta đã chuẩn bị tốt cao chất lượng video camera. Vương Hạo cũng rất vừa lòng nhìn kia một chút bị giam dương quỷ tử. Bỗng nhiên rất là âm u cười nói thế nhưng làm chạy đến nơi này Dương Oai, quả thực muốn chết. Lý Huy có điểm tâm có thừa khôi nói bất quá không thể tưởng được chính là, thân thể của bọn họ cư nhiên sẽ có bom, cũng may mắn phát hiện được sớm, bằng không nói liền thảm. May mắn chính là hiện tại chúng ta phát hiện, ha ha ha. Đến đây đi, hiện tại tốt tế bắt đầu, ta muốn làm kia một chút Dương Quỷ Tử nhìn, đây là đắc tội kết quả của chúng ta. Huyết tinh, bạo lực một màn. Cuối cùng vẫn là tại màn ảnh trước mặt trình diễn. Dùng qua Internet, Lý Huy bọn hắn thế nhưng trực tiếp gửi đi đến quốc gia kia lầu 5 góc đi. Tại dạng này video nhắc lên hiên viên đại sóng thời điểm lúc này cùng lần này thời gian có rất lớn quan hệ Vương Kiệt lại bắt đầu hưởng thụ đi lên. Mau đến. Mỹ phụ Tần Xuân Tuyết nàng nghiêng thân thể, hơi hơi cuộn mình, lại đem chính mình kia một đạo thập phần Anada tư thái đường cong tẫn nhiên bại lộ tại không khí bên trong. Chỉ tiếc như vậy làm người ta dục hỏa đốt người thành thục thân thể, hiện tại thiên hạ ở giữa cũng chỉ có một cái nam nhân có thể có được. Vương Kiệt có chút kìm lòng không được càng thêm dùng sức ôm nàng, nàng kia thủy mị thành thục ngọc thể thật chặt dán tại ngực của hắn bên trên, đầy đặn cặp vú cao ngất bị hoàn toàn chen ép. Vương Kiệt lập tức cảm thấy thân thể của chính mình truyền đến từng đợt khoái cảm điện lưu, nhất là ngực của mình thang phía trên, thật sâu cảm nhận xinh đẹp thuộc phụ Tần Xuân Tuyết trước ngực cái kia song tràn ngập co giãn viên thịt, hắn không kín tâm lý thỏa mãn. Song trường co lại, gắt gao đem nàng ôm vào chính mình trong ngực. Hai tay hắn bắt lấy Tần Xuân Tuyết thơm ngon bờ vai, thâm tình chăm chú nhìn nàng kia một đôi ngập nước mắt hạnh mắt phượng, nói bất quá A Di, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, đợi Đài Loan bên này sự tình xử lý xong, ta liền muốn trở về Bắc Kinh rồi, ngươi cùng Tĩnh Tĩnh muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Cái gì Tĩnh Tĩnh, ngươi không biết Tĩnh Tĩnh là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đâu. Nhìn trên thân thể của mình cậu bé, Tần Xuân Tuyết lại lần nữa thật chạc ổng hắn. Nàng chính mình vậy được quen thuộc động lòng người thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, làm Vương Kiệt dán tại trên thân thể của mình. Nghe được dưới người mỹ phụ này lời nói, Vương Kiệt bỗng nhiên ngẩn người, lại nói. Nhưng là A-di, ngươi không nói lời nói, ai biết sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho nàng, ta là nàng đệ đệ? A-di ngươi có biết nàng đến cỡ nào chán ghét ta sao? Tần Xuân Tuyết hai tay ôm Vương Kiệt, nói ta không muốn lại lừa nàng, thật, nhiều năm như vậy đến nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cha ruột đã chết. Trong lòng nàng có bao nhiêu khổ, ta cái này đương mẹ còn không biết sao. Nhưng là A-di, ngươi như thế nào nói với nàng? Vương Kiệt hỏi. Ta cứ như vậy nói cho nàng A, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, ngươi muốn giả vờ không biết. Ta như thế nào trang à? Tần Xuân Tuyết nhìn trên thân thể của mình nam hài này, nói dù sao, ngươi muốn giả vờ không biết Tĩnh Tĩnh chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ. Nhưng là ta tại sao muốn trang đâu này? Vương Kiệt rất là không hiểu, nhưng là hắn hai tay lại như cũ dừng lại tại cái này mỹ phụ trước ngực cặp kia trên ngực xoa nắn. Mặc kệ ngươi, chỉ cần không cho Tĩnh Tĩnh phát hiện ngươi nguyên lai cũng biết là được. Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên xoay người, đem nam hài này đặt ở dưới người, nhảy qua đến đây hai chân kỵ ngồi ở hắn trên người, chậm rãi áp chế, vừa nói chỉ sợ. Đài Loan thời điểm đã xong lời nói, ra ra ngươi liền có khả năng. Gọi ngươi trở về Bắc Kinh đi à nha. Hắc hắc, trở lại Bắc Kinh A-di ngươi vẫn là có thể tới tìm ta. Vương Kiệt hai tay cầm trên người mỹ phụ kia eo nhỏ, chậm rãi giơ cao chính mình đại con cặc. Kia to lớn quy đầu cắm vào Tần Xuân Tuyết cái này mỹ thục phụ nộn huyệt bên trong. Ngừng, dừng một cái, ngươi cái kia, thật lớn, ngươi nhẹ một chút. Lúc này Tần Xuân Tuyết thân thể kịch liệt run rẩy, tiếp lấy nàng nhanh hơn nhạc lại a một tiếng rên rỉ, nha. Trời ạ, muốn chết, ngươi, thật lớn. A gì chỗ đó thật chặt, thật là thoải mái nha. Vương Kiệt đem Tần Xuân Tuyết hai chân gánh tại bả vai bên trên, mông càng là chậm rãi quất đánh. A. Tần Xuân Tuyết đầu đung đưa trái phải, nhẹ một chút. Chậm rãi sẽ đến. Ân, A-di có chút chịu không nổi. Chậm một chút, ân, ân. Ta ôn nhu một chút nha. Hắc hắc, thật là thoải mái nha. A-di, ta làm chết ngươi. Vương Kiệt một bên quất cắm, hai tay đem nàng ôm chặt hơn, hai cánh tay của hắn, tại Tần Xuân Tuyết trước ngực cặp vú phía dưới, hơi hơi xoa nắn cặp kia đầy đặn bộ ngực. Nha, a, mau, a, nha. Muốn đi, ta. Mau, mau động mỗi khi Vương Kiệt đại con cặc tại nộn huyệt của mình bên trong quất cắm một lần Tần Xuân Tuyết luôn cảm thấy, kia to dài đại con cặc đem nàng mềm mại viên thịt đẩy ra, ma sát mẫn cảm mép thịt, đứng vững nàng căng cứng bộ vị. Ta, không được, ta. Không muốn. Miệng nhỏ bên trong một bên liên tục không ngừng rên rỉ, nàng lại một bên liên tục không ngừng vặn vẹo mông phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Nàng hai tay, thế nhưng thập phần phóng đãng đem chính mình một đôi vú tại nén. Đầu tại liên tục không ngừng đong đưa, tính phấn đến một cái cực điểm. Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên vặn vẹo, làm Vương Kiệt lại muốn đem kia đại con cặc theo thân thể của nàng bên trong rút ra. Vương Kiệt hai tay tại trên người của nàng dạo chơi, ra sức hơn va chạm bộ phận sinh dục của nàng, đại con cặc tại nộn huyệt bên trong một vào một ra. Dâm thủy theo nộn huyệt ồ ồ chảy ra, thấm ướt môi âm hộ, cũng thấm ướt Vương Kiệt cái kia hai khỏa đàn đàn. A, đội lên. A, ân, a. Mau dùng sức, ta, cắm vào ta. Ân giết chết ta đi. Ta, ta. Ân, rất tuyệt, ân. Tần Xuân Tuyết kia tỉ mỉ điêu khắc hoàn mỹ tư thái phía trên, giống như bạch ngọc mỹ nhũ đầy đặn mượt mà, eo nhỏ, bụng, bảo trì xinh đẹp đường cong, thon dài chân ngọc thượng không có nửa điểm sẹo lồi, kia diệu tướng lộ cỏ thơm nơi, phối hợp nàng tuyệt thế dung mạo, như thế chân thật hiện ra tại trước mắt. Vương Kiệt dưới hông kia thẳng tắp thô phồng đại con cặc. Đại quy đầu liên tục không ngừng đội lên nàng tràn đầy ngọc lộ ngọc trai, không ngừng va chạm. Tần Xuân Tuyết ẩm ý nũng nịu, về phía sau ngẩng lên ngọc thể, tuyết trắng đầy đặn cặp vú thật cao vứt lên, một đôi tay trắng đặt tại Vương Kiệt mông, tuyết trắng đẫy đà mông ngọc mất mạng trên dưới lay động lên. Nha, ta, a, tiểu hỗn đản, nha, thật lợi hại, ta gì khoái chết nữa à, làm được ta thật là thoải mái, ta, thật bổng, ta, thích ha, ân, ân. Vương Kiệt tựa đầu dán tại xinh đẹp thục phụ Tần Xuân Tuyết đầy đặn cặp vú phía trên,

Tần Xuân Tuyết hô hấp tùy theo Vương Kiệt động tác càng ngày càng gấp rút, âm bức tường cũng bắt đầu kịch liệt co lại, trong miệng không khỏi vong tình kêu lên a. Tiểu Kiệt, chính là, đúng, liếm ta rất ngứa, a, thật thoải mái, thật là thoải mái, ta sắp điên rồi, a, tiểu nộn huyệt rất khổ sở, thật nhỏ Kiệt, mau, nhanh dùng đại con cặc cắm vào của ta tiểu nộn huyệt. Ta muốn, rốt cuộc đi ta, a. Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc phấn khích xâm nhập Tần Xuân Tuyết nộn huyệt bên trong ướt át trắng mịn, chính mình đại quy đầu mỗi lần đi vào, đều sẽ bị ngọc trai hai bên thịt mềm thật chặt mút ở. Nhìn nàng hai chân ở giữa kia mê người tuyệt diệu bị chính mình cự vật cưỡng ép đẩy ra, bất lưu một chút khe hở, lần thứ nhất, dục tiên dục tử khoái cảm tự trong quần thẳng hướng thiên linh, lập tức toàn thân tam vạn tám ngàn cọng lông lỗ không một không sảng khoái, Vương Kiệt cùng nàng vậy được quen thuộc thân thể đã chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Cũng đã không thể tách ra. A, ta muốn đổi một cái tư thế. Chủ động phóng đãng Tần Xuân Tuyết cưỡi ở Vương Kiệt hông phía trên, giống như một cái yêu tú nài ngựa vậy, chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh. Miệng anh đào phát ra trêu chọc người tiếng kêu dâm dãng, một đôi tay nhỏ không được bóp làm chính mình kia cao thấp loạn chiến trắng nõn vú lớn. Vương Kiệt đỡ nàng eo nhỏ, nhìn chính mình to dài đại con cặc lần lượt bị nàng bằng phẳng dưới bụng cái kia phiến cỏ thơm nuốt hết, phối hợp tư thế của nàng, phấn khích lần lượt tại sư nương ẩm ướt trượt nộn huyệt rút ra đút vào. Nha, đội lên hoa tâm, rất tuyệt, hảo ca ca. Lại đến, mau, a, a gì thích, đẹp nghiêng trời, a, a. Liên tiếp dâm đãng từ ngữ theo Tần Xuân Tuyết trong miệng gọi ra, nàng đã quên toàn bộ, không có nhận thức lung tung la lên, mỗi một lần thân thể giao hoan cũng làm cho nàng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, áo choàng tóc dài tùy theo thân thể lắc lư tại không trung bay lên phất phới, đỏ bừng cái má thượng từng viên đổ mồ hôi trượt xuống, thân thể hiện lên động lòng người đỏ ửng, chỗ giao hợp ngọc lộ vẩy ra, từng ly từng tí thuận theo Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc chiếu xuống trong quần. A, phải chết rồi. Đột nhiên nàng chấn động toàn thân. Đầu thẳng ngửa về phía sau, mái tóc thật dài sau dương, không đến một lát lúc, nàng nếm được một lần sung sướng cao trào. A di, ta còn không có bắn nha. Vương Kiệt thấy nàng đã không chịu nổi thảo phạt, liền vội vàng tăng nhanh động tác. A, a, a, thật là thoải mái. Ngươi rất lợi hại, ta muốn, bay lên trời, a, a, lại muốn bay a. Tần Xuân Tuyết tinh mâu đóng chặt, mềm mại hương nhuận thân thể tê liệt ngã tại Vương Kiệt lồng ngực. Thật sự sảng khoái. Vương Kiệt một bên cắm vào lỗ lồn của nàng, kia động tác một lần mãnh quá một lần. A di, ta muốn bắn ngươi tử cung bên trong. Vương Kiệt bỗng nhiên liên tục trọng kích. Nha, bắn cho ta đi, nha. Bỏng chết rồi. Tại Vương Kiệt quất cắm, Tần Xuân Tuyết miệng nhỏ tùy theo càng ngày càng kịch liệt va chạm mà thật dài kêu một tiếng, bụng kịch liệt co lại, tùy theo Vương Kiệt kia nóng bỏng tinh trùng bắn vào, nàng nộn huyệt trung đột nhiên phun ra đại lượng âm tinh. Bên ngoài, nguyên bản bàng bạc mưa to đã chậm rãi dừng lại. Mấy ngày nay, đều không bình tĩnh. Trên thế giới các loại chấn động tính tin tức chen chúc tới. Đầu tiên là Trung Quốc thành công thu phục Đài Loan, thực hiện đại thống nhất. Sau đó lại là Trung Quốc thành công nghiên cứu ra uy lực vượt mức hàng không mẫu hạm. Kế tiếp cũng là một lần Internet máu yến. Không biết theo quốc gia lưu truyền ra một đoạn video, dĩ nhiên là như vậy huyết tinh. Tàn nhẫn như vậy đem gần như 5-60 nhân chậm rãi tra tấn mà chết. Hơn nữa, mọi người còn phát hiện, kia một chút bị tra tấn người đều đang là thế giới các quốc gia đào phạm. Tuy rằng kia một vài người không một không phải là một thân huyết án, nhưng là bây giờ bị như vậy tra tấn mà chết, lại đều khiến lòng người kinh sợ. Chính là thực đáng tiếc, rất nhiều quốc gia ha châu ngơ đều tính toán tìm ra đoạn này video xuất xử, nhưng là lại toàn bộ tốn công vô ích. Lại tiếp lấy chính là Mỹ Quốc hợp Trung Quốc lãnh đạo nhân ra mặt, bình đánh này huyết tinh một màn, sau đó đầu mâu nhắm thẳng vào Trung Quốc. Chỉ tiếc hắn lại cầm lấy không ra bất kỳ cái gì chứng cứ, cho dù hắn biết chính xác là Trung Quốc cái gọi là